hai người ngươi tới ta đi, cuốn ra khí thế khủng bố đến cực điểm. Một bên rất nhiều nơi sân còn có rất nhiều đối chiến, cùng này hai người so sánh với, lại phảng phất ánh nến cùng Hạ Nguyệt, lại là khó có thể đều phát triển. Kia cầm trong tay ngân thương, tự nhiên đó là Nhạc Chính Hòa Trưng, hắn nhìn hồi lâu, mắt thấy chiến cuộc như thế, liền rốt cuộc kìm nén không được, muốn tới cũng cùng tà ma đã làm một hồi. Cùng Nhạc Chính Hòa Trưng giống nhau ý niệm tiên tu, cũng không ở số ít. Lúc trước bất quá là nơi sân không đủ, từ Tử Thanh Hà có thể an ổn điều tức. Sớm bị một ít muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tà ma tu tìm hắn khiêu chiến đi. Lúc này không chỗ vừa ra, Nhạc Chính Hòa Trưng đi trước chiếm cứ, lại vì hắn tiết kiệm rất nhiều thời gian. Mà Nhạc Chính Hòa Trưng thân là trước trăm vị nội kim bảng tu sĩ, này nhất cử phảng phất là thả ra cái tín hiệu, làm những cái đó vẫn luôn cao cao tại thượng ngồi ngay ngắn, thực lực vô cùng cao minh hàng đầu kim bảng các tu sĩ, đều ngao ngoe dục dịch lên. Tối cao phong, tối cao vị. Nơi này có 10 chỗ sân phủ, phân hai hàng. Thủ vị có 3 người, tức vì 3 vị long hổ chi khí nhiều đạt trăm trượng trở lên kim bảng tu sĩ, cũng là tôn vị tiền tam tuyệt thế thiên tài. Thứ nhất đẳng liền có 7 người, tắc vì tiền 10 kim bảng tu sĩ còn lại 7 vị, đồng dạng uy áp sâu nặng. Mới là phong vân bảng thượng chân chính đứng đầu người, mà này 10 người, mà ngay cả một cái tà ma tu cũng không. Đỉnh hành tay trái vị, là cái thân hình gầy thiếu niên, thoạt nhìn tựa như cái cực bình thường phàm nhân bộ dáng. Hắn tươi cười khinh mạn, có chút không để tâm mà nói, La Thiên Tinh Tôn, lại như vậy đi xuống, ngươi cần phải bị người lướt qua đi. Hắn sở chỉ giả, đúng là ở vào giữa, đứng hàng thủ vị thanh niên. Này thanh niên khí độ tôn quý, có một loại cổ xưa mà lại mênh mang ý vị quanh quẩn ở hắn quanh thân, cho người ta lấy một loại thần bí khó lường cảm giác. Hắn tướng mạo sinh đến cực kỳ tuấn tú, nhưng đương ngươi liếc mắt một cái nhìn lại, lại là khó có thể thấy rõ hắn diện mạo. Chỉ phảng phất người này giấu ở một đoàn tinh quang trong vòng, không ở này giới bên trong. Hắn đó là thân cụ đại La Thiên Tiên Điển Đông Lý Kỳ. Chính là Chu Thiên Tiên Tông tinh thần điện người trong. Đông Lý Kỳ tựa hồ cũng cười một tiếng, cũng không trả lời. Hữu vị chỗ, còn lại là cái phảng phất bao phủ ở sương mù trung nữ tử, nàng tiếng nói thanh thúy, giống như băng ngọc đánh nhau, trong đó lại không có tình cảm dao động, đành phải tựa kia nhất bình tĩnh thủy, băng hỏa minh tôn đã qua, hắn tựa cùng kia hai người quen biết. Kia hai người chính là người nào, bọn họ ba cái ở phía trên quan vọng đã lâu, lẫn nhau tất nhiên là trong lòng biết rõ ràng. Gây thiếu niên nghe xong, liền cười nhạo một tiếng, 63 vị băng hỏa minh tôn theo sau nhìn liếc mắt một cái, mới nói, gì? Đầu hai lần hắn tới khi, như là trong lòng tích tụ nan giải, lần này đảo thông thấu. Kia hơi nước nữ tử cũng nói, nguyên bản đích xác chỉ ở 6-7 chục gian, mà nay tâm ma không hề, luật khởi bản lĩnh, hẳn là lại có tiến cảnh. Nàng nói đến chỗ này, thoáng nghiêng đầu, Đông Lý Kỳ, lấy ngươi nhãn lực, như thế nào xem hắn? Đông Lý Kỳ rốt cuộc mở miệng, hắn tiếng nói như nhau khí thế, mênh mông xa xưa, nhiếp nhân tâm thần, nhưng đến tiền mười chi gian. Gầy thiếu niên kinh ngạc, nga, ta lại nhìn không ra tới. Đông Lý Kỳ nói, tâm ma chưa trừ khi, thượng nhưng tự khống chế xung phong liều chết, tâm ma trừ sau, ý vị viên dung, tu vi tự nhiên bất đồng. Đến lúc này, hắn thanh âm trầm xuống, trừ bỏ tà ma sau, ngươi nhưng cùng với một đấu. Gầy thiếu niên hừ một tiếng, kia liền đấu quá. Mới vừa nói xong, hắn đông nhiên dương giọng, trừ bỏ tà ma sau. Đông Lý Kỳ, ngươi cuối cùng bỏ được vào bàn sao. Hơi nước thiếu nữ mỉm cười, ta chờ cũng đương cùng đi. Đông Lý Kỳ cũng là cười cười, tổng không thể làm tân tấn giả dành riêng tên đẹp với trước. Này ngôn ngữ, thế nhưng dường như cùng Nhạc Chính Hòa Trưng vào bàn trước giống nhau như lúc. Ba người chi ngôn, bị phía dưới 7 người tất cả nghe vào trong tai. Nhưng mặc dù đều là tiền 10 vị kim bảng tu sĩ, này 7 người cùng tiền tam vị so sánh với, trên lệnh cũng là không nhỏ. Chỉ xem kia phía sau long hổ chi khí. La Thiên Tinh Tôn Đông Lý Kỳ, 192 trượng. Từ Vũ Tiên Tử Mật Phượng Hề, 145 trượng. Vạn Giáp Yêu Tôn Thượng Trùng Di, 137 trượng. Này ba vị đều ở trăm trượng trở lên, thủ vị giả càng gần như 200 trượng, đem khác hai người cũng đè ở phía dưới, có thể thấy được thực lực bất phàm. Đợi cho đệ tứ tôn vị khi, cái kia Tuyết Linh trưởng tôn phía sau long hổ chi khí, liền lập tức ngã xuống đến 80. Mà đến kia đệ thập vị nhất oánh tiên tử khi, càng là chỉ còn lại có 62 trượng. Nhìn chung toàn bộ phong vân bảng, càng là bài vị xuống phía dưới, lẫn nhau gian long hổ chi khí dài ngắn, kém liền không nhiều đại, thậm chí rất có rất nhiều liền nhau bài vị kim bảng tu sĩ, phía sau long hổ chi khí chính là giống nhau lớn nhỏ, chỉ sợ bài vị khi, còn có đôi chiến trường thứ tới làm nguyên do. Mà càng là hướng lên trên, kia lớn nhỏ bất đồng liền càng thêm rõ ràng. Nếu nói trước trăm vị, động một chút còn hiểu rõ trượng chênh lệch. Đến tiền 10 vị chung, chính là mấy chục trượng chi biệt. Bởi vậy, càng là đứng đầu cường giả, liền càng là có thể chấn áp mọi người, đủ thấy này thiên hạ gian tuyệt thế thiên tài tuy nhiều, nhưng chân chính chiếm cư ở tối cao vị, số lượng cũng bất quá những cái đó thôi. Mấy chục vạn năm tới nay, cơ hồ không còn có thiên tuế giới liền có thể đạt đến xuất khiếu kỳ siêu cấp cường giả, như vậy ít nhất lần này phong vân bảng thượng thủ vị kim bảng tu sĩ, đó là tuổi trẻ một thế hệ tu sĩ, có thể nói là thật đánh thật đệ nhất cao thủ. Đông Ly Kỳ, Mật Phượng Hề cùng Thượng Trùng Di ba người có động tác sau, phía dưới bảy người, cũng đồng thời đứng dậy. Tuy nói thiên tài đều có ngạo khí, có thể đạt tới đến nào đó trình tự lúc sau, lẫn nhau đều tương đối hiểu biết, tự nhiên ở trong lòng đối cái nào bội phục có thêm, lại nguyện ý đi cùng cái nào đồng loạt hành sự, trong lòng tất cả đều có tính toán. Lúc này kim bảng tiền tam vị đã nhận định là kết cục thời điểm, như vậy cùng thuộc về đỉnh núi cường giả nhóm, cũng sẽ không rơi xuống. Có lẽ là xem đến chuẩn, lại có lẽ là trùng hợp, ở kia ba người đứng lên khoảnh khắc, phía dưới nơi sân, thế nhưng liền nhiều ra ba cái không vị. Đông Lý Kỳ quanh thân tinh quang chớp động, rất nhiều thật nhỏ ngôi sao quang huy rạng rỡ, thế nhưng dường như đột nhiên nhộn nhạo ra một mảnh ngân hà. Nhưng mà tinh quang tan đi sau, kia bị tinh quang vây quanh thân ảnh, tắc đã là biến mất không thấy. Cùng thời khắc đó, ở một cái không giữa sân cũng đồng dạng nhộn nhạo khởi một mảnh tinh quang, kia quang mang chung, liền hiện ra người mặc màu tím lam sao trời hoa bảo tôn quý thân ảnh, rõ ràng mà tỏ rõ, hắn thân là Chu Thiên Tiên Tông môn nhân thân phận. Mà hắn cổ áo chỗ, lại là đốt sáng lên bảy viên sao trời. Ở Chu Thiên Tinh Thần Điện, Nguyên Anh, hóa thần đệ tử nhiều nhất chỉ có thể đạt đến lục tinh địa vị, chỉ có thể ở phong vân bảng thượng đoạt được đệ nhất tôn vị tu sĩ, mới có thể có được thất tinh. Mà Đông Lý Kỳ, đó là hóa thần cảnh giới, duy nhất thất tinh đệ tử. Đông Lý Kỳ cũng không có như thế nào làm vẻ ta đây, nhưng hắn chỉ đứng ở chỗ này, liền có một loại nói không nên lời khí phách. Đây là mỗi một vị đứng đầu cường giả đều sẽ có khí thế, chẳng sợ bọn họ cảnh giới tu vi còn không ở đỉnh núi, chẳng sợ bọn họ bản thân cũng không có bất luận cái gì lấy thế áp người ý vị, nhưng chính là có thể làm người sinh ra cực đặc biệt cảm giác, hơn xa người khác. Hắn hơi hơi dương mắt, sở xem phương hướng, là bài vị 92 kim bảng tu sĩ, một vị cường hãn tà ma tu, ngươi tới cùng ta đối chiến. Kia tà ma tu thần sắc cực kỳ khó coi, hắn nhịn rồi lại nhịn, vẫn là nhõ quyền, túi đầu nói, bổn tọa nhận thua. Tức khắc một mảnh ồn ào. Cái này Đông Ly Kỳ đến tột cùng cỡ nào cường hãn, mà ngay cả 92 tôn vị tà ma tu, đều đối hắn tránh mà bất chiến. Có thể làm đạt tới như thế địa vị tà ma không màng ra mặt mà nhận thua, lại là không dám kết cục. Đủ để thuyết minh, vị này ma đầu biết được, nếu là chính mình kết cục, không chỉ có sẽ thua ở trong tay đối phương, càng là sẽ đương trường bỏ mạng. Nói cách khác, như thế ma đầu, cư nhiên sẽ cảm thấy chính mình chỉ cần cùng Đông Lý Kỳ đối thượng, ngay cả trốn cũng không thể đào tẩu. Rất nhiều tân tấn tu sĩ, còn có những cái đó vẫn luôn bảng quan, có lẽ là đầu một hồi tới bảng quan bảng chiến tu sĩ, liền đều là hai mặt nhìn nhau. Bọn họ nhạy bén mà phát giác, ở bọn họ chỗ đã thấy bài vị trước trăm kim bảng tiên tu trên mặt, phần lớn đều đối lúc trước ma đầu có chút khinh thường, nhưng lại tựa hồ mỗi một cái, đều cảm thấy là đương nhiên. Kể từ đó, mọi người lại nhìn về phía Đông Lý Kỳ khi, trong lòng liền thản nhiên sinh ra một tia kính sợ. Bọn họ tựa hồ ẩn ẩn khuy được một tia Đông Lý Kỳ đáng sợ chỗ. Lúc này, liền nhau hai nơi nơi sân, Mật Phượng Hề cùng Thượng Trùng Di cũng phân biệt xuất hiện, hơi nước mê mang, yêu hỏa lượn lờ trùng, từ như ẩn như hiện đến thập phần rõ ràng, là thức tha nữ tử, cùng thon gầy thiếu niên. Bọn họ một cái diện mạo bị hơi nước bao phủ, như cũng gọi người thấy không rõ lắm, một cái khác tắc khỏe môi hơi câu, mang theo trào phúng, cái loại này cường đại lực các bách, cũng là giống như thủy ngân giống nhau, hướng bốn phương tám hướng đổ xuống đi ra ngoài. Này hai người, cũng phân biệt tìm một cái trăm vị nội tà ma tu đen đủi, bọn họ sở chọn hai cái ma đầu, bài vị toàn ở 4-5 chục gian. Mà này hai cái ma đầu, lại là hư lạnh một tiếng, lựa chọn ứng chiến. Ma Đông Lý Kỳ, rồi lại nhìn về phía bài vị ở 85 vị tà ma tu, lần thứ hai bị cự tuyệt. Hắn lại khiêu chiến thứ 81 vị tà ma tu, như cũ bị cự. Liên tục 3 lần xuống dưới, Đông Lý Kỳ phía sau long hổ chi khí, đã du 200 trượng sau mấy chục số lượng nhiều. Rốt cuộc, ở lần thứ tư đối chiến, Đông Lý Kỳ tốn thượng bài vị 77 tôn vị tà ma tu, bị kia ma đầu rốt cuộc cứng chiến. Ở đây chung, vị này cực lợi hại ma đầu bộ mặt vằn mẹo, ma khí bốc hơi, phảng phất muốn hóa thành một tôn huyết sắc ma nhân, nhưng mà liền tại hạ một cái trước mắt, Đông Lý Kỳ động. Hắn bắn ra chỉ, đầu ngón tay thượng, một mặt tinh quang lộng lẫy vô cùng. Ngay sau đó tinh mang nổ bắn ra, cấp hướng mà đi, cơ hồ lập tức liền đến ma nhân trước người. Tinh mang đại phóng, đem ma nhân bao phủ trong đó, lúc sau kia ma đầu lại là không có thể phát ra nửa điểm tiếng vang, liền ở kia vạn trượng tinh quang, hóa thành một chút huyết sắc dư huy. Liền một chút ít da thịt, đều không có lưu lại. Cùng lúc đó, bên cạnh một khác chỗ nơi sân, một vị bạch y kiếm tu vừa mới phách toái một tôn ma đầu, long hổ chi khi đang ở bốn phía cắn ướt. Hắn phảng phất phát hiện cái gì, quay đầu tới. Đông Lý Kỳ thu hồi ngón tay, cũng là đồng dạng nhìn qua đi. Hai người tầm mắt, ở không trung xa xa tương đối. Chương 524. Kia tầm mắt một sát mà qua, hai người đều chưa từng vì đối phương đình chú. Nhưng kia một cái chớp mắt khí cơ chạm nhau, làm cho bọn họ trong lòng đều ẩn có điều động. Tổng hội chân chính đối thượng. Từ Tử Thanh trong lòng run lên, mở mắt ra tới. Hắn nhận thấy được sư huynh nỗi lòng rung chuyển, quan tâm dưới, liền muốn đi xem. Theo sau thời cơ vừa khéo, hắn chính đem sư huynh cùng kia Đông Lý Kỳ đối diện một màn, thu vào trong mắt. Hắn trong lúc nhất thời, phảng phất cũng có chút dự cảm. Chỉ sợ này một vị, đó là sư huynh chân chính đối thủ. Đông Lý Kỳ chi cường đại, hắn chỉ liếc mắt một cái nhìn lại, liền có chút da đầu tê dại run rẩy cảm giác. Loại cảm giác này, cùng sư huynh phóng xuất ra ngũ luyện kiếm hồn áp chế, tôi luyện hắn khi dữ dội tương tự. Từ Tử Thanh nhân tâm mộ sư huynh, thường thường không khỏi lo lắng, nhưng trong lòng chỗ sâu trong hắn càng kính trọng sư huynh, đem sư huynh coi là mạnh nhất, cực lực đuổi theo. Mà đi qua rất nhiều đối chiến hậu, hắn cũng càng thêm có chút tự tin. Hắn tự giác so với sư huynh còn rất có không kịp, nhưng nếu hắn bảng chiến khi đối mặt rất nhiều đối thủ thượng có thể có một trận chiến chi lực, như vậy ở sư huynh trong tay, tất nhiên càng vì dễ dàng, sự thật cũng đích xác như thế. Nay thiên hạ, tuyệt thế thiên tài đông đảo, cùng đại cảnh giới chi gian, sư huynh xưa nay khó tìm địch thủ, này một vị Đông Lý Kỳ, tu vi đang ở hóa thần hậu kỳ. Cũng không biết đến cuối cùng, đến tột cùng là sư huynh càng tốt hơn, vẫn là Đông Lý Kỳ liên tục bất bại chiến tích. Như vậy nghĩ, phía dưới Đông Lý Kỳ nhất chiêu chu diệt tà ma chi tình cảnh, cũng kêu chúng bảng quan người, sinh ra một loại kinh tâm động phách cảm giác. Bọn họ sôi nổi suy nghĩ, nếu như là ta, nếu như ta cũng gặp gỡ điểm này tinh mang, ta khả năng ngăn cản. Sau đó, bọn họ lại nhìn về phía kia liên tục đối chiến diệt ma vân liệt, hay còn nhớ rõ người này, nhất kiếm mũi nhọn khó có thể địch nổi, mà sắc bén ở ngoài, còn nhưng càng thêm sắc nhọn, đã kêu người khó có thể phỏng đoán, người này kiếm phong chi cực hạn, đến tột cùng mãi ở nơi nào, thậm chí hắn phảng phất vô cùng vô tận chân nguyên, cho tới bây giờ sát diệt rất nhiều tà ma sau như cũ lấy máu không dính bạch đi đi, chẳng lẽ không phải càng thêm đáng sợ. Cho nên bọn họ cũng tưởng biết được, nếu là này hai người đối thượng. Nghĩ đến chỗ này, liền có người sợ hãi mà kinh. Rõ ràng Vân Liệt bất quá là tân tân kiếm tu, cư nhiên bởi vì luân phiên thủ thắng, ở bọn họ trong lòng có thẳng chỉ đứng đầu bảng tư cách. Như vậy cảm giác, rốt cuộc là bởi vì gì mà sinh ra? Lại là vì sao, như vậy tự nhiên mà vậy. Bất luận bàng quan các tu sĩ, tâm tư như thế nào phức tạp, Vân Liệt lại là không chịu quấy nhiễu, đang xem quá kia tương lai địch thủ liếc mắt một cái sau, liền tiếp tục khiêu chiến tiếp theo vị tà ma. Hắn mới vừa rồi phách thoái, đã là đứng hàng 200 dư vị một vị tà ma tu, hiện nay phải đối thượng, càng là hơn 100 vị. Nếu nói đối mặt vừa mới kết cục, chân nguyên phong phú lại tiếng tăm lừng lẫy Đông Lý Kỳ khi, những cái đó bị khiêu chiến tà ma tu còn có thể cự tuyệt. Như vậy đối mặt Vân Liệt khi bọn họ nếu là cự tuyệt, liền có vẻ nhát gan sợ phiền phức, yếu đuối vô năng. Hơn nữa, bọn họ chưa chắc không có hoài lén lút tâm tư. Bọn họ chỉ nghĩ, Vân Liệt lại như thế nào cường hãn, cũng bất quá là cái hóa thần kỳ tiểu bối, hay là chân nguyên còn thật sự không thể hao hết không thành. Một khi chân nguyên hao hết, kiếm ý không chỗ nào dựa vào, như vậy nguyên bản có thể có 10 thành uy lực kiếm hồn, cũng chỉ dư lại 7-8 thành. Lại đến sau này, tinh lực mỏi mệt, còn sẽ tiếp tục yếu bớt. Đến lúc đó, bọn họ lại sát diệt người này, liền nhưng đoạt được 100+ trượng long hổ chi khí, liền có thể nhảy cao phong, rất lớn hiển lộ một phen chính mình uy phong. Nói đến tà ma tu cùng tiên tu, tham gia này bảng chiến nguyên do đều không phải là hoàn toàn tương đồng. Tiên tu giả, vì cùng người luận bàn, vì tăng trưởng kiến thức, vì đạt được tôn vị, vì được đến cũng đủ tài nguyên, vì được đến tông môn thưởng thức. Tuy các có tâm tư, nhưng xét đến cùng, vẫn là muốn càng nhiều tiến cảnh, có thể đi được xa hơn. Nhưng tà ma tu, gần nhất nhưng mượn này được đến không ít tư chất xuất chúng huyết nục, nguyên anh bổ dưỡng tự thân, thứ hai đó là vì được đến đại ma đầu coi trọng, có thể được đến tấn thân chi đạo. Không tồi, tiên tu nhóm tham gia này bảng chiến nhiều vì tự nguyện, tà ma tu lại là có ma đạo ngón tay cái, phát hạ treo giải thưởng. Trước văn có ngôn, tà ma tu ích kỷ, mặc dù hình thành môn phái, môn nhân chi gian lại giống như dưỡng cổ giống nhau, một có cơ hội, liền phải cắn nuốt đối phương, đoạt lấy đối phương sở hữu. Ma đồng tông trên dưới tiền bối cướp đoạt hậu bối đi xuống cũng là thật mạnh bóc lột, không hề cảm tình, càng vô thương hại. Ngược lại nếu là tâm tính tốt hơn một chút giả, dễ dàng nhanh nhất ngã xuống. Nhưng cứ thế mãi, tà ma tu tổng số, tự không thể so tiên tu nhiều, ngưng tụ chi lực, cũng không thể so tiên tu càng cường. để tránh chung có một ngày phải bị tiên môn thanh trước, những cái đó cao cao tại thượng ngón tay cái nhóm, liền mỗi khi phi thăng đang nhìn khi, khuynh lực bồi dưỡng ra một ít đệ tử tới, cũng có thể nói là cấp dưới. Mà ngón tay cái nhóm ngày thường tu hành làm ác, tự nhiên sẽ không đi cẩn thận quan sát cái gì, như vậy tuyển chọn khi, liền thường thường ở như bảng chiến bực này đại sự thượng mắt. Vì thế một ít tà ma tông môn liền lấy tuyệt bút ban thưởng phát hạ, tiêu này đó ma đầu tham gia bảng chiến. Chi gian quan hệ chi phức tạp, khắp nơi nhưng đến chỗ tốt, đều là khó lòng giải thích. Tà ma tu nhóm tự nhiên minh bạch, bọn họ sở hiển lộ thủ đoạn càng là độc ác, giết chết càng nhiều tiền tu thiên tài, liền nhưng đạt được càng nhiều chỗ tốt. Nay đây ở bảng chiến là lúc, cũng sẽ toàn lực ra tay, tranh thủ biểu hiện. Trừ phi tin tưởng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nay đó sớm đã tham lam vô cùng ma đầu, như thế nào không tới một bác. Đáng tiếc chính là, cái kia hơn trăm vị tôn vị ma đầu, ở cùng Vân Liệt đối thượng sau, lại bị nhất kiếm chạm đã chết. Cứ như là, nhất kiếm. Nay lại khiến cho sóng to gió lớn, chỉ vì này nhất kiếm, như cũ so với bọn hắn lúc trước chứng kiến đến, Vân Liệt dùng ra mỗi nhất kiếm đều phải càng cường. Từ Tử Thanh một mặt hồi phục chân nguyên, một mặt hơi hơi mà cười. Sư huynh kiếm hồn, nhưng dục sinh một luyện đến ngũ luyện chi kiếm ý, mà mỗi lần sử dụng chân nguyên bất đồng, sở sử chiêu thức bất đồng, kiếm ý chi sắc nhọn lại có bất đồng. Cho tới bây giờ, sư huynh đích sắc còn chưa từng đạt tới chân chính cực hạn. Kiếm linh tháp chúng tôi luyện nhiều năm, cửu hư chiến trường chung đối mặt vô số yêu ma, số độ sinh tử một đường, tại đây cường đại lực áp bách hạ, sư huynh năng lực, nguyên bản liền đến đạt một loại cực khủng bố nông nỗi. Quả thật này đó thiên tài tu sĩ cũng cực kỳ đáng sợ, nhưng bọn hắn giết chết chết sinh linh, cái nào cập được với sư huynh. Mà sư huynh sở tu chi đạo, đúng là vô tình sát lục kiếm đạo. Giết chóc càng nhiều, sư huynh càng cường. Tại đây bảng chiến trong vòng, sư huynh mỗi khi áp chế chính mình kiếm đạo cảnh giới cùng bất đồng đối thủ đối chiến, đối mặt bất đồng hung ác ma đầu, tự nhiên cũng dần dần trở nên càng cường. Này đó là tôi luyện. Giữa sân, Mật Phượng Hề nhẹ nhàng gót sen, môi đi một bước, trên mặt đất liền nhiều ra một cái thủy đoàn, vô thanh vô tức lặng yên sinh trưởng, hóa thành giống như một tôn trong suốt thủy người, mơ hồ không rõ. Đãi nàng đi qua mấy bước, cũng không biết nàng hướng nơi nào phương hướng, xuất quỷ nhập thần gian, nửa cái nơi sân, đều bị thủy người lấp đầy. Liền giống như vô số khắc băng, lại dường như vô số tượng sáp. Đồng thời, mênh mông mưa phùn, rào rạt rơi xuống. Màn mưa chung, thiên địa toàn hóa thành một mảnh mênh mang. Nàng đối thủ thi triển pháp bảo, lại không thể phát hiện nàng tung tích. Mật Phượng Hề giống như hóa thành vô số hạt mưa chung một dọn, ẩn nấp ở vô biên mưa phùn chi gian. Sau đó một cái thủy người động, sở hữu thủy người đều động. Cái kia tà ma cũng động, nhưng hắn môi đánh nát một cái thủy người, đều phảng phất bị suy yếu không ít. Mỗi ở nước mưa nhiều dừng lại một hồi, đều sẽ trở nên hể vải vài phần. Ước chừng qua không đủ nửa khắc công phu, hắn đông nhiên trở nên bành trướng vô cùng. Ngay sau đó, một tôn thủy người hóa thành nhỏ nhắn mềm mại thiếu nữ, hai mắt mũi miệng đều rõ ràng tú lệ, một đôi cánh tay ngọc đem hắn gắt gao ôm. Phanh phanh. Chầm đục qua đi, tà ma hóa thành máu loãng, dây lát bị vọt cái sạch sẽ. Nước mưa dừng lại, thiên địa rõ ràng. Kêu ôm tà ma thủy ít người nữ xinh đẹp cười, hòa tan trên mặt đất. Mà ở một khắc đầu, bộ mặt bị hơi nước bao phủ nữ tử Tiếu Nhiên đứng thẳng, tựa hồ từ đầu tới đuôi đều chưa từng đi ra một bước. Tư Vũ tiên tử, túng thủy vô địch. Đồng thời, kia thượng trùng di hóa thành tàn ảnh, cùng tà ma gần người tương gián. Hắn thân mình thon gầy, sức lực lại cực kỳ cuồng bạo, tốc độ càng là cực nhanh, mặc kệ là dùng mắt thường vẫn là dùng thần thức, cơ hồ đều không thể thấy rõ hắn động tác quỹ đạo, lúc sau cũng không biết hắn đánh ra nhiều ít quyền, đá ra nhiều ít chân. Ở thượng trùng di giống như cuồng phong giống nhau dừng lại khoảnh khắc, khoảng cách hắn vài thước xa ma đầu, tính cả hắn pháp bảo cùng thân hình, nguyên anh nguyên thần, hết thể đều nổ thành dập nát. Mà kia phun vãi ra huyết nục, xa nhất kia một chùm, lại là vừa vặn dừng ở khoảng cách thượng trùng di góp chân một tấc xa địa phương. Vạn giáp yêu tôn thượng trùng di, bản thể huyền vũ di mạch. Sớm tại nhiều năm trước kia, hắn lấy lục gia yêu thú chi thân tiếp thu lôi kiếp rèn luyện, rút đi yêu thân, hóa thân làm người, một thân tu vi hóa thành hư vô, từ đầu tu luyện. Tự nhập tiên đạo, là vì yêu tu. Hiện giờ, hắn là đường đường chính chính tiên đạo tông môn đệ tử, thâm chịu môn phái coi trọng. Mật Phượng Hề cùng Thượng Trùng Di, cùng kia Đông Lý Kỳ giống nhau, chưa từng nhường ra nơi sân. Bọn họ chỉ hướng trăm vị trong vòng xếp hạng rất nhiều tà ma tu, muốn cùng bọn hắn đối chiến lên. Quanh mình một ít nơi sân, lại có tu sĩ mỏi mệt tối lui, tôn vị đệ tứ đến đệ thập cường đại những thiên tài, cũng hoàn toàn không buông tha, thả người mà đến. Bọn họ sở khiêu chiến. Đồng dạng là trăm vị xếp hạng trong vòng tà ma tu. Nhưng là bàng quan người càng thêm xem đến minh bạch, tiền mười cố nhiên cực cường, nhưng tiền tam lại là một đạo đường ranh giới. Đều là mười mấy tên tà ma tu, tiền tam nhị nam một nữ, phần lớn ở nửa khắc nội đem người trừ diệt, càng có đứng đầu bảng ở trong vòng nhất chiêu diệt ma. Rồi sau đó đầu vài vị, lại muốn chiến đấu một đoạn thời gian. Bất quá tới rồi cuối cùng, như cũng là thắng. Lại qua đến một trận, 10 vị dưới, 100 vị trở lên một ít tiên tu, cũng lục tục vào bản. Bọn họ đồng dạng khiêu chiến tà ma tu. Nếu là có tà ma không chịu ứng chiến mà rơi bại, liền có một người khác tiếp tục khiêu chiến, lần này luôn mãi, tà ma lại khó nhịn lại, xông thẳng ma xuống. Nay liền lại là một hồi sinh tử. Chỉ là tiên tu tuy mạnh, tà ma cũng đều không phải là hảo niết quả hồng. Đến sau lại, lại có một ít cường đại tà ma phẫn nộ dưới, càng vì thô bạo. Nhưng tà ma tu vẫn là càng thiếu. Đến lúc này, chỉ còn lại có không đủ 10 đầu tà ma. Trong đó 7 vị ở 100 vị trong vòng, 3 vị ở 100 vị ở ngoài. Ma Vân Liệt, Đông Lý Kỳ, Mật Phượng Hề cùng Thượng Trùng Di, mỗi người đang cùng một người đối chiến. Nhạc Chính Hòa Trưng cùng 5 vị 10 vị trong vòng kim bảng tu sĩ, cũng từng người cùng một đầu tà ma đối thượng. Chỉ còn lại có cuối cùng một đầu tà ma, bài vị 39, gọi là Thiên Tuyệt Ma Tôn. Hắn hung hăng mà xé nát một vị tiên tu sau, đang không ngừng cắn nuốt long hổ chi khí khi, một đôi ma nhãn, nhìn thẳng một chỗ sân phủ. Tiểu bối, ngươi tới. Này Thiên Tuyệt Ma Tôn sở khiêu chiến, đúng là ở khoanh chân ngồi ngay ngắn thanh y hề tu sĩ. Từ tử thanh công pháp ở trong cơ thể rít gào như hải, không ngừng đem đan điền bỏ thêm vào. Đến nơi khác, hắn vừa mới công hành viên mãn. Tại hạ từ tử thanh, tiếp thu khiêu chiến. Chương 525. Tuy nói từ tử thanh nguyên bản vì tân tấn tu sĩ, ở phía trước trăm tôn vị trong vòng tu sĩ không thể khiêu chiến với hắn. Nhưng hắn phía trước cùng kia rất nhiều tà ma tu đối chiến quá, hiện giờ phía sau long hổ chi khí đã là gần như trăm trượng, cho nên kia bài vị 39 tà ma tu cùng hắn khiêu chiến, nhưng nói ở quy củ trong vòng, cũng có thể nói ở quy củ ở ngoài. Chỉ là nếu từ tử thanh tiếp nhận rồi, cũng đã bị làm như là ở quy củ trong vòng. Này thanh y tu sĩ dưới chân sinh ra hai mảnh bích diệp, nhanh nhẹn mà rơi, tư thái thập phần thong dong, liền phảng phất chưa bao giờ có quá nửa điểm mỏi mệt chi sắc, lúc trước cũng chưa từng trải qua quá suýt nữa hao hết chân nguyên rất nhiều so đấu giống nhau. Rơi xuống đất sau, hắn chung quanh thanh quang chậm rãi tan đi, hiển lộ ra tới, như cũng là hắn trước kia cùng những người khác đối chiến thời kia một kiện đằng giáp, ở một vân bích biến thành pháp y hề thượng, càng có không ít tinh xảo mà ẩn ám hoa văn, thoạt nhìn hơi có chút thần bí cảm giác. Một khác đầu tà ma tu dáng người ngang nhiên, thoạt nhìn có một loại âm lệ anh tuấn, chỉ là hai má ao hãm, càng thêm làm hắn hiện ra vài phần ngoan độc tới. Người như vậy, liền phảng phất là một cái gián độc, tùy thời tùy chỗ, đều dục chọn người mà phệ. Từ tử thanh cũng không để bụng, hắn vươn đôi tay, trắng non thon dài bàn tay thượng, có nhỏ vụn thanh quang thong thả chạy qua. Ngay sau đó liền đống nhiên có cái gì sự việc ở hắn cổ tay háo hoa văn thượng thoáng khởi, hóa thành màu xanh nhạt hơi mỏng bao tay, hưu mà vang nhỏ sau, tròng lên hắn hai trưởng phía trên. Lúc này đối thủ không giống di vãng, hắn cần đắc dụng ra lớn nhất cẩn thận mới là. Thiên Tuyệt Ma Tôn thần thái hung ác nham hiểm, cau mày, nhưng liền tại hạ một khắc, rồi lại thực mau bung ra. Lúc sau, hắn hai ngón tay gian liền cầm nổi lên một mặt màu đen, chỉ có tức lớn lên loại nhỏ lệnh kỳ, mà này lệnh kỳ luân phiên rung động số tao sau, đồng nhiên đón gió mà trường, theo gió mà tán, đồng thời biến thành 7-8 mặt đồng dạng màu đen lệnh kỳ, một cái nhảy lên sau, liền dựa theo nào đó kỳ lạ vận luật, ở bất đồng địa phương đâm đi vào. Cơ hồ liền ở cùng khoảnh khắc, từ tử thanh trước mắt, liền xuất hiện màu trắng sương mù dày đặc. Này sương mù dày đặc cùng hắn từ trước chứng kiến quá sở hữu sương mù dày đặc đều không giống nhau, là màu trắng ngà, sền sệt, làm thịt người mắt vô pháp phân biệt kỳ lạ sương mù dày đặc, giống như là tới rồi một thế giới khác giống nhau. Từ tử thanh tức khắc minh bạch, hắn đã lâm vào một loại trận pháp. Hắn càng là trăm triệu không nghĩ tới, lúc này hắn gặp được tà ma tu, thế nhưng chính là cái tinh thông trận pháp. Sau đó hắn định ra tâm, liền bắt đầu tìm kiếm mắt trận, mà chính hắn cũng ở trong đầu siêu tầm có quan hệ trận pháp tạp thư ký ức, đem này đặc thù cùng trước mắt trận pháp nhất nhất đối chiếu, y đồ tìm kiếm phương pháp. Không bao lâu, một cổ như có như không tiếng nhạc tinh tế vang lên, chợt xa chợt gần, lại rõ ràng mà chuyển tiến người màng nhị trong vòng, lay động nhân tâm trung kia một cây bí ẩn tiếng lòng. Từ tử thanh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, phía trước nhất thời xuất hiện một đạo bóng trắng. Đó là cái tướng mạo lạnh lùng bạch y rìa nam tử, quanh thân trải rộng một loại nói không nên lời khủng bố kiếm áp. Đương hắn liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ cảm thấy đối phương vô ưu không sợ, vô hỉ vô nộ, mặt mày phảng phất động lại vạn năm không hóa băng tuyết, giống như một thanh hàn kiếm đỉnh thiên lập địa, cự người ngàn giảm. Mà từ tử thanh chính mình, lại tựa hồ chỉ là một sợi ưu hồn, đứng ở người này trước mặt, liền giống như trông thấy một tòa không thể vượt qua cao phong. Còn chưa tiếp cận, trước đã khiếp đảm. Kia bạch y nhân phẩy tay háo một cái, trong miệng nói, đi ra ngoài. nhất thời một đạo mạnh mẽ bước tới, Từ Tử Thanh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, phảng phất toàn bộ thân thể đều phải bay ngược đi ra ngoài. Không đúng. Hắn chợt cuộn lên thân mình, song quyền hóa thành đầy trời thanh ảnh, liên tục đánh ra. Chỉ nghe được liên xuyến kim thiết vang lên tiếng động vang lên, Từ Tử Thanh song quyền chính đánh trúng nào đó cứng rắn việc binh đao, chấn đắc thủ cổ tay đau nhức. Nhưng hắn ra quyền càng mau, đem chân nguyên rót vào càng cấp, mấy cái hô hấp công phu sau, kia cổ thình lình xẻ ra lực lượng, như vậy lui về phía sau. Từ Tử Thanh lại một lóng tay điểm ra, màu xanh lá quang hoa giống như thất luyện, tức thì chui vào phía trước. Bang! Giống như lưu ly vỡ vụn thanh thúy tiếng động sau, trước mắt Bạch Y Liễu Nhân cũng giống như cảnh trong gương giống nhau, vỡ vụn khai đi. Mà phía trước ý muốn đem Từ Tử Thanh ném đi mạnh mẽ, nơi nào còn ở. Từ Tử Thanh bản nhân, lại là như cũ đứng ở tại chỗ, sương mù dày đặc như cũ tràn ngập. Kia màu xanh lá quang hoa, cũng ở hắn tầm mắt trong vòng, ở giữa sương mù dày đặc nào đó trung tâm, lúc sau sương mù dày đặc ầm ầm mà tán, vài lần màu đen lệnh kỳ, cũng ngã trái ngã phải, tổn hại đầy đất. Từ Tử Thanh đã là minh bạch, hắn là gặp một loại mê huyễn trận. Lúc trước chứng kiến đến tình cảnh như vậy quen thuộc, cơ hồ suýt nữa kêu hắn xa vào. Hắn nhớ tới, đó là hắn cùng sư huynh Vân Liệt mới gặp. Khi đó hắn bất quá là bị hút vào một quả nhẫn chữ vật trung sinh hồn, sư huynh còn lại là đem thiên hồn đầu nhập giới chung, đến tiểu thế giới tìm kiếm cơ duyên. Nhân mọi việc trùng hợp, hắn cùng sư huynh gặp mặt, sư huynh đem hắn tiến đi, cũng kêu hắn có thể trở về bản thể. Khi đó Từ Tử Thanh nhỏ yếu bất ham, Vân Liệt ra tay tương trợ, đúng là Từ Tử Thanh trong lòng đối sư huynh lúc ban đầu ngưỡng mộ nơi phát ra, này mê huyễn trận vừa ra, đầu tiên gợi lên, tự nhiên cũng là hắn ngay lúc đó ký ức. Ảo cảnh Vân Liệt duỗi tay phất một cái, đó là đem Từ Tử Thanh đưa ra giới ngoại chi tình cảnh tái hiện, kia tà ma tu cũng là nhân cơ hội muốn tới tập kích, Từ Tử Thanh tâm cảnh kiên định, nhất thời phát hiện, cũng liền phá khai rồi trong lòng mê võng, nguồn gốc bất biến. Đương nhiên, hắn cũng xem chuẩn cơ hội, lập tức ra tay, làm tà ma thối lui. Này mê huyễn trận phá, Từ Tử Thanh trong lòng đảo có chút nghi hoặc. Hắn tuy rằng đối với trận pháp hiểu biết không thâm, nhưng đại để vẫn là biết một ít, cũng có chút nghiên cứu. Mới vừa rồi kia một loại mê huyễn trận tuy là suy diễn ảo cảnh, nhưng kỳ thật vẫn chưa cho hắn tạo thành quá lớn quá nhiễu, cơ hồ chỉ cần hơi nhất định thần, liền thoát khỏi ra tới. Theo hắn phòng trừng, nay hẳn là bất quá là cửu phẩm pháp trận, bị hóa thần kỳ ma đầu lấy tới làm công kích thủ đoạn, hay không quá yếu chút. Nhưng ngay sau đó, Từ Tử Thanh liền phát hiện trước mắt tình cảnh lại thay đổi. Hai tiếng dễ nghe chim hót sau, hai chỉ kỳ dị cầm điểu đột nhiên hiện thân, đuôi dài nhanh nhẹn, tư thái linh động. Nhìn kỹ khi, lại là một đầu thanh loan, một đầu hồng loan. Loan điểu tề minh, phảng phất trăm điểu đồng thanh, lúc sau thanh loan hướng tả, hồng loan hướng hữu, các họa ra một cái nửa vòng tròn. Nay cảnh tượng cho là cực mỹ, lại ở cực mỹ lúc sau, sinh ra quỷ dị biến hóa. Hồng loan dương thân, hóa thành đầy trời hồng vũ, mỗi một mảnh hóa thành một sợi ngọn lửa, rơi xuống đất thành hải, thanh loan túi người, đuôi dài cao cao đong đưa, biến thành vô số băng tinh, thành tựu một mảnh băng nguyên. Đây đúng là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Từ Tử Thanh không dám chậm trễ, này một loại pháp trận lấy nhị linh tạo thành, lại hình thành như vậy âm dương hai cực tình cảnh, so với lúc trước chứng kiến pháp trận, liền lại cao hơn nhất đẳng. Đã là bát phẩm pháp trận. Nóng rực hỏa lưu cùng lạnh băng dòng nước lạnh trước sau tới, thay phiên ra trận, nhất thời gọi người máu đều phải đông lại, nhất thời lại làm người toàn thân khốc nhiệt khó làm. Chân nguyên bị bực này hai cực thái độ ảnh hưởng, nhất thời lao nhanh như mã, nhất thời thong thả như quy, tựa hồ không chỉ có thân thể khó có thể chịu đựng, ngay cả thuật pháp, thần thông, đều khó có thể thẳng đường thi triển. Nay tựa hồ thập phần lợi hại, bất quá gần là bát phẩm, cũng như cũ không thể đem hắn nề hà. Từ Tử Thanh hai tay tách ra, đầu ngón tay quang mang lập lòe, phi pháp mà đi. Liền có hai bồng hạt giống, ở hai sườn mọc dễ nảy mầm. Thật lớn tuyết sắc cây cối phóng lên cao, cùng một khác đầu ngọn lửa cực đại đĩa tuyến xa xa tương đối. Đột nhiên, tuyết sắc cự mục hóa thành một đầu mấy trượng cao bạch hổ, đỏ tươi đĩa tuyến biến thành một con đồng dạng khổng lồ chu tước, hai người đồng thời há mồm, liền đem vô số dòng nước lạnh, hỏa lưu, hết thể hút vào trong miệng. Từ Tử Thanh nhìn không chớp mắt, nhìn chằm chằm kia băng hỏa lưỡng trọng thiên, vô biên băng nguyên cùng vô tận biển lửa. Nay trận pháp không khó bài trừ, nhưng hắn lâm vào trong trận, lại phải biết rằng tà ma tu ở đâu. Quả nhiên, ở hắn hết sức chăm chú nghe là lúc, đang bị nuốt hút hai cổ lực lượng chi gian, thế không thể nghe thấy ong ong thanh nhanh chóng vang lên, lúc sau càng thêm rất nhỏ tiếng gió sau, cực đạm huyết tinh khí cũng xông vào mũi. Từ Tử Thanh thần sắc vừa động, năm ngón tay khẽ nhếch. Vô số giống như bích ngọc phiến lá tự trong lòng bàn tay dâng lên mà ra, ở không trung hình thành một loại lung trạng chi vật, chúng nó đột nhiên trướng đại, rực rỡ phiến lá được khảm trong đó, cư nhiên có một loại nói không nên lời mỹ diệu cảm giác. Lúc sau này lồng sắt đột nhiên co duỗi, hướng kia hỏa lưu bên trong đống nhiên xuyên qua. Xoát. Quỷ dị chấn động thanh sau, kia lồng sắt liền xuất hiện rất rất nhiều, chỉ như cho bụi lớn nhỏ huyết sắc điểm nhỏ. Từ Tử Thanh duỗi tay nhất chiều, lồng sắt liền gần ngay trước mắt. Hắn thấy được rõ ràng, này đó huyết sắc điểm nhỏ, đều là cực kỳ thật nhỏ sâu. Đây đúng là, thực cốt trùng. Chúng nó giấu ở hỏa lưu trong vòng, nếu như hắn một cái vô ý, làm kia cỏ cây biến thành chu tức cắn nuốt thực cốt trùng, sau lại hắn lại thu hồi chu tức khi, thực cốt trùng cũng sẽ đồng thời tiến vào thân thể hắn, chui vào hắn xương cốt, đem hắn căn cốt phá hư, làm nó thân thể tổn hại. Loại này thủ đoạn, thật sự là cực kỳ âm độc. Từ Tử Thanh nhẹ nhàng thở dài, mười ngón cầm khởi số cái khô vàng một phiến, ngay sau đó hắn đầu ngón tay liền đạn, sử này đó một phiến ở không trung cũng hình thành một loại kỳ lạ đồ án, vèo vèo thoán hướng bất đồng phương vị. Sau đó bạo phá thanh khởi, kia băng nguyên cùng biển lửa bên trong, đột nhiên cũng xuất hiện mấy cái lốc xoáy, tiếp theo lốc xoáy ao hãm, băng nguyên biển lửa, cũng đều biến mất không thấy. Lưu tại chỗ, cũng chỉ có hai cây thật lớn cây cối. Từ Tử Thanh thập phần cẩn thận, hắn đem kia lồng sắt đặt trước mặt, vừa mở miệng, phun ra một đoàn màu xanh lá ngọn lửa. Này đó là hắn nguyên anh chi anh hỏa, nhưng bỏng cháy tà ám chi vật. Kia rất nhiều thực cốt trùng, cũng lồng sắt, tất cả đều bị anh lửa đốt cái sạch sẽ. Theo sau hắn lại nhanh chóng thu hồi hai bồng hạt giống, đồng dạng dùng anh hỏa bỏng cháy, cũng không thu hồi trong cơ thể. Tuy rằng hắn đã là cực kỳ cẩn thận, nhưng này tà ma lén lút càng nhiều, hắn tất nhiên không thể kêu này có lẽ bị ô nhiễm chi vật lần thứ hai tiến vào hắn tiểu càn khôn bên trong. May mà, này bất quá là kia vạn mục chi giới tùy mục phân thân, cũng vẫn chưa tổn thất cái gì. Ngay sau đó, tình cảnh lại biến. Mới vừa rồi vẫn là băng hỏa lưỡng trọng thiên, lúc này đột nhiên âm phong từng trận, mãn nhãn ma chơi. Kia phong cực ác, đến xương băng hàn, mà thổi qua đầu khi, trong đầu liền giống như có vô số cương châm đâm tới, nỗi khổ riêng khó nhịn. Ngay cả ngày đó sắc, cũng phảng phất tối sầm xuống dưới. Lúc này, Từ Tử Thanh biểu tình cũng cuối cùng là trở nên ngưng trọng lên. Liên tục ba cái trận pháp qua đi, hắn lại như thế nào không hiểu trận đạo, cũng sẽ không biết loại này tiếng tăm lừng lây đại trận. Diệt tuyệt thập toàn trận, cũng là một loại liên hoàn trận. Trận pháp chi đạo, diễn sinh muôn vàn trận pháp. Mà trận phân cửu phẩm, nhiều mặt phối hợp, diễn biến càn khôn. Có một loại diệt tuyệt thập toàn trận, nếu là người xông vào trận địa trung, đương thần hồn câu diệt. Nay diệt tuyệt thập toàn trận, đó là từ cửu phẩm đến nhất phẩm, từng trận tương liên. Lúc trước kia đầu một đạo cửu phẩm pháp trận, liền gọi là một nguyên mê huyễn trận, theo sau kia nói bát phẩm pháp trận, gọi là nhị linh âm dương trận. Mà lúc này xuất hiện ở Từ Tử Thanh trước mặt, đó là thất phẩm trận pháp, nó gọi là tam hồn dẫn phách trận. Chương 526. Thế nhân đều biết người có thiên hồn, địa hồn, nhân hồn, lại cũng có bảy phách. Đương ba hồn bảy phách tụ hợp một chỗ sau, nhẹ nhẹ tinh luyện, là vì nguyên thần. Mà nhân hồn cũng vì mệnh hồn, bảy phách dựa vào mà sinh. Trong đó thiên hồn mệnh hồn toàn vì dương hồn, chỉ địa hồn thuần âm, nếu mệnh hồn sinh ra khác thường, tắc bảy phách cũng đem không tồn. Tại đây tam hồn dẫn phách trận, đột nhiên liền sinh ra vô số thốc quỷ hỏa. Này mỗi một thốc ma chơi chung, đều có tam đoàn tinh tế ngọn lửa, đúng là người chi hồn hỏa. Nhưng mà, trừ bỏ nguyên bản đó là thuần âm địa hồn bên ngoài, bất luận thiên hồn mệnh hồn, thế nhưng cũng biến thành âm hồn. Đại ma chơi tiếp cận, Từ Tử Thanh mới phát giác, này mỗi một thốc quỷ hỏa, đều là ba cái hư ảnh. Thả này đó hư ảnh, thế nhưng đều cùng hắn bản tôn sinh đến giống nhau như lúc, liền phảng phất, là chính hắn tam hồn giống nhau. Vô số trắng bệnh Từ Tử Thanh lắc lư quay lại, trong miệng tựa hồ lẩm bẩm, nhưng này đó thanh âm làm người nghe không rõ ràng, đồng thời lại điên cuồng mà chui vào người nhĩ, gọi người phiền muộn khó nhịn. Từ pháp trận bày ra lúc sau, Từ Tử Thanh đã là cảm giác được đau đớn, đồng thời ở như vậy vô số nhỏ vụn trong thanh âm, đau đớn cảm cũng càng ngày càng cường liệt, càng ngày càng đáng sợ, càng ngày càng làm người bực bội. Không, đây là tâm cảnh có điều dao động điểm báo trước. Từ Tử Thanh trầm tâm định thần, không hề đi xem những cái đó ma chơi. Hắn nguyên thần rõ ràng còn thực củng cố, căn bản chưa từng giải thể, tự nhiên càng sẽ không làm nguyên bản đã là thay đổi bản chất hồn phách một lần nữa phân hóa ra tới. Nay thiên địa nhân tam hồn, căn bản chính là giả dối chi vật. Nhưng loại này tam hồn dẫn phách trận lợi hại chỗ liền ở chỗ, đương này đó ma chơi sau khi xuất hiện, diễn biến ra tới tam hồn, cấp tu sĩ cảm giác liền giống như là bọn họ bản thân tam hồn giống nhau. Nếu là hắn tin, nay giả dối tam hồn liền phải chắt nhập ở hắn trong lòng, khiến cho hắn sinh ra bảy phách chóc đau đớn, hắn càng sẽ càng lún càng sâu, tự cho là nguyên thần đã là không tồn. Mà lúc này tâm cảnh giảm xuống, căn bản không thể lại bảo trì nguyên bản cảnh giới, một không cẩn thận, liền sẽ liên tục tổn thất tu vi, trở nên chật vật bất kham. Thậm chí là, rốt cuộc vô pháp vận dụng chính mình chân nguyên. Chỉ là Từ Tử Thanh rốt cuộc ở ngũ luyện kiếm hồn hạ tôi luyện nhiều năm, ý chí sớm đã cường hãn vô cùng, như vậy thất phẩm pháp trận, như thế nào có thể chân chính đem hắn vây khốn. Ở nhận thấy được không đúng khoảnh khắc, hắn liền phân rõ thật huyễn. Ngay sau đó hắn gỡ xuống khổ trúc sáo, phát ra một tiếng bén nhọn sáo âm, ô. Trong chớp mắt, một sợi âm mang phát ra mà ra, xông thẳng kia vây quanh mà đến quỷ hỏa. Âm mang lướt qua, những cái đó ma chơi liền giống như bị thứ gì hoành khai giống nhau, bao quanh tiêu tán. Nhưng mà phía sau càng nhiều ma chơi tụ tập lên, dần dần ngưng tụ, tạo thành một loại thật lớn quỷ ảnh hình thái, quanh mình hai bên, cũng có lờ mờ hình người thoáng hiện. Lúc sau đột nhiên, một chùm cực tế hắc ảnh cấp tốc mà đến. Ở vô biên quỷ hỏa, có ám ảnh lay động, này đó hắc ảnh giấu ở ám ảnh chung, cơ hồ vô thanh vô tức, liền đến trước mắt. Từ Tử Thanh chút nào không loạn, vừa mở miệng, anh hỏa phun trào. Màu xanh nhạt ánh lửa hóa thành một mảnh hỏa mạc, tuy thiêu đến không vượng, lại là an an tĩnh tĩnh, gần với bất diệt. Nhỏ vụn hắc ảnh đánh tới sau, nguyên lai là một loại độc châm, chúng nó thực mau treo ở hỏa mạc phía trên, một cái chớp mắt màu đen chất lỏng chảy xuôi xuống dưới, bị anh hỏa bỏng cháy đến chi chi rung động. Lại một lát sau, thiêu đốt hầu như không còn, không còn nữa tồn tại. Nhưng anh hỏa chưa tiêu tán, hướng bốn phương tám hướng, hình thành một cái tròn trịa, đem Từ Tử Thanh bao ở trong đó. Mà Từ Tử Thanh lần thứ hai đem khổ trúc sáo ghé vào bên môi, phát ra rồn rập đoàn âm. Liên tục mấy tiếng sau, vô biên ma chơi, đột nhiên xuất hiện mấy tiếng nổ đùng, lúc sau sở hữu quỷ hỏa, đều đống nhiên không thấy. Trước mắt, lần thứ hai thay đổi thiên địa. Đúng là ở một mảnh sao trời dưới, có hai đầu ác dương, hai chỉ ác diều. Ác dương có ba trượng cao, ác diều có một trượng khoan. Chúng nó quanh thân thiêu đốt hừng hực câm hỏa, trình tái nhợt tám thanh chi sắc, trong đó ác dương đỉnh đầu hai căn diễn viên được yêu thích. Nhiệt độ kinh người, ác diều hai mắt trong vòng, càng có ám hỏa lưu động. Ở xuất hiện khoảnh khắc, này bốn đầu ác thú chung quanh, liền sinh ra một loại gọi người hít thở không thông cực ác sát khí. Loại này sát khí phảng phất có thể gợi lên nhân tâm đế ác niệm, làm bộ mặt con người đà hồng, đầu choáng váng nao trướng, muốn giết người, làm bậy. Hoặc là nói, này một loại hung thần chi khí phóng xuất ra tới, nếu là tâm cảnh một cái mất khống chế, liền sẽ bị dẫn vào tà đạo, sa đọa thành tà ma. Từ Tử Thanh nếu sớm biết đây là một loại thập toàn tuyệt trận, đương nhiên mỗi phá một trận khi, đều sẽ phá lệ cẩn thận. Phía trước tam hồn dẫn phách trận thoái, lúc này đây tới, chính là lục phẩm pháp trận, gọi là tứ sát sát thân trận. Bốn sát tất nhiên là hung tinh bốn sát, sát thân đó là dẫn người đọa ma sau, tự sát này thân. Từ Tử Thanh không dám chậm trễ, nhưng ở giữa không trung tinh lực lôi kéo hạ, này bốn đầu ác thú đều cực kỳ lợi hại, hắn liền hơi vừa động niệm, đánh ra một phủng dương mục hạt giống, này chính là chí dương chi mục. Chính là thượng cổ phù tang mục chi di mạch, bổn vì hắn tám loại thứ mục chi nhất, từng tắm gội kim ô huyết, dương lực chi thịnh, cực kỳ kinh người. Mặt trời mọc trên cao, đầy trời ngôi sao lại như thế nào cường đại, lại cũng chỉ có thể ảm đạm thất sắc. Bởi vậy, mới có mặt trời mọc khi, đàn tinh phục miên. Phù tang di mạch đột nhiên bùng nổ ánh sáng, Từ Tử Thanh lấy vạn mục hóa vạn vật, nhất thời kêu này đó hạt giống mọc dễ nảy mầm, trưởng thành che trời cự mục. Mà này đó cự mục sinh đến sung xuê. Đông nhiên buộc phát ra sáng ngời quang mang. Ngay sau đó, quang mang thành đoàn, hình thành liệt nhật chi trạng, mà mỗi một liệt nhật bên trong, lại có một đầu cầm điểu hư ảnh. Ngay sau đó liệt nhật nổ tung, mấy trăm hỏa điểu phát ra mà ra, chúng nó vũ hạ ba chân, đúng là kim ô hư thể. Từ Tử Thanh lại như thế nào lợi hại, cũng không có khả năng đem vạn mục hóa thành chân chính thượng cổ kim ô, chỉ là lợi dụng này ẩn hàm cực đạm kim ô huyết thượng cổ phù tang di mạch, biến hóa thành chỉ có cực nhỏ kim ô chi lực hư thể. Tới phá này hùng tinh chi trận. Nay liền giống như hắn đem vạn mục hóa vạn long, tuy có một chút chân long chi lực, lại là xa xa không kịp chân chính thần long. Nay kim ô so với kia vạn long lại muốn kém chút, chính là bởi vì vạn mục hóa linh quyết không kịp vạn mục hóa linh quyết chi thần diệu, mà kia chân long chi huyết mạch huy áp, nguyên bản cũng lược ở kim ô phía trên. Thả không đề cập tới thượng cổ chân linh sự, chỉ thấy kia trong chớp mắt, đàn ô hóa thành nước lũ, cọ rửa qua đi. Bốn sát hóa thân cũng cực lợi hại, kia hai đầu dương một tả một hữu. Hai chỉ diều một trên một dưới, phân bốn cái phương vị, cuốn lên âm phong, đánh sâu vào mà đến. Nhưng kim ô rốt cuộc chính là thần vật, chí dương chính khắc cấm sát, không nhiều lắm sẽ, hai đầu ác dương bị đàn ô vây quanh, điểu mòm sôi nổi mổ sát, kia ác diều cũng bị số đầu kim ô cuốn lấy, linh vũ bay loạn, chém giết một đoàn. Từ Tử Thanh tự biết bốn sát đều không phải là kim ô đối thủ, tự thân chỉ đem thần thức ngoại phóng, càn quét mênh mang sao trời, đi tìm tà ma tung tích. Nay pháp trận bày ra sau. Tà ma tuy còn muốn liên tục bảy trận, gia tăng chuẩn bị ở sau, lại như lúc trước tam tràng đại trận giống nhau, chưa chắc sẽ không thi lấy ám kế. Hắn cũng không thể vào lúc này phiên cống ngầm. Quả nhiên, đầy trời sao trời, chợt có một đạo ám quang chạy qua. Đúng là một viên quang mang ảm đạm sao băng, bọc âm u sát khí, đồng nhiên tạp tới. Từ Tử Thanh chính chờ kia một kích, hắn chấp tay hành lễ, đột nhiên một phách. Giòn vang sau, hai cái thật lớn bàn tay trống rỗng mà ra, tả hữu tương hợp, vừa lúc đem kia sao băng chống đỡ. Một cổ giống như núi cao chấn áp cự lực hung hăng hạ truy, Từ Tử Thanh vận chuyển chân nguyên, dùng kia cự trưởng thần thông bám trụ sao băng. Lúc sau hắn phía sau thái cực âm dương cá đột nhiên bò lên, dương cá mở rộng ra, một đầu thanh long ngang nhiên mà ra. Vâng! Này một tiếng vang lớn qua đi, thanh long cùng sao băng thật mạnh chạm vào nhau. Kia một khắc, sao băng tạc nước, thanh long rách nát. Kia vô số kim ố cũng đem bốn sát cắn nuốt hầu như không còn. Tứ sát sát thân trận, bài trừ. Ngay sau đó, là ngũ phẩm pháp trận, ngũ âm nhiếp tâm trận. Lúc này có mênh mông cắt vàng, xương khô trắng như tuyết, vô số thi cốt trùng chui ra năm loại độc vật, các khổng lồ vô cùng, rồi lại chỉ còn lại một thân vô thịt chi cốt. Ngũ độc đều là kịch độc, thả xuất lĩnh vô số đồng loại chi cốt, thành tựu năm cái cốt đàn, đem Từ Tử Thanh bao quanh vây quanh. Đồng thời cắt đất phi dương, tựa hồ hình thành rất nhiều bùa chú hư ảnh, mỗi một cái hư ảnh đều có một loại lôi kéo chi lực, như có như không, phảng phất có thể đem nhân tâm thần nhất đi. Từ Tử Thanh mặc vận chân nguyên, lấy vạn mục hóa linh quyết, thả ra gần ngàn manh thú. Này đó manh thú khắp nơi cắn xé phát trảo, cùng cốt đàn nhóm chiến làm một đoàn, nhưng này chiêu vừa ra, Từ Tử Thanh chân nguyên liền hao phí tam thành nhiều, cần thiết muốn tốc chiến tốc thắng. Cho là khi, hắn bay lên trời, ở lòng bàn chân cắt vàng hạ, quả thực liền có rất nhiều bạch cốt khô chảo đống chốc thoáng khởi, muốn đem hắn kéo vào cắt đất trong vòng. Từ Tử Thanh lại hư lập giữa không trung, đem thanh vân châm phát ra mà ra. Hiện giờ này châm nhưng hóa thành hàng ngàn hàng vạn, ở không trung tùy ý xung phong liều chết, kia cắt vàng hình thành bùa chú bị này loạn châm trong này, hết thể biến mất vô hình. Đồng sự, Từ Tử Thanh bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay màu xanh lá dây đằng phun trào mà ra, đâm thẳng mặt đất. Này dây đằng phía trên lại sinh dây đằng, liền giống như sinh ra vô số thô tráng cánh tay, tham nhập kia cắt vàng dưới, tìm kiếm vô cùng hạt cát, kia trấn áp pháp trận mắt trận nơi. Ước chừng thời gian uống hết một chén trà, manh thu nhóm đã là đem ngũ độc cốt đàn tất cả đều dâm thành toái cốt, kia vô số thô tráng thanh đằng, tắc tự dưới nền đất túm ra cự mãng khổng lồ cốt hài, theo sau Từ Tử Thanh một lóng tay điểm ra, cốt hài rách nát, trận pháp cũng do đó rách nát. Thứ sáu cái pháp trận, vì tứ phẩm pháp trận, lục dương đoạt hồn trận. Sáu tôn cao tới trăm trượng người khổng lồ, ở vùng núi chi gian tung hoành phun đi, lực lớn vô cùng. Bọn họ há mồm một hút, liền phải đem người nguyên thần hút đi, lại dùng lực một thổi, hồn phách đều phải bị thổi tan. Nhưng này một quan với Từ Tử Thanh mà nói, ngược lại muốn dễ dàng chút. Như thế cự lực dưới, xảo kính đã mất tác dụng, hắn một phách cái chán, 18 đầu cự long tự dương cá vọt ra, cùng người khổng lồ cắn xé. Mục long là long, mục long lại vô nguyên thần. Người khổng lồ thần thông vô dụng, chỉ phải lấy chém giết, một khắc qua đi, huyết nhục đều bị xé nát. Thứ 6 trận phá. Thứ 7 trận, tam phẩm pháp trận, vì thất tình tuyệt mệnh trận. Hỉ, giận, yêu, tư, bi, khủng, kinh, thất tình trong vòng, mỗi một tình hóa thành một phương chân thật thế giới, tiêu kia tu sĩ phảng phất trọng nhập luân hồi, thân hãm trong đó, không kềm chế được. Nhưng Từ Tử Thanh từng cùng sư huynh nguyên thần tương giao, hiểu được sư huynh thất tình đông lại chi tâm, liền ở lâm vào khoảnh khắc, thất tình chuyển hóa, nhất nhất khắc chế. Này một quan qua đi, nhưng thật ra chưa từng như thế nào đình trệ, ngược lại phá đến nhanh nhất. Thứ 8 trận, nhị phẩm pháp trận, gọi là bát phương tuyệt sát trận. Bốn phương tám hướng, quần quận không ngừng, toàn là vô tận địch nhân, đều có vô cùng sát khí. Thật mạnh trạm kiểm soát, bài trừ một cái còn có bao nhiêu cái, hoàn hoàn tương bộ, tựa hồ vĩnh viễn không được dùng hết. Từ Tử Thanh trong cơ thể chân nguyên tiêu hao đã có bốn thành, hắn thở sâu, đem âm cá mở rộng ra. Thị huyết yêu đằng giống như vô số huyết mãng, phía sau tiếp trước, chui ra tới. Chỉ trong nháy mắt, chúng nó trên mặt đất cắm rễ, lại quá không được mấy phút công phu, liền ở ra bên ngoài không ngừng lan tràn. Chương 527. Trên mặt đất, sinh ra vô số vết rạn. Thô tráng củ kết rễ cây phảng phất là đại địa chi mạch, kinh lạc trải rộng mà ra, khiến cho thổ thạch quay cuồng, kế tiếp băng khai. Đỏ như máu dây đằng một gốc cây, liên tiếp không ngừng, theo này đó khe đất dần dần đi xa. Kia thật dài dây mây ở giữa không trung tùy ý múa may, không bao lâu, đã là che đậy nửa bên màn trời. Đục lỗ nhìn lại, vừa nhìn vô tận, tất cả đều là màu đỏ tươi. Từ Tử Thanh bay lên trời, hai chân đứng ở một gốc cây nhất thô tráng chủ đằng thượng, hắn có thể nhìn thấy này bát phương tuyệt sát trận, sát khí quần quận mà đến, tựa hồ tìm không thấy bất luận cái gì đừng ra, cũng vô pháp tìm kiếm đến kia mấu chốt nơi mắt trận. Nhưng vô số yêu đằng hộ thể, liền lấy một loại tuyệt cường nghiền áp thái độ, đem bốn phía các nơi sở hữu chật trội mà đến trận trung trận, liên hoàn trận tất cả đều nghiền nát. Mà kia càng nhiều trạm kiểm soát thủ đoạn, ảo cảnh ma âm, cũng đều bị loại này cường thế, tất cả đều đánh bại. Cùng lúc đó, yêu đằng còn tại lan tràn. Liên phảng phát sinh trưởng đến vô cùng vô tận, đem trận này mà đều biến thành nó lĩnh vực, tựa hồ muốn đem mỗi một chỗ đều chiếm mãn. Nay nhị phẩm pháp trận lại như thế nào lợi hại, kia tà ma tu bày ra khi, lại cũng chỉ có thể tại đây so đấu nơi sân phía trên, mà từ tử thanh tìm không được mắt trận, liền đành phải dùng này nhất bạo lực phương thức, đem này phá hủy. Quả nhiên, cũng không ra hắn sở liệu. Đương Dung Cẩn bung ra thân hình, dùng thành thục thể nhất khổng lồ tư thái chiếm lĩnh này chỗ chiến trường sau, kia vốn dĩ không có dùng hết các loại trận pháp biến hóa, đột nhiên liền tạp xác, nhất thời cứng lại rồi. Yêu đằng tiếp tục dối trường, sinh trưởng đến không kiêng nể gì, đợi cho rốt cuộc tới rồi nào đó cực hạn, này khủng bố pháp trận cũng đồng nhiên rách nát mở ra. Từ tử thanh nhẹ nhàng thở ra, nhưng hắn cũng không có đem Dung Cẩn thu hồi, mà là kêu nó mượn dùng nơi này nơi sân địa mạch chi khí, cắm rễ với ngoại. Như thế, hắn tiêu hao chân nguyên, cũng ít rất nhiều. Đãi nhị phẩm pháp trận phá vỡ sau, phía trước đột nhiên hiện ra một mảnh hồng hoang. Thị huyết yêu đằng cứ việc đã là lớn mạnh đến đem bát phương tuyệt sát trận đều nứt vỡ, tại đây mở mang hồng hoang đại địa thượng, lại tựa hồ chỉ có thể bá chiếm một góc, còn có xa hơn càng quảng đại nơi, là nó sở không thể với tới. Nhưng từ tử thanh cũng biết, này bất quá là một loại ảo giác. Nơi sân chỉ có như vậy đại, chỉ là làm nhất phẩm pháp trận sinh ra vô cùng ảo diệu, mới làm hắn cảm thấy phảng phất là đặt mình trong với một khác phiến không gian thôi. Nếu là này pháp trận cũng bị phá vỡ, chỉ sợ cũng chỉ có thể nhìn đến yêu đằng tàn sát bừa bãi. Nhưng như vậy pháp trận cũng là cực lợi hại, hắn như cũ không thể thiếu cảnh giác. Quả nhiên, liền tại hạ một cái chớp mắt, giữa không trung đột nhiên vang lên một tiếng xa xưa trường minh. Nay trường minh với từ tử thanh mà nói lại quen thuộc bất quá, nhưng đồng thời, cũng so với hắn ý thức chung càng thêm lành lót, uy áp càng thêm sâu nặng. Ở màn trời thượng đen nghìn nghị tầng mây, đông nhiên dò ra một viên cực đại long đầu. Gần chỉ là này viên long đầu, liền làm từ tử thanh minh bạch, này vân trung chi long, so với hắn đã từng biến hóa ra tới cự long càng vì khổng lồ, nó long khu, tất nhiên có thể có gần như ngàn trượng. Cửu long oanh thiên trận, hóa sinh hồng hoang cửu long. Từ tử thanh cảm giác được chính mình bị mênh mông long khí đánh sâu vào, mỗi một tiếng rồng ngâm đều có thể phảng phất muốn đem hắn tâm phủ chấn phá. Thị huyết yêu đằng còn đang không ngừng sinh trưởng, chúng nó càng rỗi càng cao, cũng có hơn trăm trượng, mấy trăm trượng chi trường. Nhưng gần như thế lại là không đủ, ở cự long uy thế giới, Dung Cẩn chỉ đem dây đằng bảo vệ nó chủ nhân, lại không thể chân chính xúc phạm tới kia cự long. Chỉ vì này long tuy rằng tựa hồ chân thật vô cùng, lại cũng gần chỉ là pháp trận hiện hóa. Đều không phải là huyết nhục chi thân. Nhưng từ tử thanh cũng không sẽ bởi vậy mà bề bài. Nhất phẩm pháp trận có thể diễn hóa cửu long, hắn càng có vạn mục hóa vạn long. Hắn cũng không chậm trễ, đỉnh đầu âm cá dương cá, đều là mở rộng ra. Ngay sau đó, liền có 3 năm long đầu, phân biệt tự lưỡng đạo môn hộ, chui ra tới. Thực mau xuất hiện 3 năm điều mục long, rồi sau đó phương môn hộ trùng, long đầu như cũ chen trúc, trong trước mắt, đã là hiện ra 10 điều. Nay 10 con rồng đống nhiên thoáng khởi, trăm trượng long thân ở trời cao bay múa, sau đó long khẩu một hút, cư nhiên cũng lần thứ 2 sinh trưởng, trở nên có mấy trăm trượng dài quá. Mà này đều không phải là rừng, ở âm dương cá, lần thứ 2 lại chui ra 10 điều mục long. Cũng đồng dạng như vậy biến hóa. Tầng mây, cửu long cũng từng cái hiện thân, chúng nó rồng ngâm tiếng động cao vút không dứt, liên miên không ngừng, thanh thanh đứt hai, đồng thời một cổ so một cổ càng cường long áp, cũng giống như nước chảy giống nhau, chút xuống xuống dưới. Mục long nhóm cũng đồng dạng phát ra dài lâu rồng ngâm, đây đúng là ở khiêu khích, quả thật kia cửu long so với mục long càng thêm thật lớn, nhưng số lượng cũng bất quá chỉ ở chỗ 9, mục long lại có 20, uy áp không ở này hạ. Kia 9 đầu cự long đã chịu uy hiếp, lại không chỉ cố phóng thích uy áp, chúng nó long chảo dương lên, long đôi long đưa, liền túi người mà xuống. Cùng lúc đó, mục long nhóm thẳng nên mà thượng, điên cuồng mà cùng cửu long chiến thành một đoàn. Từ tử thanh biểu tình ngưng trọng, còn tại thi pháp. Âm dương cá, vạn mục như cũ phập phồng mà động, cũng như cũ, ở hóa thân mục long. Không ra mấy cái hô hấp công phu, lại có 10 đầu long chui ra tới, đồng dạng gia nhập chiến cuộc. Theo sau lại có 10 đầu, 20 đầu, 30 đầu. Đến cuối cùng, ước chừng 80 đầu cự long, hết thể ở cùng kia cửu long căn xé. Từ tử thanh sắc mặt, trở nên trắng bệnh. Hóa thần kỳ, biến thành chi long nhiều nhất không du trăm đầu, lấy hắn hiện giờ hóa thần lúc đầu tu vi, có thể dùng ra 30 đầu cự long mà thành thạo, dùng ra 60 đầu tắc có chút khó khăn, dùng ra càng nhiều. Kia đó là cường căng. Nhưng hắn không thể không cường căng, đối phương tuy nói ở bày ra nhị phẩm, nhất phẩm pháp trận khi lại không thể tìm không đánh lén với hắn. Nhưng thao túng pháp trận cùng hắn sử dụng thuật pháp thần thông khi sở tiêu hao chân nguyên, lại là rất có bất đồng. Nếu là kéo dài chi chiến, hắn chỉ sợ phải thua không thể nghi ngờ. Cho nên, hắn cần đến mau chóng, lại mau chóng. Đây cũng là hắn vì sao, muốn như vậy mạnh mẽ thi pháp. 80 đầu mục long đều cùng cửu long triền ở một chỗ, nhưng lại như cũ không đủ. Từ Tử Thanh một cắn lưỡi tiêm, đem đầu lưỡi huyết phun ra, hình thành một đoàn huyết vụ. Ngay sau đó kia âm dương cá quang mang đại tác, thế nhưng lại có 10 đầu long chạy trốn ra tới. Lúc này, mỗi 10 đầu mục long đối chiến một đầu ngàn trượng cự long, uy thế càng mãnh liệt gấp 10 lần, gấp trăm lần. Từ Tử Thanh cảm thụ trong cơ thể chân nguyên kịch liệt tiêu hao, lại là lần thứ hai một cái thúc dục, làm dưới chân thị huyết yêu đằng cũng càng thêm điên cuồng. Dung cẩn thể nghiệm và quan sát Từ Tử Thanh tâm ý, cư nhiên đem nguyên bản bản căn cực quang căn cần thu nạp trở về, cùng này tương đối, đó là dây đằng càng thêm thật lớn thô tráng, cũng càng thêm duỗi trường. Ước chừng mấy trăm dây đằng, xông thẳng dựng lên, liền giống như huyết sắc lồng sắt, đem kia cắn xé đến lân vũ sôi nổi cự long nhóm bao ở, theo sau mấy chục cây cuốn lấy một đầu ngàn trượng cự long, khiến cho những cái đó màu xanh lá mục long nhóm càng vì hung hãn. Thức mau, một đầu ngàn trượng cự long bị xé nát, sau đó có đệ nhị đầu, đệ tam đầu. Một đầu, tất cả đều tan xương nát thịt, lại bất hạnh tồn. Lại nói Từ Tử Thanh phá trận khi, kia nơi sân ở ngoài, đông đảo tu sĩ tất cả đều phân ra thần thức, đem tâm niệm phân tán, đem lúc ấy rất nhiều đối chiến thu hết đáy mắt. Lúc này đúng là tà ma tu cùng tiên tu nhóm cuối cùng chi chiến, ở trước kia tiên tu nhóm luân phiên chiến đấu hăng hái, lại điền đi vào không ít người mệnh tình hình hạ. Nguyên bản liền chỉ còn lại có 10 đầu rất là lợi hại tà ma, mà này đó tà ma lại bị kia rất nhiều bài vị hàng đầu tiên tu chia cắt, đúng là bị chịu chú ý. Mặt khác tà ma đều là bị tiên tu khiêu chiến, duy độc chỉ có Từ Tử Thanh, ở bị bài vị 39 thiên tuyệt ma tôn, chủ động khiêu khích. Từ Tử Thanh ứng chiến, nhưng hắn phía trước biểu hiện lại như thế nào không tầm thường, vào lúc này cùng mặt khác tà ma đối chiến người chung, như cũng là nhất nhược thế một vị, tự nhiên, cũng là gọi người phá lệ lưu tâm một vị. Đại Từ Tử Thanh lên sân khấu sau, thiên tuyệt ma tôn nhất thời thả ra trận pháp, gọi được một ít tiên tu, trong lòng méo đem hãn. Bảng chiến tiến hành đến lúc này, rất nhiều tiên tu nhóm lẫn nhau dò hỏi, sớm đã biết được, vị này thiên tuyệt ma tôn, ở trận pháp một đạo thượng tạo nghệ thật tốt, hắn có thể sấm đến 39 vị, càng là hơn phân nửa dựa này trận đạo chi cường. Sau lại, quả nhiên không xuất chúng người sở liệu, thiên tuyệt ma tôn vừa ra tay, đó là diệt tuyệt thập toàn trận. Tự cửu phẩm pháp trận thủy. Từ Tử Thanh cùng thiên tuyệt ma tôn đối chiến chi nơi sân, liền đã là bị bao phủ ở sương mù dày đặc trong vòng, rồi sau đó trận pháp mấy độ biến hóa, đông đảo tiên tu toàn chỉ có thể nhìn thấy thiên tuyệt ma tôn ở ngoài trận biến động trận quyết, lại không biết trong trận tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nhưng đột nhiên, có một vị đại thừa kỳ tông môn trưởng lao ra tay, đem một mặt bảo kính, tế đi ra ngoài. Cho là khi, bảo kính trở nên cực kỳ to lớn, liền đem tiêu diệt tuyệt thập toàn trận bên trong tình hình, nhất nhất biểu hiện ra tới. Nếu nói là tầm thường trận pháp, tự nhiên không người cố tình vì này, nhưng này diệt tuyệt thập toàn trận cực kỳ khó được, lại có thị huyết yêu đằng bực này hung vật xuất hiện, đã kêu nhân tâm trung nhớ mong, không khỏi ra tay. Từ nay về sau, Từ Tử Thanh trận này so đấu, cũng càng thêm trực quan. Theo trận pháp liền biến, Từ Tử Thanh rất nhiều có thể vì, liền toàn bộ hiển lộ, hắn đối với trận pháp hiểu biết không thâm, lại có thể dựa tự thân cơ biến, đem rất nhiều trận pháp nhất nhất bài trừ, trong lúc nhất thời, khiến cho một ít đệ tử xem đến có chút hứng khởi. Trước 5-6 trận pháp thượng tính bình thường, đến Từ Tử Thanh dễ dàng vượt qua thứ 7 pháp trận khi, đã làm nhân tâm sinh ra vài phần bội phục, mà thứ 8 pháp trận, dung cẩn chi uy năng, càng thêm gọi người kinh ngạc, mà thứ 9 pháp trận chung, càng là có vẻ có chút khủng bố. Nay liền làm rất nhiều tiên tu không khỏi nghĩ, cửu long đối 90 long, như vậy đáng sợ lực lượng, nếu như là ta, khả năng địch quá. Lại có người thầm nghĩ, người này sở tu rốt cuộc là cái gì công pháp, không khỏi cũng quá mức cường hãn. Còn có nhân tâm trung minh bạch, người này tất đương càng thêm cẩn thận đối đãi. 90 long lui tới sau, bảo kính trong vòng, cơ hồ đã là tất cả đều bị cự long lấp đầy, làm người thấy không rõ đối chiến tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nhưng ngay sau đó, phía dưới Từ Tử Thanh nơi nơi sân, tà ma tu sắc mặt tự xanh mét trở nên đỏ đậm, tựa hồ khó có thể chống đỡ bộ dáng, cũng bị mọi người nhìn thấy. Thực hiện nhiên, pháp trận muốn phá. Chính lúc này, mấy chục điều thật dài long đuôi, đông nhiên từ nơi sân dương lên. Liên tại đây một cái trước mắt, kia bảo trong gương hiện ra 90 đầu mục long, đột nhiên hiện thân ở mọi người trong mắt, đồng thời, thị huyết yêu đằng cũng trải rộng nơi sân, đem toàn bộ địa vực, đều phải trên đầy. Từ Tử Thanh cao cao đứng ở yêu đằng chủ đằng đỉnh, ở hắn đối diện, kia bày ra pháp trận tà ma tu, chỉ chiếm cứ kẻ hèn một trượng phạm vi. 90 đầu mục long đã là đem cự long toàn bộ xé nát, lúc này cùng quay đầu, nhìn về phía kia tà ma tu đi, mà kia dương nanh múa vướt thị huyết yêu đằng. Cũng vào giờ phút này hết thể chuyển qua dây đằng. Cơ hồ liền ở lập tức, vô số cự long, vô số dây đằng, đồng thời nhào hướng kia thiên tuyệt ma tôn. Ngay cả kêu thảm thiết cũng chưa tới kịp phát ra, này bài vị 39 ngón tay cái hạt giống, này trận pháp siêu phàm tuyệt thế ma đầu, liền đã bị cự long gặm cắn, bị huyết đằng hút khô. Hoàn toàn biến mất ở thiên địa chi gian. Chương 528. Này tà ma tu rốt cuộc bị giết chết, từ tử thanh bị yêu đằng nhẹ nhàng bông, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. 90 đầu mục long cùng cắm rễ khắp nơi thị huyết yêu đằng, tại đây một khắc lập tức quý vị, đều từ kia âm dương cá chung chui trở về. Từ tử thanh lẳng lặng đứng thẳng, sắc mặt trắng bệnh, thoạt nhìn tiêu hao đến pha tàn nhẫn, này phía sau long hổ chi khí chính đại khẩu cắn nuốt kia tà ma tu, trong bất chi bất giác, liền có 100 mấy chục trượng. Hắn hiện nội chân nguyên gần chỉ còn 2 thành, so với lúc trước cùng kia rất nhiều tu sĩ đối chiến hậu, tiêu hao càng thêm kịch liệt. Có thể thấy được càng là bài vị hướng lên trên, muốn chu sát ma đầu, cũng càng thêm khó khăn, nếu gần chỉ là muốn thắng qua đối phương, ngược lại không có như vậy gian khổ. Hắn trong lòng âm thầm tính quá, đây cũng là này ma am hiểu trận pháp, cùng hắn rằng co chi cố, nếu hắn không mạnh mẽ lấy bạo lực phá vỡ cuối cùng 2 trận, cũng không đến mức như thế. Đồng thời, nhân tử tử thanh phá diệt tuyệt thập toàn trận, làm rất nhiều lớn tuổi, thực lực càng thêm mạnh mẽ tu sĩ, không khỏi sinh ra cảm khái. Có một vị trung niên xúc cần giả, thở dài, không biết là cái nào môn phái bồi dưỡng ra tới đệ tử, như vậy tuổi tác, liền kia trở diệt sạch đại trận đều nhưng bài trừ, thật sự rất là khó được. Đáng tiếc phi chúng ta chung. Cùng hắn ngồi chung người, tự cũng là hắn bạn tốt, nghe vậy nói tiếp, đảo cũng không cần quá mức khen, bất quá là hóa thần ma đầu phóng ra trận pháp, tuy cùng tồn tại cửu phẩm, rốt cuộc so không được chân chính tu luyện trận đạo người, kia tiểu bối có thể phá vỡ, cũng có chút số phận ở. Trung niên xúc cần giả lắc lắc đầu, kia đại trận mặc dù vẫn chưa phát huy chân chính thực lực, nhưng phá trận tiểu bối cảnh giới cũng bất quá như vậy, thả nguyên bản đánh với nói cũng không tinh thông, có thể làm được như thế nông nỗi, nhưng nói dùng hết rất nhiều pháp môn, linh hoạt cơ biến, mới có thể đạt tới thành. Ta tán hắn, cũng không là tán hắn trận đạo cao minh, mà là tán hắn nhanh nhạy thôi. Hắn bạn tốt nghe được, cũng mới gật gật đầu, nếu là như thế, đảo cũng không tồi. Như thế đối đáp, rất nhiều lớn tuổi tu sĩ tất cả đều có chi, mọi người ánh mắt rất là độc ác, tự sẽ không xem lẩu từ tử thanh có thể vì, cũng sẽ không khinh thường này hậu bối bất phàm chỗ. Mà bọn họ phía sau cùng đi quan chiến đệ tử, trong lòng tắc các có cân nhắc, nếu nói phía trước chỉ là vì này yêu đằng, thanh long sở nhiếp, sau lại nghe trưởng bối nói như thế, tự nhiên cũng càng vì thông thấu. Lại nói giữa sân, từ tử thanh thắng qua kia tà ma, phía sau long hổ chi khí tràn đầy đến tận đây, luật khởi này khổng lồ tới, đã là bước lên tiền 10 chi liệt. Bất quá những cái đó buồn ở phía trước 10 tôn vị tu sĩ cũng thập phần ra sức, long hổ chi khí đồng dạng bạo trướng, nói vậy lại không bao lâu, tình hình lại đem có một phen biến động. Bất quá tại đây chung quanh các nơi sân, lại là đều không phải là chỉ có từ tử thanh một người, ở ngắn ngủn thời gian trừ bỏ ma đầu. Hắn kia sư huynh Vân Liệt, kim bảng tiền tam tôn vị tu sĩ, nhạc chính hòa trưng, này 5 người đều ở ngắn ngủn thời điểm tất cả giết chết đối thủ ma đầu, chỉ là đối phương long hổ chi khí cũng thật dày trọng, cắn nuốt thời gian dài một chút. Từ tử thanh vội vàng nhìn về phía Vân Liệt phương hướng, vội vàng đánh giá, hắn lúc này thấy đến sư huynh như cũ tô ý để khiết tịnh, mới có chút yên tâm. Có lẽ là phát hiện sư đệ tâm ý, Vân Liệt cũng quay đầu tới, đang cùng từ tử thanh tầm mắt tương đối. Theo sau Vân Liệt dừng một chút, thấy từ tử thanh chút nào vô thương, thần sắc cũng là hơi hoãn. Sau một lúc lâu, mặt khác 4 vị tiền 10 tôn vị kim bảng tu sĩ, cũng giết đã chết bọn họ đối thủ ma đầu, lúc sau tuy nói bọn họ vẻ mặt các có bất đồng, nhưng mơ hồ tổng đều là có chút hơi mỏi mệt. Mà tới rồi lúc này, vô luận là kim bảng tôn vị tu sĩ chung, vẫn là ở hiện giờ dư lại, không vào kim bảng luân chiến tu sĩ, đã là một vị tà ma tu. Cũng không. Phàm là này hồi tiến đến tham gia bảng chiến tà ma đạo người trong, đều chết vào cùng đi bảng chiến tiên tu tay. Nhớ năm rồi nhiều phiên bảng chiến, hiện giờ thứ giống nhau nháo ra như vậy trận trượng cực kỳ hiếm thấy. Tà ma tu tuy là thô bạo, có thể vào kim bảng nhân số cũng thường thường so tiên tu thiếu rất nhiều, nhưng lại là chưa từng một cái không tồn. Lần này, thật sự là rằng co đến có chút kịch liệt. Bàng quan người chung, tà ma tu cũng có không ít còn tại quan chiến, nhưng hôm nay tham gia bảng chiến chi ma đầu đều bị trừ bỏ. Những cái đó tà ma nhóm, trong lòng cũng đột nhiên sinh ra một loại lửa giận, đều không phải là thương hại đồng đạo, mà là có thỏ tử hồ bi cảm giác. Hiện giờ quanh mình tận vì tiên tu, những cái đó ma đầu nơi nào còn ngốc đến đi xuống, cho là khi, chúng tiên tu liền nhìn thấy, rất nhiều phong đầu thượng bay lên trời một mảnh mây đen, thanh phong, huyết quang, bên trong phần lớn bọc một vị hoặc mấy vị ma đầu, đều là hướng các nơi phương hướng, xa độn mà đi. Từ tử thanh lúc này tiêu hao quá nhiều, đem long hổ chi khí cắn nuốt sau, cũng trở về chính mình sơn phủ phía trước, đã tọa hồi phục. Hắn vừa lúc nhìn đến ma đầu nhóm hành động, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Long Hổ Đỉnh đối bảng chiến giả có điều ước thúc, nhưng đối không vào bảng chiến giả, còn lại là tùy ý quay lại. Này đó tà ma hiệp tức giận mà đi, nếu là không cái phòng bị, chỉ sợ còn sẽ tạo thành một mảnh sát nghiệt. Bất quá ngay sau đó, hắn liền thoáng yên tâm. Chỉ thấy có rất nhiều trên ngọn núi, đánh ra một chú pháo hoa, ánh lửa phi thăng mà thượng, xem kia phương hướng, cư nhiên cùng tà ma tu nhóm rời đi nơi tương đồng. Này ước chừng, là tà ma rời đi chỗ tiên tù nhóm, hướng tông môn đưa tin. Sự thật cũng không ra từ Tử Thanh sở liệu, nhân mỗi lần bảng chiến đều phải cùng tà ma chém giết, lẫn nhau các có thương vong. Tiên tu nhóm đau thất đồng đạo, bất quá là tìm tà ma tu đen đuổi, mà tà ma tu sinh ra bực bội, lại là hướng vô tội người chỗ phát tiết. Từng có tiên tu tông môn không chỗ nào phòng bị giả, bị một đầu nửa đường rời đi tà ma tàn sát mấy cái rửa vào tông môn, cùng với số tòa phàm nhân thành trì, thậm chí là phàm tục gian tiểu quốc độ, nhấc lên một hồi huyết hòa việc. Từ khi đó khởi, đông đảo tiên tu lại đến tham gia bảng chiến khi, thường thường liền phải làm trong tông môn tinh nhuệ đệ tử tạo thành chấp pháp đội, ở khắp nơi tuần tra, một khi thu được pháo hoa đưa tin, liền lập tức lần lượt để phòng lên. Cũng bởi vậy, tới ước thúc những cái đó tức giận không chỗ phát tiết tà ma, bọn họ nếu là dám can đảm động thủ, tất nhiên phải bị vây sát chu diệt. Không bao lâu, này tuyệt nhạn sơn mạch trung, không còn nhìn thấy tà ma bóng dáng. Đó là có chút bàng quan tà ma cũng không từng muốn lập tức rời đi, nhưng mắt thấy lại vô đồng đạo. Chính mình độc thân một người bị tiên tu sở vây, trong lòng tự nhiên xúc động, lại không dám nhiều làm dừng lại. Cho nên đến lúc này, ma phân tận trừ, trời quang lanh lảnh, sở hữu vẫn có thể tham gia bảng chiến, cũng chỉ có một chúng tiên tu cùng. Kia ở hai bên rằng có khi, trước sau thúc thủ không ra chính ma đạo ít ỏi mấy người. Từ Tử Thanh vẫn luôn căng chặt tiếng lòng, vào giờ phút này, tùng hoán lại tới. Mấy ngày nay chém giết tà ma, trong tay hắn nhiễm huyết, trong lòng vô cấu, lại phi không hề thấp thỏm. Chỉ là hắn từng chính mắt nhìn thấy tà ma làm ác, càng ở bảng chiến khi nhìn thấy chúng ma cực ác thủ đoạn, xuống tay khi, đảo cũng thản nhiên. Chỉ là, tà ma chưa tuyệt khi, hắn cho dù gặp gỡ cùng với đối chiến hảo thủ, cũng không thế nào tận hứng, hiện nay còn lại giả hơn phân nửa đều là đồng đạo đối thủ, lại kêu hắn tâm tình rất tốt, tâm cảnh cũng càng thông thấu. Bởi vì trừ ma chi cố, hiện nay sở thừa đông đảo tu sĩ, phàm là cùng ma đầu chém giết giả, long hổ chi khí đều là bạo trướng. Như Đông Lý Kỳ vị này đứng đầu bảng, hiện nay Long Hổ chi khí có 300 trượng hơn nhiều, Thượng Trung Di, Mật Phượng Hề, Vân Liệt cũng có 200 trượng phá, Nhạc Chính Hòa Trưng gần như 200 trượng, còn lại 7 vị kim bảng tiền 10, đều ở 100 trượng quá, mặt khác một ít trừ bỏ ma, trăm vị nội tôn vị tiên tu, cũng tất cả đều là đem Long Hổ chi khí phiên gấp đôi. Ở đã trải qua này tiên ma tương đối phong ba cùng giết chóc sau, mỗi một vị tiên tu khí thế, đều càng thêm bất đồng. Từ Tử Thanh vào lúc này, chậm rãi đem chính mình lúc sau đối thủ nhóm, nhất nhất xem qua. Trước kia có thể lẫn nhau người khiêu chiến chừng gần như 2.000 người nhiều, nhưng trừ ma lúc sau, có mấy chục người nguyên thần đều tán, có một vài trăm người chỉ còn lại nguyên anh, còn có mấy trăm người, đều là trọng thương, không thể tái chiến. Lúc này còn có so đấu chi lực, gần 1.300, này đó số lượng, lại có hảo chút chân nguyên tiêu hao hầu như không còn, trong thời gian ngắn vô pháp đồng nghiệp so đấu. Đang ngồi tiên tu nhóm, sớm xem qua này đó đối chiến, tự sẽ không đi khiêu chiến vừa mới cùng người chiến quá đối thủ, nếu không tranh luận trốn một cái nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ác danh, liền tính xông vào 800 tôn vị, kia thể diện còn nếu là không cần. Huống chi, hiện giờ chưa đến tranh đoạt Long Hổ chi khí cuối cùng thời điểm, liền tính trong lòng có điều tính kế, cũng sẽ không công khai, làm đê tiện việc. Nhìn, từ Tử Thanh ánh mắt, liền dừng ở mấy cái bài vị ở 100 đến 200 tôn vị tu sĩ trên người. Nay tổng cộng có 7-8 người, đều là chính ma đạo tu sĩ. Thiên hạ to lớn, nói phân tiên ma. Tiên đạo liền chỉ có này duy nhất đường chính chi đạo, mà ma đạo lại phân chính tà. Trong đó chính ma đạo làm theo ý mình, thường thường là cuồng ngạo hạng người, lại trong lòng có khâu hác, lời nói việc làm có hạ cuối, tuy rằng tùy ý làm vậy, nhưng đều không phải là chân chính làm nhiều việc ác, bởi vậy tiên đạo người trong mặc dù chưa chắc cỡ nào đã thấy, cũng không có muốn đem này trừ bỏ chi hoán nghiệm. Tà ma đạo còn lại là tiên đạo dục trừ bỏ cho sảng khoái giả, chỉ cần nhìn thấy, cơ hồ đều đem lẫn nhau coi làm sinh tử chi địch. Bảng chiến khi, tà ma nhóm tiến đến tham chiến, vì chính là ma đạo thanh danh, vì chính là tiền bối bồi dưỡng, vì chính là được đến tiên đạo hạt giống thiên tài tuấn kiệt thân thể nguyên thần cùng nguyên anh, ta ác đến cực điểm, ở cùng tiên tu đối thượng sau, đó là ngươi chết ta sống. Này chính ma đạo tới tham chiến giả. Người này số xa xa không kịp tiên tu, cũng không cập tà ma tu. Bọn họ tiến đến, hoặc là vì cùng ái mộ đối thủ đối chiến một hồi, hoặc là tiến đến tôi luyện. Độc lai độc vãng, ít có quần tụ. Lại nói tiếp cùng tiên tu ý đồ đến tương tự, lại càng nhiều tiêu sái. Ở mỗi lần bảng chiến, tiên tu cùng tà ma tu nhất định thương vong không ngừng, lần này càng là chiến cuộc mở rộng, thế cho nên tà ma tu một cái không lưu. Chính ma đạo nhóm tính tình quái dị thật sự, đối tà ma đạo cùng tiên đạo đều không thuộc sở hữu, cũng không hảo cảm, cho nên cũng không ra tay, chỉ đợi chính tà chiến ra cái kết quả, mới vừa có bọn họ cùng người khiêu chiến việc. Liên như từ tử thanh chứng kiến đến, chính ma đạo tu sĩ phàm là lưu tại kim bảng nội, cũng không một người ở bảng mạng, cũng không một người ở đứng đầu bảng, hết thể ở vào một vài trăm gian, hơn nữa số lượng như vậy thưa thớt. Chỉ là như thế cục diện, lại là như thế nào tạo thành, lại có dụng ý gì. Trong khoảng thời gian ngắn, đã kêu hắn có chút không minh bạch. Bất quá từ tử thanh thực mau định hạ tâm tới. Tuy nói lúc trước nhân muốn trừ ma mà chưa từng chân chính kiến thức đến chính ma đạo tu sĩ, nhưng đại hắn chân nguyên hồi phục, còn lại còn có 2 ngày khiêu chiến thời gian, cũng đủ hắn kiến thức một phen. Đến lúc đó, đến tột cùng vì sao như thế, hắn tự nhiên là có thể thấy được rõ ràng. Trong hư không, tiên môn tán tiên chỗ, không khí rất tốt, mà ma môn tán tiên, tắc rất là tối tăm. Cứ việc tà ma đạo đối đồng môn không hề thân cận thương hại, nhưng ma môn tán tiên cũng trọng mặt mũi. Lần này, bọn họ mặt mũi đại thất, đồ tử đồ tôn đều bị giết chết, bọn họ lại còn muốn lưu tại nơi này, tỏa chấn bảng chiến việc. Như thế tình hình, thẳng gọi bọn hắn, trong lòng ác niệm quay cuồng. Chương 529. Ma đầu uy năng cùng tính nết, tương quan, tuy tu thành tán tiên sau có thể áp chế với ngực gian, nhưng lúc này liền hiển lộ ra sát khí thật mạnh. Như vậy cường thịnh ác ý, mặt khác tiên môn tán tiên, lại như thế nào nhìn không ra tới. Lập tức liền có vị kia ngọc chân tiên tử quát, chớ có động ai tâm tư, nếu không cũng đừng trách ta tìm tới môn đi. Mặt khác còn có mấy cái tiên môn tán tiên, cũng đều thả ra lời nói tới. Ta đạo tán tiên chỗ, ngón tay cái lao ma lực lượng cổ đãng, thẳng tắp phát ra, thậm chí sắp tới gần tiên môn tán tiên nơi khi, mới bị một đạo hoàng quang ngăn lại. Kia đúng là Long Hổ Đỉnh, thả ra cấm chế chi lực. Ngay sau đó, cường đại áp lực giam cầm ở đông đảo lão ma quanh thân, làm cho bọn họ lại không thể tùy ý động thủ. Chờ lão ma nhóm kiểm chế tâm tư, kia giam cầm lực lượng, mới thực mau lui lại đi. Lão ma nhóm như thế bị chế, lại dẫn tới tiên môn tu sĩ hảo sinh cười nhạo một hồi. Bảng chiến là lúc, cho dù là hận đến ngứa răng, vì đại quốc cố, bọn họ cũng không thể ra tay giáo huấn ma đầu. Hiện giờ ma đầu khó thuần, bị Long Hổ Đỉnh chế ước, cũng cuối cùng gọi bọn hắn ra khẩu khí. Sống nhiều năm như vậy đầu, cái nào tán tiên không có thân cận đệ tử hậu bối, bạn tốt bạn cũ, thân nhân trưởng bối ngã xuống ở tà ma trong tay. Hiện giờ mắt thấy mê muội đầu nhóm không tốt, bọn họ liền chỉ có cảm thấy sảng khoái. Bên kia lão ma nhóm khó khăn ngừng nghỉ, này đó tiên môn tán tiên nhóm cũng bắt đầu đối phía dưới đệ tử bình luận lên. Không thể nghi ngờ, lần này bảng chiến, bọn họ tiên đạo đệ tử có thể tận chu tà ma đạo, là cho bọn họ hung hăng giải quá mặt mũi, cũng vì ngày xưa đồng đạo đại đại gia khẩu khí. Trong đó biểu hiện chắc tuyệt, thực lực cao cường, cũng kêu này đó tiên đạo các ông chùn có điểm yêu thích không buông tay, nếu là nhắc tới nhà mình môn phái đệ tử chi xuất chúng khi, kia càng là rất là kiêu ngạo. Bất quá lần này nổi bật nhất kính thiên tài chung, cư nhiên có vài cái đều là Chu Thiên Tiên Tông đệ tử. Không không không, này không lo kỳ quái mới là. Nói đến cùng, ở càn nguyên đại thế giới, nhất phẩm tiên tông số lượng không ít, nhưng luận khởi thực lực hùng hậu, chân chính có thể trở thành ngón tay cái, kia Chu Thiên Tiên Tông mới là trong đó đứng đầu. Hùng cứ một phương, không giống một ít tuy cũng có nhất phẩm tiên tông chi danh, môn trung đệ tử cũng không ở số ít, nhưng mà chân chính nội tình, lại chưa chắc so một ít nhân công pháp hạn chế dẫn tới số đại mới có đệ tử phi tiên nhị phẩm tiên tông, tam phẩm tiên tông càng cường. Mỗi khi đến bảng chiến là lúc, Chu Thiên Tiên Tông liền muốn nổi bật cực kỳ, cơ hồ đời đời đều có cực kiệt xuất đệ tử, chưa từng phay đứt gãy. Liền nói gần nhị tam hồi phong vân bảng chiến, cái kia gọi là Đông Lý Kỳ thất tinh đệ tử, liên tục chiếm cứ đứng đầu bảng chi vị. Đem một chúng tuổi trẻ thiên tài tất cả đều chấn áp đi xuống, xa xa trên cao, giống như liệt nhật treo cao, chói mắt vô cùng. Cho dù là đồng dạng cực kỳ xuất sắc Mật Phượng Hề cùng Thượng Trung Di, hắn hai cái chi gian xếp hạng còn có điều biến động, lại không một người có thể giao động Đông Lý Kỳ vị trí. Trừ này bên ngoài, phàm là từ Chu Thiên Tiên Tông chi Chu Thiên Tinh Thần Điện ra tới tinh cấp đệ tử, chỉ cần tới tham gia bảng chiến, liền đồng thời đều có thể chiếm cứ phong vân bảng một vị trí nhỏ. Trừ bỏ Đông Lý Kỳ ngoại, mấy khác tinh cấp đệ tử, thực lực cường trăm vị trong vòng có 1, 2, 300 gian có mấy người nhiều, ở vào 5, 600 còn có 2 người, thế nhưng phần lớn đều có thể kinh sợ người khác. Thậm chí mỗi đến lần tới bảng chiến, Chu Thiên Tiên Tông lại đến mấy cái tân đệ tử, cũng đồng dạng sẽ ở bảng chiến sau khi kết thúc, đạt được kim bảng tôn vị, chưa từng ngoại lệ, có thể thấy được này đó đệ tử tích lũy hùng hậu, thiên tư hơn người. Mà lúc này đây, đột nhiên có 2 cái sinh gương mặt trùng tiêu dựng lên, pha là ra ngoài đông đảo tán tiên dự kiến. Bất quá đợi cho điều tra rõ 2 người lai lịch sau, lại càng là làm người kinh dị. nguyên lai hắn hai cái, thế nhưng cũng là Chu Thiên Tiên Tông đệ tử. Chỉ là này hai người chính là tự hạ giới mà đến, còn chưa từng ở tông môn nội bộc lộ tài năng, cũng chưa từng tiến vào Chu Thiên Tinh Thần Điện thôi. Trong đó cái kia Thanh Y Liễu mới khó khăn lắm 200 tuổi, lại đã là thu phục thị huyết yêu đằng bực này hung vật, còn có vạn mục diễn biến phương pháp, trong đó diệu dụng, ở tán tiên xem ra cũng là huyền ảo vô cùng, hiện giờ liền đã rất là cường hãn, ngày sau uy năng nói vậy càng là nhưng kỳ. Một cái khác Bạch Y Liễu kiếm tu càng không cần thiết đề, cũng không biết là như thế nào tu luyện, ở kẻ hèn gần như 300 tái thời gian, liền đem kiếm hồn rèn luyện đến ngũ luyện nhiều. Nếu là tầm thường kiếm tu, mấy ngàn năm chưa chắc nhưng có như vậy kiếm đạo cảnh giới. Hiện giờ hắn đã có thể đạt tới, nghĩ đến tất có vô thượng kỳ ngộ. Người bình thường hoặc không thể biết, đông đảo tán tiên lại là tất cả đều minh bạch. Nhưng phàm là thiên tài tu sĩ, phần lớn đều có kỳ lạ cảnh ngộ, cũng là bọn họ dừng chân căn bản, người khác khó có thể biết được huyền bí. Như kiếm tu một loại tu sĩ, kiếm hồn mỗi tam luyện liền vì đại quan tạm, rất nhiều kiếm tu cả đời dừng bước với trạm kiểm soát ở ngoài, lại khó tiến cảnh. Nhưng cứ việc như thế, phàm là có thể đạt đến kiếm hồn tiền tam luyện tu sĩ, ở kiếm tu thậm chí đồng dạng có đại kỳ ngộ cùng cảnh giới giả chi gian, đã là xem như cực cường cao thủ, vượt cấp khiêu chiến không nói chơi, mà một khi đột phá này đệ tam luyện trạm kiểm soát, tới rồi trung tam luyện cái này cảnh giới chung, như vậy liền trở thành cùng cảnh giới đứng đầu, vượt cấp khiêu chiến cũng thường thường có thể thắng tuyệt đối. Liền như kia Vân Liệt, hắn thân là kiếm hồn ngũ luyện kiếm tu, chẳng sợ hắn bất quá là ở vào hóa thần lúc đầu này tiểu cảnh giới, lại đã là coi như là hóa thần kỳ này toàn bộ đại cảnh giới trung đỉnh cao thủ. Nói cách khác, hắn có thẳng chỉ đông lý kỳ năng lực. Huống chi, như vậy tuổi tác, kiếm đạo cảnh giới đã đến nỗi như thế, đãi lại quá chút thời đại, hắn không biết còn có thể đạt tới cái gì cảnh giới. Như vậy xuất sắc hai cái đệ tử, nếu là xuất hiện ở mặt khác tông môn chung, nhưng thật ra có thể đối Chu Thiên Tiên Tông tạo thành một chút đánh sâu vào. Nhưng ngay cả khó khăn xuất hiện này hai cái tuổi trẻ thiên tài, cư nhiên vẫn là thuộc về Chu Thiên Tiên Tông. Kia không thể nghi ngờ là dạy hoa trên gấm. Hơn nữa liền tính đông lý kỳ lần thứ hai đột phá cảnh giới hoặc là đạt tới thiên tuế rời đi phong vân bảng, Vân Liệt cũng như cũ có thể thay thế được với hắn, chặt chẽ chiếm cứ đứng đầu bảng chi vị. Chu Thiên Tiên Tông, tại đây chờ thiên tài bảng thượng, đem vẫn là đầy người vinh quang, không người có thể lay động. Bởi vậy, tuy nói ở đối mặt tà ma tu khi, đông đảo tiên tu đều là đoàn kết một chỗ, nhưng tà ma trừ bỏ sau, lại đến tính kế bên trong việc, đối Chu Thiên Tiên Tông chính là kính sợ rất nhiều, còn có hâm mộ, ghen ghét cảm giác. Nếu là có thể ở khi nào, có cái gì biện pháp làm Chu Thiên Tiên Tông căn cơ động nhất động, phân mỏng một ít thuộc về Chu Thiên Tiên Tông lích lợi, mặt khác các đại tông đại môn, cũng là không có không vui. Hư không giới, rất nhiều lúc trước đại triển thần uy tiên tu nhóm, hiện giờ đều ở điều tức, đả tọa. Vân Liệt từ khi khiêu chiến chi sơ liền chưa từng ngừng lại, vẫn luôn ác chiến đến tận đây, hiện nay trừ bỏ sở hữu tà ma, liền cũng hoảng thân dựng lên, không hề tiếp tục tìm kiếm mặt khác đối thủ. Hắn lúc này tiến đến chỗ là ở hắn kia sư đệ phía bên phải, 600 dư vị nơi. Nguyên lai cao phong thượng, rất nhiều sơn phủ hiện giờ đã là không ra, từ tử thanh tuy thắng qua bài vị 39 tà ma tu, lại không có gì tầm tư trừng dương, cho nên vẫn là ngốc tại lúc ban đầu sơn phủ. Ngược lại là Vân Liệt, hắn kia 300 nhiều vị sơn phủ, đã là bởi vì long hổ chi khí biến động, vì một ít tu sĩ dịch đi, nhưng thật ra ở phía trước trăm vị còn có vị trí, không ra tới cấp như hắn như vậy cường hãn tu sĩ, nhưng đại cục chưa định trước. Nhưng bằng cái nào sân phủ, với hắn mà nói đều không gì khác nhau, hắn tự nhiên thả rằng cùng nhà mình sư đệ một chỗ. Từ tử thanh thấy sư huynh tiến đến, trong lòng cũng có vui mừng, tư cập sư huynh lúc trước rất nhiều đối chiến, không khỏi hỏi, sư huynh, ngươi hiện nay như thế nào? Chân nguyên còn lại mấy thành? Vân Liệt nói, tạm được, một thành. Từ tử thanh vừa nghe, liền có chút dở khóc dở cười. Hắn quả nhiên sớm nên nghĩ đến, như hắn sư huynh như vậy tính tình, nếu không có là chân nguyên tiêu hao cực kịch. Như thế nào chịu không hề đối chiến, trở về đả tọa. Cho dù sư huynh vốn dĩ đan điền lực lượng hùng hồn, nhưng chỉ còn lại có này một trở thành sự thật nguyên, hắn mặc dù có thể lấy kiếm thuật thắng qua một ít bài vị dựa sau tu sĩ, lại là khó có thể cùng cường giả chân chính so chiêu. Mà nếu đều không phải là vì trừ ma, sư huynh cần gì phải đi tìm so với chính mình nhược thượng kia rất nhiều đối thủ. Khó trách, khó trách. Hắn này sư huynh, hiện giờ sợ là muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, chứa đựng lực lượng sau lại đi cùng kia mạnh nhất cao thủ đối chiến bãi. Lại nghe Vân Liệt lại nói, ngươi như thế nào? Từ tử thanh lấy lại bình tĩnh, đắc, ta lúc trước chân nguyên đảo còn lại hai thành, hiện giờ đang ở vận chuyển công pháp, hồi phục đến tam thành. Vân Liệt nghe vậy, thoáng gật đầu, từ nay về sau cùng người đối chiến, cũng không nhưng khinh thường. Từ tử thanh cười, là, sư minh. Sư huynh đệ hai cái cho nhau quan tâm một phen, liền từng người ăn vào đan dược, lại đem nhất giai linh mạch hút vào tiểu càn khôn, điên cuồng hấp thu linh khí, ý đồ mau chóng hồi phục chân nguyên. Lúc này tuy nói bọn họ đã tạm thời không đi khiêu chiến người khác, nhưng không bao lâu, không nói được liền có người tiến đến khiêu chiến, lấy hắn hai cái tính tình, tự không muốn dễ dàng cự tuyệt, bởi vậy còn cần chuẩn bị sẵn sàng mới là. Bất quá hai người đều là đã từng ở cửu hư chi giới ngày đêm không ngừng cùng yêu ma đối chiến quá, khi đó mỏi mệt tới rồi cực chỗ, cũng từng phân tâm nhị dùng, một mặt hồi phục chân nguyên, một mặt lưu tâm yêu ma đột kích, vì thế tại đây bảng chiến gần như kết thúc hết sức. Hắn hai cái cũng đều không phải là toàn tâm toàn ý đắm chìm với khôi phục bên trong, mà là cũng đem tâm niệm một phân thành hai, thứ nhất giả vận hành công pháp, thứ hai giả quan vọng trong sân. Vào lúc này, trước kia không kịp cùng ma đầu đối chiến không ít tiên tu, liền thừa dịp những cái đó luân phiên đối chiến các cao thủ nghỉ ngơi khi, kết cục. Bọn họ hiện nay cũng không đi quấy rầy đã là mệt mỏi đến cực điểm cường giả, mà là tìm cùng bọn họ giống nhau mới vừa rồi thời cơ khó sấn tiên tu, cùng với khiêu chiến lên. Chỉ vì bọn họ phía sau long hổ chi khí, bởi vì đối chiến pha thiếu, mặc dù chiến thắng đối thủ cũng chỉ đến đối thủ long hổ chi khí một nửa, cho nên xa xa không kịp những cái đó cao cao tại thượng các cao thủ. Hiện giờ khó khăn không ra nơi sân, bọn họ tự nhiên muốn mau mau động thủ, chạy nhanh vì chính mình gia tăng chút tự tin mới là. Trong nháy mắt, 50 cái nơi sân, lần thứ hai đầy. Giờ phút này đối chiến, đều là tiên tu đối thượng tiên tu, hoặc là tiên tu đối thượng chính ma đạo tu sĩ. Từ Tử Thanh trong lòng nhẹ di một tiếng, hắn đúng lúc là nhìn thấy, có vị dáng người cường tráng, biểu tình phóng đãng nam tử cao lớn, lưng đeo một thanh chừng nửa người khoan, một trượng cao thật lớn đao khí, cất bước đi vào một chỗ nơi sân bên trong. Hắn nghĩ sơ tưởng, biết người này danh hảo. Này chính là một vị chính ma đạo tu sĩ, tam chuyển đao tôn La Thiên Phóng. Người này sở tập vì tam chuyển đao cuồng quyết, sở luyện liền, đúng là tam chuyển đao cương. Vì bài vị 122 kim bảng tôn vị tu sĩ. Vị này La Thiên Phóng thân hình giống như tháp sắt, thẳng tắp rơi xuống, dừng ở nơi sân ra khi, toàn bộ mặt đất nhất thời bị một cổ tuyệt cường mạnh mẽ tập trung, sinh sôi tự hắn lòng bàn chân chỗ, ra bên ngoài ra nẻ khai đi. Liền giống như mạng nhện giống nhau. Hắn thật là, thật đáng sợ lực lượng. Chương 530. La Thiên Phóng chọn lựa đối thủ, là tân tấn một vị đồng dạng cao lớn vạm vỡ người, kia lại là cái tiên đạo tu sĩ, chỉ là thoạt nhìn cùng tầm thường tiên tu có chút bất đồng, không chỉ có thân cao gần như 10 thước. Càng là toàn thân du quang tỏa sáng, cơ hồ không có lông tóc. Mà kia tiên tu trong tay, cũng là thời thời khắc khắc không quên một kiện bản mạng pháp bảo, kia đúng là một cây tròn trịa trường côn, có to bằng miệng chén tế, có một trượng chi trường. Thực hiển nhiên, này tiên tu cũng đồng dạng là có đại lực khí, này phía sau long hổ chi khí cũng chừng mấy chục trượng, có thể thấy được hắn tuy chưa từng cùng tà ma tu đối thượng, khá vậy chiến thắng rất nhiều đồng đạo, mới có thể đạt tới như thế trình độ. Kia tiên tu gọi là Sa Thông, lập tức ứng La Thiên Phóng khiêu chiến. Cũng là thẳng tắp rơi xuống, hắn dưới chân phát ra một tiếng trầm vang, cả người thế nhưng giống như dẫm lên đầu hủ thượng, đem thổ địa trực tiếp dẫm bước ra một cái hố sâu. Hắn lực lượng tuy mạnh, rồi lại khống chế được thập phần tinh diệu, thế cho nên hố sâu bên cạnh bóng loáng vô cùng, lại là một tia đều chưa từng lan đến gần nơi xa, tại đây hố sâu bên ngoài, cũng không còn nhìn thấy một tia hỗn độn vết rách. La Thiên Phong thấy thế, liếm liếm môi. Này nên là cái đối thủ tốt. Hai người tựa hồ đều không phải là nói nhiều giả. Lập tức cho nhau một cái đánh giá, cũng không cần hành lễ, chào hỏi, liền lập tức đồng loạt vào người, hai người một người huy đao, một người cử côn, hung hăng mà tạp tới rồi một chỗ đi. Hòa hồng sắc thật lớn đao cương cùng ngăm đen khổng lồ côn ảnh thật mạnh va chạm, lực lượng bốn phía, cùng phong giang hắn rùa, làm đối chiến chung hai người pháp ý đều bốn phía chấn động lên, kia La Thiên Phóng sợi tóc, càng là điên cuồng bay múa. Giờ khắc này, hai người bọn họ liền giống như hai tôn chiến thần, lẫn nhau không ai nhường ai. Mà cái loại này bá đạo va chạm gian, lại toát ra một loại tuyệt cường khí thế, chấn động nhân tâm, hết sức cứng hãn. Từ Tử Thanh khó được nhìn thấy chính ma đạo tu sĩ ra tay, lúc này không cấm xem đến càng vì cẩn thận. Nếu nói tà ma tu thần thông, pháp bảo một khi lộ ra, liền đều là tinh phong huyết vũ, dữ tợn khủng bố, thường thường quỷ quyệt tâm trầm. Như vậy chính ma tu tuy cũng là toàn thân kỳ lạ lực lượng, nhưng loại này lực lượng lại là hiện ra một loại bừa bãi, vô câu vô thúc đồng thời, càng có cường đại phá hư chi lực. Phảng phất trong đó ẩn chứa một loại duy ngã độc tôn mênh mông ý nguyện, chỉ duy ta thôi. Bọn họ trong cơ thể lực lượng cứ việc vẫn gọi là chân nguyên, nhưng này trên người biểu lộ hơi thở, tắc bị gọi là ma khí. Cùng tiên tu chi đạo thập phần bất đồng, lại cũng không mất với bằng phẳng. Nay hẳn là, thẳng thắn mà không hề che lấp. Đại đạo 3000, lại có tiểu đạo vô số, thành tiên chi đạo khó có thể đếm hết. Tiên tu tuy có mình thân chi đạo, lại phi không thể bao dung người khác chi đạo, chỉ là tà ma đạo chi đạo thực sự quá ác. phương bị bài xích đến tận đây. Mà chính ma tu chi đạo, mặc dù cũng cùng tiên tu hoàn toàn bất đồng, phảng phất một loại khác hẻo lánh chi lộ, lại cũng không ý kiến cái gì, tự nhiên cũng sẽ không bị tiên tu căm thủ. Chỉ là nếu muốn nói như thế nào thích, cũng là chưa nói tới. Từ tử thanh minh bạch, cùng là bản tâm, tiên tu khéo khai thông, hàng năm kiên định, chính ma tu yêu thích triển lộ, lúc nào cũng trưng dương, lúc này mới như thế phân chia ra tới. Nếu thật muốn phân ra cái trên dưới, cũng là không thể phân ra. Theo sau, hắn lại quan khán La Thiên phóng đao thuật. Trong thiên hạ binh khí chi vật, thậm chí thuật pháp thần thông, tu luyện đến cực chỗ, đều có thể đến ra trong đó áo nghĩa, cũng có thể nói là trong đó chi bản chất, khó khăn ngôn huyền liền diệu. Trong đó kiếm tu nhất đặc biệt, có thể lĩnh ngộ kiếm ý, lại rèn luyện kiếm hồn. Nhưng tu luyện đao thuật giả, liền chỉ có thể ngưng tụ thành đao cương, lại đến hướng cực hạn chỗ lặp lại tu luyện, lại không có cái gì đao ý nói đến. Mà loại này tu luyện, liền phải mượn dùng rất nhiều công pháp, đao phổ linh tinh, La Thiên phóng đoạt được tam chuyển đao cuốn quyết, chính là như vậy một loại bí tịch, làm hắn đao cương bởi vậy có thể chuyển hóa, tổng phân tam chuyển, mỗi vừa chuyển sau, thực lực đều đem tăng gấp bội, thậm chí gấp 10 lần tăng, gấp 100 lần tăng. Này đó là gần như thiên giai đao pháp lợi hại chỗ. Vì thế từ tử thanh liền nhìn thấy, La Thiên phóng lúc đầu đao cương mãnh liệt như hỏa, một mảnh đỏ đậm, theo sau hắn càng chạm càng nhanh, càng đánh càng là hứng khởi. Kia đao huy đến càng nhanh, đao cương lại là nhất chiêu so nhất chiêu càng thêm ngưng thật, cường đại. Dần dần mà, đỏ đậm đao cương màu sắc gia tăng, bày biện ra một loại gần như với hắc thâm sắc, mà kia xa thông ngăm đen đại côn, côn ảnh tắc dần dần ảm đạm xuống dưới, hắn rốt cuộc vẫn là không kịp La Thiên phóng, mặc dù cùng thuộc lực lượng đại giả, cũng có chút bị thua chi tướng. Mà như bọn họ này một loại tu sĩ, một khi khí thế hơi yếu, liền sẽ bị đối phương sấn thắng đuổi theo, lại khó có thể quay cuồng. Kết quả là kia xa thông liền tự thành thạo, đến cường ngạnh chống đỡ, lại đến đỡ trái hở phải. Rốt cuộc không thành. Lúc này, La Thiên phóng ha ha cười to, lại đến, còn không đủ. Như thế nào có thể làm bổn tọa vui mừng? Nguyên lai hắn khiêu chiến xa thông, đúng là bởi vì hắn là lần đầu tham gia bảng chiến, mà cùng hắn thực lực gần hoặc không gần, cùng hắn cùng tồn tại kim bảng tôn vị thượng rất nhiều tiên tu, đại bộ phận đều bị hắn chiến quá, đã là không có tân ý. Bởi vậy, hắn muốn chiến đến càng nhiều đối thủ, mới đưa ánh mắt dừng ở tân tấn giả trên người. Sa thông đã là không còn dùng được, La Thiên phóng đao cương rốt cuộc hóa thành thâm hắc, lại một cái thả người đánh tạp, liền đem kia căn ngăm đen đại côn đều phách đến có chút cong chiết, mặt trên nhỏ vụn thương chỗ, nhiều không kể xiết. Theo sau đột nhiên một tiếng bạo vang, kia đại côn bỗng nhiên gãy đoạn. Sa thông một ngụm máu tươi phun ra, liên tục lui về phía sau rất nhiều bước, lại không thể cùng hắn đối chiến. La Thiên phóng đánh đến hứng khởi, cho nên hai mắt cũng là đỏ đậm. Lúc này nhìn phía kia Sa Thông, quanh thân hơi thở thập phần thô bạo, hắn tựa hồ liền phải bạo khởi giết người, sau đó hắn thật sâu mấy cái hô hấp, đem cự đao thu trở về. Sa Thông thấy thế, thoáng nhẹ nhàng thở ra, trong miệng nói, ta thua. La Thiên phóng hừ một tiếng, nếu nói ở đối chiến trước, hắn đối người này còn rất có hứng thú, nhưng đối chiến hậu đối phương lại khó có thể lại khơi mào hắn hứng thú, vì thế hắn cũng không để ý tới, chỉ lo đem Sa Thông phía sau long hổ chi khí nuốt một nửa. Liền lại hướng hiện giờ còn có thể chiến rất nhiều tu sĩ chỗ nhìn lại, ý muốn lại lấy ra cái tân hảo thủ tới. Sa thông ra mặt đỏ lên, nhưng hắn rốt cuộc kỹ không bằng người, cũng chỉ hảo hậm hực tối lui. Bực này ma đạo người trong, thật sự cuồng vọng, thật sự gọi người vui mừng không đứng dậy. Từ tử thanh xem xong rồi cái này, hơi hơi mỉm cười. Chính ma đạo tắc phong, quả nhiên cùng tà ma đạo hoàn toàn bất đồng, nếu là tà ma đạo, hắn đã là muốn lại đi sát thượng một chuyến, nhưng này chính ma đạo người. Lại kêu hắn chỉ nghĩ cùng hắn đối chiến một phen. Bất quá, lúc này hắn chân nguyên chưa hồi phục, nhưng thật ra không hảo tiến đến, nếu không những không thể luận bản, ngược lại như là đưa đồ ăn đi, thật sự vô cần thiết. La Thiên phóng không bao lâu, lần thứ hai chọn chung một cái tân tấn tiên tu, cũng là cùng với đánh nhau kịch liệt, lại là ở chiến quá một hồi sau, đem người đã đi, một lần nữa tuyển tới đối thủ. Như thế luôn mãi, phùng chiến tất thắng, kia toàn thân thực lực, phảng phất cũng không ở nào đó trước trăm tôn vị trong vòng tu sĩ dưới. Kia hắn vì sao lại chỉ ở 100 dư vị. Thức mau, từ tử thanh lại kiến thức đến còn thừa vài vị chính ma đạo tu sĩ, cũng đều kết cục đối chiến, bọn họ làm cùng La Thiên phóng không sai biệt mấy, đều là hướng tân tấn giả chọn đối thủ, nhất chiến quá, dường như chăng có chút người tranh ta đoạn. Này đó ma tu thường thường cũng là toàn chiến toàn thắng, này bản lĩnh, lý nên cũng xếp hạng 100 vị trong vòng. Đến lúc này, từ tử thanh mơ hồ có chút minh bạch. Nhân bảng chiến cuối cùng xếp hạng chính là lấy long hổ chi khí dài ngắn tính toán. Này đó ma tu chỉ sợ là thô chúng có tế, tự hành đem long hổ chi khí khống chế tại đây trình độ phía trên. Nếu là lại nghĩ lại này bảng chiến quy củ, trước 100 vị giả đều có hạn chế, nhưng 100 vị dưới, tắc muốn rộng thùng thình đến nhiều. Nếu hắn sở liệu không tồi, này những ma tu chỉ sợ là vì có thể tùy ý khiêu chiến vừa ý đối thủ, mới đưa chính mình đặt mình trong với một vài trăm gian, như thế đã có thể tiếp thu kia trước trăm vị tôn vị tu sĩ khiêu chiến, lại có thể tùy ý đối người khác khiêu chiến, thật sự là một công đôi việc. Nghĩ đến đây, Từ Tử Thanh bừng tỉnh rất nhiều, cũng bất giác có chút buồn cười. Lược ngẫm lại hắn từng gặp được chính ma đạo kiếm tu Đồ Cẩm, cũng là tính tình cổ quái thậm chí có chút kỳ quái, nhưng nếu là gặp gỡ đối thủ tốt, lại cũng như vậy cùng nhiệt, thập phần hiếu chiến. Như thế xem ra, chính ma đạo các tu sĩ, lại cũng có vài phần đáng yêu. Bất quá có lẽ cũng là bởi vì ma tu nhóm suy nghĩ muốn chính là đối thủ tốt, bọn họ chọn tới chọn đi, chọn đều là tinh khí sung túc hạng người, nếu là hiển nhiên đã là chân nguyên tiêu hao thật nhiều giả, bọn họ lại là nhiều nhất xem một cái, có chút tiếc hận, lại sẽ không lập tức hướng người khiêu chiến. Có thể thấy được bọn họ đối mặt muốn đối thủ khi, trong lòng đúng là bằng phẳng. Ước chừng lại qua có một vài canh giờ, phía dưới nơi sân rất nhiều tu sĩ thay phiên chiến quá, phía sau long hổ chi khí cũng dần dần gia tăng, chậm rãi hướng những cái đó cùng tà ma tu chém giết quá tiên tu nhóm tới gần. Cùng lúc đó, những cái đó tiêu hao kịch liệt tiên tu nhóm, cũng tại đây đoạn thời gian chậm rãi hòa hoãn lại đây, chân nguyên cũng ước chừng đều phải khôi phục như lúc ban đầu. Đám ma tu đem nên khiêu chiến đều khiêu chiến quá, cũng là có chút kết cục điều tức một vài, đồng dạng dưỡng đủ tinh thần. Đợi cho sắc trời đem văn khi, nguyên bản có chút quặng cuẽ không khí, cư nhiên cũng chậm rãi trở nên có chút sao động lên. Còn có không đủ 2 ngày thời gian, phong vân bảng chiến liền đem kết thúc. Mà ở trong khoảng thời gian này, cũng đúng là cuối cùng thời điểm, cũng là tranh đoạt long hổ chi khí nhất kịch liệt thời khắc. Từ Tử Thanh chân nguyên, sớm đã khôi phục trọn vẹn. Chỉ vì hắn sở tu luyện giả vì truyền kỳ công pháp, trong đó càng có một loại năng lực, đó là có thể mượn dùng tiểu càn khôn vạn mục chi khí, làm lực lượng của chính mình có thể bằng mau chi tốc trở về lúc ban đầu, hơn nữa mỗi một lần hết sức tiêu hao, đều có thể làm đan điền càng thêm sâu thẳm, làm kinh mạch càng thêm cứng cỏi, không ngừng cải tạo, cường hạn hắn thân thể, hắn nội thế giới. Hiện nay cũng không ngoại lệ, hắn so mặt khác rất nhiều tiên tu, đều phải hồi phục đến càng mau, sớm hơn, chỉ là bởi vì lúc trước rất nhiều đối chiến hậu, hắn có chút đoạt được, cũng cần đến tự xét lại. Mới vừa rồi chưa từng lần thứ 2 đi xuống khiêu chiến, mà là hơi làm quan vọng thôi. Hiện giờ chậm rãi, hắn cũng ước chừng một lần nữa gột rửa tự thân, tâm cảnh cũng càng thêm thông thấu. Theo sau, Từ Tử Thanh liền nhìn về phía bên cạnh người gần nhất chỗ một khác sân phủ, ở nơi đó, Bạch Y kiếm tu khoanh chân ngồi ngay ngắn, biểu tình bất động, hơi thở lạnh băng, trước đến lúc này, đều giống nhau như lúc, không hề khác nhau. Nhân hắn lúc này ly sư huynh không gần, cũng chưa từng có hơi thở giao hòa, cho nên hắn cũng không biết sư huynh lúc này như thế nào, chỉ cảm thấy lấy sư huynh khả năng hẳn là cũng đã khôi phục, nhưng rốt cuộc chưa từng xác định, vẫn là không cấm quan tâm. Lập tức, Từ Tử Thanh liền nhìn về phía Vân Liệt, mở miệng hỏi, sư huynh, ngươi hiện tại? Vân Liệt lĩnh ngộ này ý, thoáng gật đầu, đã hết phục. Từ Tử Thanh lược yên tâm. Không tồi, hắn đều có truyền kỳ công pháp hộ thân, mà sư huynh kia tiên ma thân thể, nguyên bản cũng là cực cường hãn thân thể, ngay cả bị chạm phá huyết nhục hắn cũng có thể cực nhanh khôi phục. Húng chi bất quá là chân nguyên hao tổn. Nghĩ nghĩ sau, Từ Tử Thanh lại hỏi, sư huynh hiện nay, cần phải ra tay. Chương 531. Nếu là thường lui tới, hắn này sư huynh nhất yêu thích cùng cao thủ luận bàn, phàm gặp mạnh giả khi, đều bị nguyện cùng này đối chiến một hồi. Nay bảng chiến hết sức đúng là cường giả tụ tập, đặc biệt lúc trước cùng tà ma tu kia rất nhiều chém giết, đêm này kiếm ý chung giết chóc chi ý mài rua đến càng thêm thuần túy, hẳn là chưa thỏa mãn mới là. Nhưng mà Vân Liệt lại hơi lay động đầu. Thả không đổi. Từ Tử Thanh hơi hơi có chút kinh ngạc, nhưng vừa chuyển nghiệm, liền thử hỏi, sư huynh chính là ở. Chờ đợi. Vân Liệt thần sắc hơi hoãn, không tồi. Từ Tử Thanh không khỏi cười. Cũng là đạo lý này, vừa rồi sư huynh đã ứng không ít đối thủ, có thể kiến thức cũng kiến thức rất nhiều. Lúc này hắn lại đi tìm người khiêu chiến, đối phương nhưng thật ra chưa chắc tiếp thu, ngược lại rảo hắn hứng thú. Mà mắt thấy sư huynh kiếm hồn đáng sợ, lại như cũ dám can đảm chủ động hướng sư huynh khiêu chiến người. Phương đáng giá sư huynh cùng với so đấu một hồi. Bất quá Từ Tử Thanh càng minh bạch, sư huynh chờ đợi về chờ đợi, lại phi thật sự không hề chủ động ra tay. Chỉ sợ tới rồi cuối cùng thời gian, hắn luôn là sẽ không sai quá trận chiến ấy. Đang muốn khi, đột nhiên lưỡng đạo thanh âm truyền đến. Tam chuyển đao tôn La Thiên Phóng, khiêu chiến sát lục kiếm tôn Vân Liệt. Báo ma quyền tôn Sạc Tiêu, khiêu chiến vạn mục chi chủ Từ Tử Thanh. Từ Tử Thanh ngẩn ra. Cư nhiên là đồng thời có 2 người, khiêu chiến hắn cùng sư huynh. Kia La Thiên Phóng hắn từng nhìn kỹ quá, tự nhiên biết, mà kia báo ma quyền tôn hắn cũng có chút ấn tượng, biết được này đây quyền thuật đối chiến người. Hắn 2 cái, đều là chính ma đạo tu sĩ. Từ Tử Thanh cũng không nhiều lắm tưởng, trước dương giọng nói, tại hạ ứng chiến. Nói xong, hắn hóa thành một đoàn nhẹ vân, đi vào kia báo ma quyền tôn sạn kiêu nơi nơi sân trong vòng. Bên kia Vân Liệt dù chưa trả lời, bản thân lại cũng là vào giữa sân, cùng La Thiên Phóng tương đối mà đứng. Từ Tử Thanh nhìn về phía sạn kiêu. Người này ước chừng 8 thước tả hữu, đều không phải là cực cao, thân thể cũng đều không phải là thập phần cường tráng, nhưng da thịt bên trong, cũng có thể nhìn ra chứa đầy lực lượng. Hắn một đầu ngạnh phát chi lăng, bị một cây phát cô ở sau đầu thúc đến ngắn ngủn, có vẻ có chút thứ người. Hắn môi rất mỏng, trong mắt đen kịt, này lại có thể nhìn ra, hắn hẳn là cá tính tình rất là kiên cường người. Đương nhiên, nhất dẫn nhân chú mục, không thể nghi ngờ là hắn song quyền, không chỉ có này màu sắc bày biện ra một loại cực không tầm thường thanh hắc sắc. Càng là nắm tay pha đại, so với bình thường tu sĩ, đều phải rộng thượng một vòng. Thoạt nhìn, hắn thật là tinh với quyền thuật, mà này quyền thuật, cũng tuyệt phi bình thường quyền thuật. Chẳng qua, không biết vị này chính ma đạo ma tu, là coi trọng hắn từ Tử Thanh điểm nào, thế nhưng sẽ đến chủ động khiêu chiến. Lược một suy nghĩ, từ Tử Thanh quanh thân thanh quang đại phóng, đã là phủ thêm một vân bích biến thành pháp y liề, quanh thân yếu hại các nơi, cũng đều hộ đến kín mít. Sạn Tiêu nhìn từ Tử Thanh, chậm rãi đem 10 ngón năm lấy. Một đôi phiếm kim mang kỳ lạ pháp bảo, cũng chặt chẽ mà bao trùm ở song quyền phía trên, chính giống như, một đôi tay bộ. Hắn khí thế, cũng vào lúc này kế tiếp bò lên. Một khắc đầu, Vân Liệt đứng yên giữa sân, giống như một tòa sông băng, hắn hơi thở tựa hồ có vẻ thực yên lặng, rồi lại bốn phía khai đi, nếu như thủy ngân trải ra, đem bốn phương tám hướng, đều giam cầm lên. La Thiên Phóng vẫn là thân phụ cự đao, thập phần bừa bãi, nhưng mặt hướng Vân Liệt khi, tác phảng phất ngưng trọng không ít. Mà đều không phải là giống như cùng rất nhiều đối thủ khi như vậy không chút để ý, nếu luận thực lực, ta không kịp ngươi. Hắn mở miệng cư nhiên liền như thế thẳng thắn, nói thẳng không địch lại. Nhưng hắn lập tức rồi lại nói, chỉ là nếu là bất đồng ngươi so qua, ta lại không cam lòng. Ngươi nếu còn có thể cho ta một phân mặt mũi, liền chớ có thủ hạ lưu tình, chỉ lo dùng ra lớn nhất bản lĩnh, cũng kêu ta tâm phục khẩu phục. Vân Liệt ánh mắt, chậm rãi dừng ở La Thiên Phóng trên người. La Thiên Phóng cơ bắp căng chặt. Hắn trong bất chi bất giác, đã là đem kia lưng đeo cự đao nắm ở ngón tay, hắn ngón tay dùng sức siết chặt, cơ hồ ngón tay giữa tiết đều niết đến trắng bệnh, huyết quản đều không khỏi băng khởi. Đây là một loại uy hiếp, một loại nguy hiểm, thậm chí là đến từ chính tử vong uy hiếp. Ngay sau đó, Vân Liệt tay phải giật giật. Hắc kim trường kiếm đột nhiên xuất hiện ở hắn lòng bàn tay chi gian, sau đó, Vân Liệt mở miệng, như ngươi mong muốn. Ngay sau đó, La Thiên Phóng lại là vô pháp khắc chế mà huy đao mà ra, chỉ vì ở kia một khắc hắn cảm giác được một đạo phảng phất đến từ phía chân trời, tuyệt cường đến khủng bố kiếm quang thẳng chạm mà đến, cái loại này phảng phất lưới đao cắt ở trên da thịt cảm giác, cái loại này sát ý kích thích hạ toàn thân lông tóc đều không cấm dựng ngược cảm giác, cái loại này kề bên tử vong, căn bản không thể ngăn chặn sợ hãi cảm giác. Làm hắn lập tức liền đem tự thân hiện giờ sở tu luyện, cường hãn nhất nhị chuyển đao cương, phách chém ra đi. Thâm hắc sắc cự đao chi ảnh, gần như với thực chất, chính diện, trực tiếp mà đón nhận kia một sợi cực kỳ sắc nhọn, làm người khắp cả người phát lệnh đáng sợ kiếm ý, đúng là không hề né tránh, hoặc là nói, ở tiềm thức hạ đón khó mà lên, căn bản chưa kịp nhớ tới né tránh. Hai người tương tiếp. Từ Tử Thanh nhìn thấy sạn kiêu biến hóa, chậm rãi nâng lên tay tới, vươn một ngón tay. Ở hắn đầu ngón tay thượng, một chút màu xanh lá quang mang lập lòe. Nhất chỉ sinh diệt. Loại này thần thông, bất luận ở khi nào, luôn là đắc dụng. Chỉ một thoáng, một đạo lộng lẫy quang hoa phảng phất sao băng, thẳng đánh mà ra. Liền phải đánh chúng kia sạn kiêu thân hình. Cùng thời khắc đó, sạn kiêu động. Hắn thân hình một phục, cả người hóa thành một đầu hắc báo, sống lưng cao cao cùng khởi, đồng thời, hắn hai chân giống như thiết trụ, thật sâu mà đình ở kia chỗ, song quyền bỗng nhiên một hiên, điên cuồng mà đánh ra tới. Cơ hồ là lập tức, kia quyền ảnh đã là che trời lấp đất, phảng phất tại chỗ lại hiện ra mấy chục thậm chí trăm đầu báo ảnh, mà mỗi một đầu con báo lại có màu đỏ tươi đôi mắt, bộc phát ra mãnh liệt lệ khí, rầm rầm đối đâm. Ở kia sinh diệt ánh sáng tiếp cận khi, này đó báo ảnh, cũng đồng thời vọt lại đây. Chỉ ở giây lát, báo ảnh một đầu tiếp theo một đầu, dũng mãnh mà ra, liên tiếp không ngừng mà va chạm kia sinh diệt ánh sáng. Nhất chỉ sinh diệt chính là một loại sinh sinh tử tử ý cảnh, một lóng tay sinh, một lóng tay diệt, đối địch là lúc, tất nhiên là nhân diệt mà ra. Mỗi một đầu báo ảnh đánh úp lại khoảnh khắc, kia diệt ánh sáng hoa liền đem này căn ướt, xử nó một cái chớp mắt hóa thành cháy khô chi lực, lập tức tan đi, nhưng cùng lúc đó này diệt ánh sáng hoa cũng tiêu hao một chút, ngay sau đó, lại cùng tiếp theo đầu báo ảnh va chạm. Liên tiếp luôn mãi, diệt ánh sáng hoa không ngừng trừ khử, mà báo ảnh thật mạnh, giống như bao tố, cũng không ngừng lại. Nói đến bất quá dùng một cái hô hấp công phu, nhất chỉ sinh diệt liền ở chưa tới sạn kiêu trước người, ở khoảng cách hắn chỉ có một thước dư lớn lên thời điểm, liền bị toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. mà kia rất nhiều báo ảnh, cũng vào lúc này thu liễm. Sạn Tiêu đem thân hình lại một cùng khởi, tiếng nói tự cổ họng phát ra ra tới, nặng nề mà mang theo một loại thu tính, ta ý muốn, cùng ngươi luận bàn quyền đạo. Từ Tử Thanh giật mình, ngươi tưởng tiếp ta Vạn Long Quyền. Nhị chuyển đao cương rốt cuộc không địch lại Ngũ Luyện Kiếm Hồn, ở hai người tiếp xúc khoảnh khắc, kia thâm hắc sắc đao cương, đã là giống như lưu ly giống nhau, lập tức bị chạm thành dập nát, thế nhưng liền đại chút quang mang cũng chưa từng lưu lại. Cũng là Vân Liệt ứng La Thiên phóng chi ý, không có nửa điểm lưu thủ, cho nên dục sinh ra Ngũ Luyện Kiếm ý, này sắc nhọn tới rồi cực hạn, có thể đem kiếm mang ngưng tụ thành một đường, mà này một đường chi kiếm mang, không có gì không thể phá hủy. Nhị chuyển đao cương, tự nhiên cũng đã bị phá hủy. Đồng thời, kia kiếm ý lại chưa từng dừng lại, ở chảm nát đao cương sau, thế nhưng tiếp tục đi trước, tự La Thiên phóng bên cạnh người cấp hướng mà qua, mang theo sắc bén dư ba cũng là cực kỳ sắc bén, cư nhiên đem hắn kia đầu tóc rối, cũng cấp đồng thời tức đi một đoạn. Cho đến rơi xuống La Thiên phóng phía sau một khối không chỗ, liền đem nơi đó nơi sân, đục lỗ một cái tròn trịa, sâu đậm lỗ thủng. La Thiên phóng sắc mặt, càng thêm thận trọng. Hắn sớm biết nhị chuyển đao cương đều không phải là kia kiếm tu chi địch, lại không nghĩ tới, cư nhiên liền trở thượng một trở, cũng là không thành. Nhưng nếu là dừng bước tại đây, hắn lại càng thêm không cam lòng. Khó khăn có thể gặp gỡ như thế cường đại kiếm tu, khó khăn có thể ở bảng chiến khi cùng này đối chiến, nếu là bỏ lỡ, ngày sau lại muốn cùng này giao thủ luận bản, chỉ sợ là khó càng thêm khó. Như vậy giết chóc rất nặng tiên đạo đệ tử, mặc dù bảng chiến lúc sau cùng với dây dưa, đối phương hoặc là không thèm để ý, hoặc là sợ là liền phải nhất kiếm sát chi. Không thành, hắn không muốn như vậy thối lui. La Thiên phóng rốt cuộc là thiên tính phóng đãng người, liền không phải bảng chiến, ngày thường cũng từng nhiều lần hướng cường giả khiêu chiến, đem chính mình đặt mình trong với sinh tử một đường chung, chiến đến hàm chỗ đem đối thủ sai tay giết chết cũng là chuyện thường, nếu không hắn cũng không thể xưng là tuân với bản tâm ma đạo người trong. Nay tuy rằng không đại biểu hắn nguyện ý ở hẳn phải chết tình hình đi xuống cuốn lấy cường giả, lại làm hắn nguyện ý ở được không là lúc mạo một mạo hiểm, cho dù là chỉ có 3 phần sinh cơ, cũng làm hắn tình nguyện như ý mà làm. Bởi vậy, La Thiên phóng cực ôn nhu mà vớt ve quá chính mình cự đao, như vớt ve ô yếm nữ tử. Theo sau, hắn đem này cự đao đặt trước ngực, một cắn lưỡi tiêm, phun ra trứng bồ câu lớn nhỏ một đoàn tinh huyết, tức thì đem cự đao hoàn toàn nhiễm hồng, mà cái loại này đáng sợ sát khí, cũng ở cự đao thượng bốn phía mà ra. Giờ khắc này, cự đao thượng hiện lên giống như kinh mạch giống nhau hoa văn, căn căn nô lên, thập phần dữ tợn. Mà thân đao phình phình, nổ lớn co duỗi, thế nhưng phảng phất tâm phủ nhịp đập. Dần dần mà, màu đỏ tươi đao hóa thành hắc hồng, kia tựa hồ là tinh huyết lắng đọng lại, lại tựa hồ là ấp ủ cái gì đáng sợ gió lốc. La Thiên phóng sắc mặt, lại tại đây một tiếng mạnh hơn một tiếng nhịp đập, trở nên tái nhợt, thậm chí với trắng bệnh. Hắn ở mạnh mẽ mà, đem đao cương hóa thành tam chuyển. Mà hắn lấy hiện giờ thực lực, nguyên bản chỉ có thể đem nhị chuyển đao cương rèn luyện thuần thục. Cho nên, hắn ở mạo hiểm, sinh tử chi hiểm. Ngay sau đó, phảng phất có thể che đậy nửa bầu trời mạc hắc hồng đao cương, ở trời cao trung giống như một ngọn núi nhạc, nặng nề mà hoành xuống dưới. Vân Liệt biểu tình bất động, cánh tay phải nâng lên, hắc kim kiếm ý trực tiếp mà thượng. Giống như lôi đình nổ vang, núi sông rách nát. Vang lớn qua đi, một mảnh tĩnh lặng. Hắc hồng đao cương cũng bị chảm phá, phảng phất là trời cao cũng bị tua nhỏ. Hắc kim kiếm ý phóng lên cao, phát ra bén nhọn trường minh. La Thiên phóng lộ ra một tia ý cười, ngưỡng mặt hướng lên trời, nằm đi xuống. Vô số long đầu cơ hồ hình thành màu xanh lá quần sáng, những cái đó quyền kình chen chúc không thôi, phía sau tiếp trước, đều phải trào ra. Đối diện chỗ, cũng có vô số màu đen báo đầu, mỗi một cái đều có vẻ cực kỳ dữ tợn, so với kia long đầu tới, tựa hồ còn muốn lớn hơn nữa một phân. Hai người tấn công mà đến, ngươi xé ta cắn, thề không bỏ qua. Từ Tử Thanh cùng Sạn Tiêu, đồng thời dùng ra chính mình đắc ý quyền thuật, ở đất bằng không ngừng oanh kích. Long đầu cùng báo đầu, đều là hung ác vô cùng, một cái mang theo rồng ngâm uy ác, một cái khác lại có manh thu hung thần, ngươi tới ta đi gian, mỗi va chạm một lần, đều phải từng người tan vỡ một cái. Như vậy không ngừng ra quyền, Từ Tử Thanh tâm cảnh bình tĩnh vô cùng, nhưng quyền ra như gió. Thế nhưng, cũng có thể rác ra vài phần nhẹ nhàng vui vẻ. Chương 532. Hai người càng đánh càng nhanh, càng đánh càng cấp. Sạn Tiêu biểu tình hung hãn, đánh ra chân hỏa, hắn từ khi lần đầu nhìn thấy này thanh y tu sĩ dùng ra kia quyền pháp tới, đã thấy cái mình thích là thèm. Chỉ là bởi vì sau lại dẫn phát rất nhiều sự kiện, đều hắn không thể không tạm thời áp lực, thật lâu chờ đợi. Khó khăn sự tình đã xong, hắn tự nhiên liền có chút gấp không chờ nổi, lập tức liền phải hướng hắn khiêu chiến lên, ở Từ Tử Thanh điều tức khi, hắn càng là nhẫn mại không thôi, đến lúc này rốt cuộc đối thượng, thực sự kích động phi thường. Chẳng qua, hắn chưa từng hiển lộ quá mức, ngược lại càng thêm vững vàng, mà vững vàng bên trong, lại có ẩn ẩn điên cuồng. Phi thường thông khoái, cực kỳ thông khoái. Sạn Kiêu đôi mắt chỗ sâu trong, cũng kiểm chế cơ hồ ngăn chặn không được. Mỗi phùng gặp gỡ một loại tân quyền thuật, hắn đều là khó có thể khắc chế, hắn thà rằng đem chân nguyên toàn bộ bùng nổ ở quyền kình bên trong, cũng muốn đánh đến sảng khoái, đánh đến vui sướng. Hắn không cần quá nhiều pháp bảo, cũng không cần có mặt khác thần thông, chỉ cần có quyền. Quyền. Quyền. Liền đã chọn rồi. Sạn Kiêu đang không ngừng ra quyền khi, hắn trong mắt, cũng hiện ra nhẹ nhẹ hồng quang. Vạn Long Quyền, tên này rất là chuẩn xác, kia quyền ảnh thật mạnh trung, bất chính là ngàn vạn long đầu mãnh liệt chen trúc. Mà này quyền thuật trung, không chỉ có rồng ngầm tiếng động, còn có long tức chi lực, ở đánh đến càng thêm kịch liệt khi, hắn trên nắm tay, chẳng sợ cách một bộ pháp bảo bao tay, cũng có thể cảm giác đến bên trong cái loại này phá hư lực lượng, là tử vong chi lực, là bạo phá chi khí. Nếu là gần chỉ xem vẻ ngoài, người khác trăm triệu không thể nghĩ đến, kia thoạt nhìn ôn hòa dễ thân tuổi trẻ thiên tài, cư nhiên ở sử dụng quyền pháp khi, sẽ là như thế dữ dằn, chính giống như mưa rền gió dữ, phá hủy, tan vỡ, diệt sạch. Đông đảo điên đảo chi lực, có kinh thiên động địa, không, là khiến cho long trời lở đất đáng sợ lực lượng. Nay kỳ thật cũng không kỳ quái, từ tử thanh lĩnh ngộ vạn long quyền, là ở chiến trường bên trong, là đối mặt vô số giới ngoại yêu ma điên cuồng tập kích. Ở cái loại này tuyệt cường khủng bố áp lực dưới, vì cầu tự bảo vệ mình, vì cầu phá địch mà đến. Cho nên này đó quyền pháp chung, chẳng những chứa đầy hắn bản thân thể ngộ, cũng có được hắn nhìn chung rất nhiều thần tu dùng nắm tay đánh bạo yêu ma khi cường đại thủ đoạn, còn có hắn đối long lực xem tưởng, đối vạn mục hóa long quyết tâm đắc, còn có hắn sinh tử luân hồi chi đạo. Chỉ là, hắn tinh luyện mà ra, chính là hắn sở hữu đoạt được chung, lực phá hoại mạnh nhất hiểu được. Tất cả đều, bị hắn dung nhập nắm tay chung. Sạn Kiêu cùng từ tử thanh đối chiến, chiến đến cuồng mãnh, hơn nữa đang không ngừng đối chiến, hắn quyền thuật cũng đang không ngừng tăng lên, đây là cùng cường giả giao chiến chỗ tốt, có thể làm cho bọn họ ở trong chiến đấu không ngừng áp bức chính mình tiềm năng, đem nguyên bản vô pháp đột phá, đem vô pháp lĩnh hội lĩnh hội. Kiến thức tới rồi từ tử thanh vạn long quyền, Sạn Kiêu nhưng nói là nhìn thấy quyền thuật một loại khác con đường, rất nhiều trệ ngại, chạm kiểm soát chợt phá vỡ, đều hắn bừng tỉnh đại ngộ, đem kiến thức liên tục dung hợp, biến thành hắn tự thân sở hữu. Nhưng mà Sạn Kiêu có điều tiến cảnh, từ tử thanh lại như thế nào không có. Sạn Kiêu áp bức chính mình tiềm lực, từ tử thanh không chịu muốn cho, cũng liên tục đuổi kịp, cùng hắn như cũ đấu đến lực lượng ngang nhau. Không, có lẽ bởi vì trận này quyền cùng quyền chi gian mài giũa, làm hắn đem vạn long quyền cũng rèn luyện đến càng thêm tinh thâm. Rất nhiều phía trước nhũng dư chỗ, đều bị luyện hóa đến sạch sẽ, mà rất nhiều phía trước không đủ tinh tế địa phương, cũng đem này đền bù đến càng vì tinh diệu. Như thế, đúng là với hai bên đều có bổ ích. Hận không thể lại đánh đến càng lâu một ít, làm cho bọn họ quyền thuật càng nhiều tinh tiến chút. Sạn Kiêu cùng từ tử thanh, cũng là làm như thế. Hai người đánh đến quyền kình cuồn cuộn, lực lượng giằng giụa, hai người quanh thân cơ hồ đều quát lên trận gió, hình thành một loại từ ngoại giật chi lực hình thành trong suốt cái lồng, lại dường như sóng biển đảo cuốn long hút thủy, nhất thời va chạm, nhất thời tránh đi. Mau! Mau! Mau! Từ tử thanh vạn long quyền đánh ra càng cấp. Trước mắt tựa hồ chỉ có vô số long đầu trước sau trào dâng, mà cánh tay hắn nắm tay, đều đã là biến mất ở mọi người tầm mắt bên trong, ngay cả tàn ảnh, cũng ẩn nấp lên. Sạn Kiêu không nhường một tấc, hắn báo ảnh cũng giống như hát phong, ở một cái bóng dáng hình thành khoảnh khắc lại đổi lại một cái khác, đó là hắn bản thân như con báo cùng khởi thân hình, cũng tựa hồ dung hợp ở vô biên vô hạn quyền kình bên trong. Dần dần mà, hai người chân nguyên cũng phóng thích càng nhiều, long đầu cùng báo đầu, đều càng lúc càng lớn. Từ tử thanh trên mặt ý cười sớm đã thu liễm, Sạn Kiêu trong mắt hồng quang tắc càng thêm nồng đậm. Đột nhiên, hai người đều là một cái bạo khởi. Từ tử thanh chỉ cảm thấy ngực có một cổ thô bạo chi khí dục muốn phát ra, cái loại này phảng phất bị áp lực thật lâu một loại lực lượng theo nắm tay thẳng vào long đầu, đột nhiên thông thuận đánh ra, oanh. Nay chỉ sợ, là hắn sở đánh ra quá, nhất cường hãn một quyền. Mà Sạn Kiêu, cũng là một tiếng hét to, đồng dạng ra quyền. Tại đây một khắc, vô số long đầu phảng phất hóa thành một viên nhất thật lớn long đầu thật ảnh, bên kia báo đầu, cũng càng thêm cường hãn dũng mãnh, cực đại vô cùng. Ngay sau đó long đầu cùng báo đầu, va chạm ở cùng nhau. Ầm ầm ầm. Bạo vang qua đi, hư ảnh tân tán. Từ tử thanh như cũ đứng ở chỗ cũ, song quyền hơi hơi rũ xuống. Sạn Kiêu nhắm mắt, lại mở khi, hồng quang tân tán. Theo sau, Sạn Kiêu mở miệng nói, ta thua. Từ tử thanh ôn hòa cười, mới vừa rồi ngươi ta chẳng phân biệt thắng bại. Sạn Kiêu lại cũng rốt cuộc lộ ra một tia thỏa mãn ý cười, ta chỉ hiểu nắm tay, ngươi lại còn có rất nhiều thủ đoạn. Ta thua, đó là thua. Từ tử thanh khỏe môi thoáng cong lên, ý cười như nhau thường lui tới. Sự thật cũng thật là như thế. mới vừa rồi một trận chiến chung, Sạn Tiêu chân nguyên tiêu hao 8 phần, Từ Tử Thanh cũng tiêu hao 7 thành nửa nhiều, nhưng Sạn Tiêu còn lại chân nguyên lại như thế nào phóng thích, cũng không thể chân chính chiến thắng Từ Tử Thanh, nhưng Từ Tử Thanh còn lại chân nguyên, lại có thể dục sinh dung cẩn này thị huyết yêu đằng, cũng có thể thao túng mấy điều mộc chi thanh long. Tự nhiên, sẽ chỉ là Từ Tử Thanh thắng được. Sạn Tiêu nhận thua sau, long hổ chi khí bị Từ Tử Thanh cắn nuốt một nửa. Mà Từ Tử Thanh, cũng chưa từng lần thứ hai ra tay. Đối bọn họ mà nói, mới vừa rồi trận chiến ấy, đã là vậy là đủ rồi. Chưa quá bao lâu, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt này sư huynh đệ hai người đồng loạt kết cục, lại trước sau thắng được. Hai cái chính ma đạo, bài vị ở 100 dư danh ma tu, song song thua ở bọn họ tay, hai bên chi gian, lại cũng chưa thương hòa khí. La Thiên phóng lúc trước phóng thích tam chuyển đao cương mà ra, thập phần miễn cưỡng, suýt nữa bị này phản vệ, nhưng mà Vân Liệt ở cuối cùng một kích khi, lại đem kia tam chuyển đao cương lực lượng tất cả dẫn ra, liền kêu kia phản vệ chi lực thiếu chút, làm này hái đao như mạng ma tu cũng không từng bị quá nặng nội thương, mà chỉ là thoát lực thôi. Đồng thời, La Thiên phóng nhờ hòa được phúc, đối tam chuyển đao cương lĩnh ngộ càng hơn một phần, ngày sau chỉ cần lại nhiều làm xem tưởng, đêm này tam chuyển đao cương nắm giữ thuần thục ngày, cũng đương gần ngay trước mắt. Tháng lúc sau, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt, một lần nữa trở về sân phủ. Người đứng xem chung, rất nhiều cũng lần thứ hai kiến thức đến hai người khả năng, trong đó liền có hai người cũ thức, cũng là người quen. Một tòa phong đầu thượng, người mặc hoa phục anh tuấn thanh niên thở dài, trong giọng nói lại không có từ trước như vậy lười nhác, bổ tọa tuy sớm biết hai người tư chất không tầm thường, lại không nghĩ tới có thể đến nỗi nay này nông nỗi. Hắn đúng là Bạch Long Xanh, tả hữu các khoanh chân ngồi xuống một vị thanh niên, lại là Tuân Lương cùng Ấn Tu. Tuân Lương như cũ rất là trầm ổn, Vân huynh kiếm ý siêu phàm, ta chờ xa xa không kịp. Ấn Tu tuy tương đối tối tăm, nhưng đối Vân Liệt cũng cực bội phục, không tồi, hiện giờ ta tuy có chút tiến cảnh, lại không biết khi nào mới có thể đạt đến Vân huynh kia chờ kiếm đạo cảnh giới. Ở Vân Liệt thực lực phía trên, Bạch Long Xanh cũng đã sớm biết được, Vân Liệt hiện giờ biểu hiện tuy làm hắn cảm thấy rất là lợi hại, nhưng cũng vẫn chưa quá mức ra ngoài hắn dự kiến. Ngược lại là Từ Tử Thanh, kêu hắn lau mắt mà nhìn. Bạch Long Xanh lẩm bẩm nói, nói đến từ đạo hữu thân là một thuộc tính tu sĩ, bổn tọa nguyên tưởng rằng đã là xem trọng hắn, không dự đoán được, cư nhiên là xem thấp. Khó trách nhưng xưng là vạn mục chi chủ, nguyên lai lại là có thị huyết yêu đằng bản thân, còn có như vậy thần diệu pháp quyết, có thể ngự sử vạn mục. Từ trước ta đại hắn, tựa hồ lược hiện khinh mạng. Kỳ thật dĩ vãng nhìn Vân Liệt mặt mũi, Bạch Long Xanh đối Từ Tử Thanh cũng rất là chú đáo, chỉ là so với đối Vân Liệt phát ra từ nội tâm thưởng thức tới, khi đó Từ Tử Thanh bất quá là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, tự nhiên sẽ không bị hắn cho rằng dữ dội cường đại rồi. Cho nên khách khí về khách khí, Bạch Long Xanh lại chưa đem Từ Tử Thanh coi là chân chính cường giả. Hiện giờ, hắn là tự nhận nhìn nhầm, mới có này vừa nói. Bất quá Bạch Long Xanh cũng chỉ là tự nói, hắn đối Từ Tử Thanh đích sắc không kịp Vân Liệt, khá vậy chưa từng chậm trễ, mà hắn cũng biết được Từ Tử Thanh tính tình rộng rãi, hiểu được đối phương không đến mức bởi vậy nhớ, cảm khái về cảm khái, đảo không có gì dư thừa cân nhắc. Hắn than quá một hồi, lại nói, bổn tọa từ trước cho rằng Vân đạo hữu nhưng nhập trước trăm tôn vị, mà Từ đạo hữu chỉ sợ vô duyên phong vân bảng. Nhưng hiện nay xem ra, Vân đạo hữu sợ là thẳng chỉ đứng đầu bảng, Từ đạo hữu lại nhưng đi phía trước 20 chỗ bác thượng một bác. Lời này không giả, Vân Liệt chiến kia rất nhiều thời điểm, cũng chưa từng bị bại, thậm chí chưa từng hiện ra mỏi mệt chi sắc, có thể thấy được cường hãn. Từ Tử Thanh tuy chân nguyên tiêu hao nhiều chút, lại có thể sinh sôi giết chết bảy vị 39 tà ma tu, cũng cực kỳ đến. Hai người bản lĩnh đùn đùn không dứt, Bạch Long Xanh ngày trước còn dám ngắt lời một vài, hiện giờ tắc không dám đem nói mãn, chỉ có thể làm phỏng đoán. Ấn Tu cùng Tuân Lương chưa từng nói tiếp, hai người liếc nhau. Bọn họ hai cái lại nói tiếp, cũng coi như có chút thành tích. Trước kia ở cuối cùng một hồi luân thời gian chiến tranh, Ấn Tu cùng Tuân Lương liền đồng thời gặp gỡ tôn vị thượng tu sĩ, lại đồng thời chiến bại, xong việc hai người tự xét lại nảy thân, nhiều hơn cân nhắc, liền từ đầu bắt đầu, chậm rãi tìm kiếm đối thủ khiêu chiến, cũng đối chính mình làm cái tôi luyện. Vì thế bọn họ đầu tiên bánh xe phụ chiến thắng giả chung khiêu chiến lên, lúc đầu lẫn nhau có thắng bại, sau lại hắn hai cái dần dần đem kiếm hồn nắm giữ càng thêm thuần thục, tình hình chiến đấu liền rất là bất đồng, cứ việc bọn họ kiếm đạo cảnh giới xa không kịp Vân Liệt, nhưng ở đồng loại kiếm tu, cũng là thật đánh thật người xuất sắc, mà kiếm tu công kích chi lực, mọi người đều biết, thật là cực cường. Sau lại chiến đến nhiều, hai người thắng cục cũng càng thêm nhiều lên, phía sau long hổ chi khí liên tiếp dâng lên, thậm chí sau lại cũng chém giết quá tà ma đạo ma đầu. Chẳng qua, hai người phía sau long hổ chi khí đến nay bất quá 30 trượng hơn, thoạt nhìn tựa hồ có thể ở phong vân bảng mặt có kia một vị trí nhỏ, nhưng bọn hắn rốt cuộc vẫn chưa lần thứ hai cùng tôn vị tu sĩ giao thủ, tự cũng sẽ không cảm thấy, là có thể đủ có tư cách tiến đến chiếm cứ một chỗ sân phủ. Bọn họ hiện nay cũng đang chờ đợi nơi sân không ra, hơn nữa, bọn họ này hai cái kiếm tu, cũng đã là chọn hảo muốn thay thế được, kim bảng tôn vị thượng cao thủ, hiện giờ, chỉ cần một thời cơ thôi. Chương 533. Không thể nghi ngờ, hiện giờ đúng là kia một thời cơ. Từ khi Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh bị khiêu chiến, thả song song thắng được sau, liền phảng phất là bậc lửa một đạo pháo hoa, làm đông đảo tiên tu tất cả đều sôi trào lên. Lúc này lại không ngừng có chính ma tu ra tới khiêu chiến, rất nhiều ý đồ tranh đoạt tôn vị giả, cũng đều lại không tránh làm. Này đó là giải quyết ngoại ưu lúc sau, bên trong tranh cãi nữa trên dưới. Vân Liệt nhất kiếm chân áp đương chỗ, rất nhiều tu sĩ đều đã minh bạch, nếu là tìm hắn khiêu khích, sợ là đau khổ đoạt được long hổ chi khí, liền phải lập tức phản bị đoạt đi một nửa. Cho nên trừ phi kia chờ muốn cầu được đột phá, kiến thức ngũ luyện kiếm hồn giả, thường thường đều sẽ không chủ động khiêu chiến với hắn. Cùng chi tương phản, đó là Từ Tử Thanh. Từ Tử Thanh tuy cũng hiển lộ ra phi phàm thủ đoạn, bất quá hắn thoạt nhìn mặt nộn, ra tay thường thường lưu lại đường sống, mà thị huyết yêu đằng tuy là lợi hại, lại phi hồi hồi phong thích, cũng có nhất định hạn chế. Cho nên, tới tìm hắn người khiêu chiến, nhưng thật ra nhiều chút. Chẳng qua, Từ Tử Thanh cũng không phải dễ dàng hạng người, không bao lâu, cũng thắng vài chàng. Hắn phía sau long hổ chi khí, cũng cư nhiên dần dần đột phá đến 145, thẳng bức cao phong mà đi. Đồng thời, ấn tu cùng Tuân Lương sôi nổi kết cục, chủ động khiêu chiến tôn vị 5-600 gian tôn vị tu sĩ, luân phiên mấy lần khổ chiến. Cứ việc mệnh nhọc chút, nhưng vài lần xuống dưới, tắc các có thắng bại, long hổ chi khí so với lúc trước, cũng phiên trướng gấp đôi. Đông đảo tiên tu lại không cố kỵ hủy, từng người dùng ra mọi cách thủ đoạn, ngay cả tôn vị tiền 10 tu sĩ, cũng không hề tự trọng thân phận, ngược lại thực mau đối chiến mấy cái đối thủ, làm phía sau long hổ chi khí tăng nhiều. Kia có người nắm giữ lôi đỉnh, nhấc lên ngập trời lôi hải, có người ngự sử bách thú, tiêu thú để chấn động bát phương, có người dùng ra tinh diệu trận pháp, so với lúc trước kia thiên tuyệt ma tôn cũng không nhường một tấc, có người bùa chú thông thiên, cùng độn thuật cùng sáng hư ảnh trăm biến. Vô số loại kỳ lạ thần thông, vô số loại kỳ dị pháp bảo, đầy trời bay múa khi, có tuyệt cường áp lực mênh mông mà ra, lại có sắc thái lộng lẫy, sáng lạn người mắt. Mỗi một cái tiên tu đều dùng ra cả người thủ đoạn, lúc này chính ma đạo nhóm phần lớn thỏa mãn, đảo không đi cùng bọn hắn tranh luận tôn vị. Như cũng là, đều ở một vài trăm vị chi gian. Bất quá mặc dù đấu đến như thế náo nhiệt, lại không người ngã xuống, tuy có tu sĩ ra tay quá nặng, hoặc là thuật pháp thần thông thu chi không kịp, nhưng cuối cùng nhiều nhất cũng chỉ là thân thể tổn hại, nguyên anh nguyên thần, đều có thể may mắn còn tồn tại. Chỉ là lúc sau bọn họ liền cần đến tìm kiếm một khối tốt nhất thân thể, hoặc là nguyên thần đầu thai, lại khổ tu nhiều năm, mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tiên tu rất nhiều môn phái, lẫn nhau chi gian, đều chưa từng kết hạ nan giải thù hận. Đảo mắt lại là một ngày dư. Hiện giờ khoảng cách bảng chiến kết thúc là lúc, còn dư lại nửa ngày công phu. Ước chừng, còn có 5-6 cái canh giờ. Nếu là gặp gỡ dễ cùng đối thủ, tự nhiên là dư giả, nhưng nếu là gặp gỡ khó chơi, này mấy cái canh giờ, cũng chưa chắc có thể đấu thượng mấy chàng đi xuống. Hơn nữa tại đây cuối cùng ngắn ngủn thời gian, ngay cả ngày thường các có phong độ rất nhiều thiên tài tiên tu, cũng không khỏi sinh ra vài phần điên cuồng. Bất luận, là vì cái gì nguyên do? Từ Tử Thanh ở thời điểm này, đã là không có đối thủ chủ động gây hấn. Nhưng hắn lực chú ý cũng hoàn toàn không ở đối trên chiến trường, mà là dừng ở bên cạnh người sư huynh chi thân. Hắn có thể cảm giác được, sư huynh có chút biến hóa. Nay không chỉ là bởi vì cùng rất nhiều cường giả, vô số thiên tài so đấu quá, cũng quan khán quá vô số buổi diễn đối chiến hậu sinh ra hiểu được, xác minh tự thân, có được cái gì đoạt được, càng nhiều, là một loại khí thế. Ngay cả làm đạo lữ Từ Tử Thanh, cũng vào lúc này đã nhận ra một tia run rẩy cảm giác. Sư huynh là ở. Hưng phấn sao? Từ Tử Thanh cảm giác được, hắn sư huynh ở tỉ mỉ mà chuẩn bị, ở điều chỉnh chính mình trạng thái, đang không ngừng mà tiến hành tâm cảnh cuối cùng mài giũa, hắn tựa hồ là muốn lấy ra chính mình tốt nhất trạng thái, đi nên đón một hồi. Nên đón một hồi làm hắn vui sướng đối chiến. Tiếp theo nháy mắt, Từ Tử Thanh lại hơi hơi mà ngẩng đầu lên, hắn thần thức lướt qua thật mạnh sân phủ, đi tới cao nhất phong nơi. Ở nơi đó, không biết khi nào, nguyên bản cũng tham gia đếm rõ số lượng chàng so đấu. Người mặc trọng tím sao trời bảo anh Tuấn tu sĩ, đã là về tới động phủ trước. Hắn cũng ở đà tọa, cũng ở thong thả ung dung rồi lại vô cùng tinh tế mà, đem chính mình tâm cảnh rèn luyện viên dung. Hắn đồng dạng, ở thực thận trọng mà chuẩn bị cái gì. Từ Tử Thanh một cái chớp mắt bừng tỉnh, thì ra là thế. Một trận chiến này hắn nguyên ở suy nghĩ khi nào phương sẽ tiến hành, hiện giờ xem ra, lại là không xa. Nơi sân, mấy chục tôn thủy đoàn ầm ầm tắc nước, bên trong bị bao bọc lấy tiên tu khoác đầy người máu tươi chật vật mà ra. Lại là bị đánh bại một người. Còn có thon gầy thân ảnh nhảy lên như hầu, ngụy biến như xà, phòng ngự như quy, ra vào như hạc, ra quyền giống như tia chớp, ngón tay giống như hổ chảo, liền đem người yếu hại đục lỗ, làm này chỉ phải tan tác. Nay Mật Phượng Hề cùng Thượng Trùng Di, bọn họ tựa hồ cũng không khiêu chiến Đông Lý Kỳ chi ý, ngược lại chỉ là cùng mặt khác đối thủ giao chiến. Chỉ là, bọn họ hai người long hổ chi khí, như cũ so bất quá Đông Lý Kỳ. Đông Lý Kỳ hiện nay, đã có 400 trượng hơn nhiều. Cũng chỉ có hắn có thể đạt tới như thế nông nỗi, bất luận bị người nào khiêu chiến, đều chưa bao giờ một bại. Trái lại kia nhị tam tôn vị hai người, lại cũng ở liên tục khiêu chiến chung lạc bại một lần, tuy cũng từng đánh vỡ mấy vị ý đồ khiêu khích hai người bọn họ giả chi dạ tâm, nhưng long hổ chi khí lại là không kịp lúc trước nhiều, ngược lại chỉ ở gần như 200 trượng thôi. Mặt khác nguyên bản có 100 trượng nhiều tiên tu nhóm, cũng hết thể bị đánh bại, mặc dù lại ở mặt khác chiến sự bù trở về, rốt cuộc không đủ. Lẫn nhau chi gian khoảng cách, dần dần kéo gần. Nhưng cũng có lẽ là một loại ăn ý, Mật Phượng Hề cùng Thượng Trùng Di thế nhưng nhịn xuống bị tân tấn tu sĩ siêu việt sỉ nhục, vẫn chưa đi khiêu chiến Vân Liệt. Thế cho nên hiện giờ Vân Liệt long hổ chi khí ở 300 trượng sau, cư nhiên trở thành Đông Lý Kỳ dưới nhiều nhất giả. Có lẽ, này đó là một loại mạch nước ngầm bị mọi người ẩn ẩn biết, mới tạo thành như vậy cục diện. Liên phang phất, là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra giống nhau. Theo sau, Mật Phượng Hề cùng Thượng Trùng Di tựa hồ cũng đủ, không hẹn mà cùng tại đây chàng sau khi kết thúc, trở về sân phủ. Hai người lúc này cũng không đi ghé vào Đông Lý Kỳ bên cạnh quấy rầy, mà là lẫn nhau giao lưu. Mật Phượng Hề nhàn nhạt mở miệng, vạn giáp, ngươi như thế nào xem? Thượng Trùng Di cười nhạo nói, nhìn không ra cái gì, bất quá, nếu là có người có thể đem Đông Lý Kỳ kéo xuống đứng đầu bảng, bổn tọa nhưng thật ra thấy vậy vui mừng. Mật Phượng Hề thanh âm cũng cực bình tĩnh, này chiến vừa ra, tiền 10 liền định ra. Thượng Trùng Di hừ lạnh một tiếng, nếu là Đông Lý Kỳ bại, tất ngươi ta vị trí đều phải đi xuống dịch thượng một dịch, mà nếu là Đông Lý Kỳ thắng, Vân Liệt liền đuổi sát ta ngang sau, lại nhiều một trận chiến, cũng muốn đem ta hai cái tế hạ. Tư Vũ, ngươi thế nhưng không e ngại sao? Mật Phượng Hề không dao động, nay hồi bảng chiến, Vân Liệt chi ra thập phần ngoài ý muốn, ta chờ chỉ cần bảo vệ cho trước năm, liền đã chọn đủ. Thượng Trùng Di cứng lại, ngay sau đó cũng thở dài. Không tồi. Lấy hiện giờ ta hai người phía sau long hổ chi khí, bảo vệ cho trước năm tất nhiên không ngại. Nhưng nếu là lần thứ hai cùng người khác đối chiến, chỉ sợ thắng cơ không đủ. Một khi bị thua, tất dừng ở 10 vị dưới, đối ta chờ ở tông môn trong vòng địa vị, chỉ sợ đó là rất là bất lợi. Tuy không cam lòng, nhưng cũng không thể mạo hiểm. Mật Phượng Hề phảng phất cũng bị truyền thuyết chỗ đau, không hề mở miệng. Không tồi, tuy rằng đều là tuyệt thế thiên tài, nhưng ở bọn họ hai cái sư môn, thiên tài lại không phải chỉ có bọn họ. Vì giữ được chính mình một mạch ở trong tông môn địa vị, phong vân bảng thượng tôn vị xếp hạng, là bọn họ không thể từ bỏ vinh quang, cũng cùng bọn họ tự thân ích lợi cùng một nhịp thở. Cho nên mặc dù bọn họ lại như thế nào muốn cũng đi cùng kia tân tấn kiếm tu luận bàn một phen, lại cũng không thành. Đơn giản là, bọn họ cũng không nắm chắc. Bảng chiến sắp kết thúc, thời điểm không nhiều lắm, bọn họ không thể lại có một hồi bị thua. Này nói đến có vài phần bất đắc dĩ, càng cũng có vài phần châm trọng. Tiên tu nhóm đối chiến càng thêm điên cuồng, mỗi người ở vô số thắng bại bên trong, phía sau long hổ chi khí cũng đã xảy ra kịch liệt biến hóa, khi tăng khi giảm, cũng không định số, càng có chút tiên tu, cho đến cuối cùng chân nguyên hao phí gần như khô cạn, cũng không thể lại có bao nhiêu tiến bộ, đành phải ảm đạm ly tràng. Dần dần mà, nơi sân bên trong, đối chiến người càng ngày càng ít, mà không ra nơi sân, tắc càng ngày càng nhiều. Đột nhiên, Đông Lý Kỳ động. Hắn quanh thân ánh sao điểm điểm, cả người hóa thành một sợi tinh mang, ở nâng bước chi gian, đã hiện thân nơi sân bên trong. Theo sau, hắn hơi hơi ngẩng đầu, nhìn về phía nơi nào đó. Ở kia một chỗ, Bạch Y kiếm tu chậm rãi đứng lên, dưới chân hắc kim quang mang chợt lóe mà qua. Đồng thời, hắn cũng xuất hiện ở kia Đông Lý Kỳ sau lưng. Hai người hành động đều cực dứt khoát, tựa hồ đã chờ đợi hồi lâu. Mà chân chính tương đối mà đứng sau, hắn hai cái lại cũng đều không có quá nhiều ngôn ngữ, chỉ liếc nhau, đồng loạt lui về phía sau một bước. Đông Lý Kỳ thần sắc bình tĩnh, khí độ ung dung. Sau đó, ở hắn ngón tay chi gian, liền xuất hiện một cái màu tím lam dây thừng. Hắn mới mở miệng nói, vật ấy gọi là cựu tinh tác. Vân Liệt lược gật đầu, bản mạng bảo kiếm cũng bị bàn tay nắm lấy, chiến. Lại chưa từng nhiều lời một câu. Đông Lý Kỳ đầu ngón tay run lên, kia một cái dây thừng, liền giống như một cây sợi mỏng, lại phảng phất một cây xiềng xích, ở vô thanh vô tức gian không ngừng chịu trường, cơ hồ chỉ ở giây lát, đã là trải rộng toàn trường. Trong phút chốc, đầy trời đều là đồng dạng dây thừng, hình thành một loại kỳ lạ hình thái, nguyên bản mềm nhắn dây thừng, ở bất đồng độ cung dưới, biến thành có rất nhiều cong chít đường cong, mà nếu là có người cẩn thận tới xem, lại có thể phát giác này đó đường cong như vậy quen thuộc, lại phảng phất giống như xa lạ. Vân Liệt nhận ra tới, Từ Tử Thanh cũng nhận ra tới. Đây là một bức tinh đồ. Sao trời chi lực khó nhất khống chế, mà vị này là thiên tinh tôn, cư nhiên đem cửu tinh tác bố ra một vực tinh đồ. Như vậy tại đây trương tinh đồ, hay không cũng nghĩ hóa ra đẩy trời ngôi sao. Từ Tử Thanh xa xa nhìn lại, hắn trong lòng đã là chắc chắn. Đông Lý Kỳ nếu dám như thế làm, như vậy tại đây một trương tinh đồ, tất nhiên cũng là có ngôi sao. Chỉ là này ngôi sao có bao nhiêu viên, lại sẽ hình thành một loại cái dạng gì tinh trận. Có lẽ là chu thiên sao trời đại trận, nhưng loại này đại trận kỳ thật tương đối phổ biến, ước chừng lại có lẽ không phải. Vân Liệt cũng đã nghe nói, Đông Lý Kỳ sở tập vì Đại La Thiên Tiên Điển, hắn danh hào bằng phẳng, cũng không từng che lấp. Xem tên đoán nghĩa, Đại La Thiên Mai 36 Thiên Tri Tổng, hàm vũ trụ vô hạn chi ý. Này tiên điển đã có này một người, nói vậy công pháp phía trên, có 36 trọng tương quan, mà hình thành tinh đồ lãnh thổ quốc gia, lại không biết lấy vũ trụ phương nào tinh vực vì này căn cơ. Bất quá với Vân Liệt mà nói, đến tột cùng như thế nào, kỳ thật cũng không quan trọng. Hắn không cần biết được quá nhiều, cũng không cần đi phỏng đoán trong tinh vực chư thiên sao trời hàng nghĩa. Hắn chỉ cần nắm lấy hắn kiếm, dùng hắn ngũ luyện kiếm hồn dục sinh chi kiếm ý, đi một viên, phá vỡ kia sở hữu sao trời. Chương 534. Ở chúng tu sĩ tầm mắt trong vòng, cả tòa nơi sân trên không, màu tím hình thành tinh đồ, mà tinh đồ phía trên, càng có rất nhiều tinh mang lập lòe. Chỉ ở giây lát chi gian, những cái đó tinh mang đột nhiên co duỗi phun ra nuốt vào, dần dần bành trướng, sau lại đột nhiên một cái biến động, hóa thành một viên màu tím ngôi sao. Dần dần mà, liền có vô số ngôi sao. Trong đó có 9 viên ngôi sao nhất lộng lẫy, dừng ở tinh trên bản vẽ mấy cái giáp điểm, trở thành toàn bộ tinh đồ chống đỡ nòng cốt. Mặt khác còn có rất nhiều tiểu chút ngôi sao, tắc cho nhau cấu kết, cho nhau chiếu rọi, ấp ủ ra mênh mông, liên miên không ngừng tinh lực. Lực lượng như vậy cổ đãng, đem nửa bầu trời mạc, đều ánh thành màu tím. Sắc trời dần tối. Tinh đổ không ngừng lan tràn phô khai, mà không chung, đầy sao điểm điểm. Tại đây một khắc, ngày đó mạc thượng ngôi sao, cùng tinh đổ chung ngôi sao giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, càng có rất nhiều tinh lực tựa hồ thu được cái gì lôi kéo, tự trên không chợt rơi xuống. Phân biệt dừng ở nghị hóa tinh đồ rất nhiều ngôi sao phía trên. Chỉ một thoáng, quang mang đại phóng. Phong vân bảng thượng tôn vị tu sĩ, còn có từ trước cũng từng tham gia quá phong vân bảng chiến các tu sĩ, đều nhận được một màn này cảnh tượng. Đông Lý Kỳ tung hoành phong vân bảng số tao, là tuyệt thế đứng đầu thiên tài, hắn cảnh giới tuy tùy thời đại tăng trưởng mà không ngừng gia tăng, nhưng bản mạng thần thông, hắn căn cơ nơi công pháp, lại phi bí ẩn việc. Này một chương tinh đồ, bọn họ tự nhiên cũng từng nhìn thấy một chút manh mối. Có một vị kim bảng thượng tu sĩ kinh ngạc nói, La Thiên Tinh Tôn, cư nhiên ở đối chiến chi sơ, liền dùng ra bản mạng thần thông. Có khác người lại là trầm ngâm, hắn như vậy làm, ứng có nguyên do. Lại có người nhữ mày nói, cái này Tinh Tôn, đối kia kiếm tôn như vậy cẩn thận, nguyên lai lại là như thế coi trọng sao. Lúc sau, mọi người hình như có sở ngộ. Giữa sân, Đông Lý Kỳ chậm rãi chớp mắt, mí mắt dưới, ẩn chứa hai luồng thâm u ánh sáng. Này quang mang tự trong mắt phát ra mà ra. Lại đem hắn chỉnh trương gương mặt, đều bao dung ở tinh quang trong vòng, làm người xem không rõ ràng, thần bí tôn quý vô cùng. Ngay sau đó, Đông Lý Kỳ mở miệng, người ta chi gian, bảng chi mạt tiết tất cả đều không cần. Vân Liệt lược dương mắt, nghe hắn bên dưới. Đông Lý Kỳ lại nói, đây là bản tôn sở trường nhất bản lĩnh, ở bóng đêm dưới, liền có gấp đôi chi công. Vân Liệt biểu tình bất động. Đông Lý Kỳ chậm rãi cười, thanh âm trầm thấp, như dòng nước chảy, bảng cường chi công phân thắng bại. Vân Liệt cũng rốt cuộc mở miệng, tự nhiên. Từ Tử Thanh ở sơn phủ ngoại, cũng nghe tới rồi bọn họ hai người ngôn ngữ. Sở hữu bảng quan người, đều tất cả đều nghe được. Đúng rồi, tới rồi như thế cảnh giới tu sĩ, sớm tìm được mình thân chi đạo, đã là kiên định bất di. Nhưng tiên đồ dài lâu, mặc dù dốc lòng một đạo, lại cũng có rất nhiều thần thông thuật pháp, rất nhiều khác loại thủ đoạn. Này đó, đều tính làm bảng chi mặt tiết. Cứ việc có thể đối địch, nhưng tuyệt không phải tự thân căn bản. Vân Liệt căn bản. Là kiếm ý, là ngũ luyện kiếm hồn dục sinh ra tới, tuyệt cường kiếm ý. Mà Đông Lý Kỳ, hắn căn bản, đó là này đầy trời ngôi sao, kia quần quận tinh lực, là phức tạp mà đáng sợ tinh đồ. Hiện giờ, đang muốn mâu thuẫn tương tiếp. Đông Lý Kỳ nhận thấy được Vân Liệt uy hiếp, Vân Liệt cũng biết Đông Lý Kỳ chi cường đại. Hai người đối lẫn nhau, đều có một loại tôn trọng. Bởi vậy, bọn họ cũng không dùng như thế nào hoa lệ thủ đoạn, trực tiếp muốn dùng ra mạnh nhất bản lĩnh. Trong chớp mắt, Đông Lý Kỳ tinh đồ đã là bố trí hoàn thành, Vân Liệt cũng chưa hề đụng tới, cũng chưa từng nhân cơ hội động thủ. Nơi sân tinh lực đã so vừa nãy nhiều ra mấy lần, cái loại này mênh mông quần quận mà lại thanh lãnh lực lượng, cực nhanh mà biến hóa. Chúng nó nhất thời như nước giống nhau bình tĩnh, nhất thời lại nổi lên gọn sóng, như vậy đáng sợ, cũng như vậy ôn nhu, như vậy thần bí kỳ dị. Đông Lý Kỳ đứng thẳng tại chỗ, lại phảng phất là đứng ở trời cao bên trong, sao trời trong vòng. Vào lúc này, mỗi một viên ngôi sao đều tựa hồ bao dung ở hắn thế giới trong vòng. Đúng rồi, hắn tiểu càn khôn sớm đã cùng tinh đồ kết hợp, làm hắn trở thành tinh đồ chi linh. Tinh vực là hắn, hắn tức là tinh vực, sao trời ban cho hắn tinh lực, có hắn tới khống chế tinh lực. Giờ khắc này, hắn là Đông Lý Kỳ, nhưng hắn cũng là mỗi một viên ngôi sao. Ngay cả hắn thân ảnh, phảng phất cũng hóa vào diện tích rộng lớn đầy sao bên trong. Vân Liệt báo nguyên thủ nhất, thâm vô tạp niệm. Ở hắn giữa mày, hắc kim sắc quang mang cũng ở phun ra nuốt vào không chừng, ở hắn kiếm vực trong vòng, ngân hà đổi chiều, hắc kim trường kiếm thanh thanh nhịp đập, ngưng thật lên. Ở ngân hà phía dưới, kia mấy vạn mặt khác kiếm ý, đồng thời buộc phát ra lạnh lẽo sát khí. Thuần túy vô tình sát lục kiếm đạo, thuần túy sát ý. Kiếm vì hung khí, vì giết chóc trọng khí, phàm xuất kiếm giả, muốn đoạt tánh mạng, tất có sát khí. Mà này sát ý, liền lôi kéo ra sở hữu sát khí. Trong lúc nhất thời, những cái đó kiếm ý biến thành lợi kiếm, kiếm phong chỉ thiên, thế nhưng hơi hơi rung động lên. Vô số, rất nhỏ, réo rắt kiếm minh vang lên, những cái đó thân kiếm chấn động, như là liền phải bay lên giống nhau, cơ hồ khó có thể ngăn chặn. Trôi này hắc kim cự kiếm, cũng ở một chút mà, từ đổi chiều ngân hà rút ra tới, sau đó đột nhiên hóa thành một sợi hắc kim lợi mang, ở nhoáng lên chi gian, liền xuất hiện ở Vân Liệt trong tay. Cùng hắn bản mạng bảo kiếm, khó khăn lắm trùng hợp. Vân Liệt bấm tay, ở bản mạng bảo kiếm thượng hư hư bắn ra. Nay bảo kiếm nhất thời phát ra một tiếng ngâm nga, ở thân kiếm, phảng phất có thứ gì thức tỉnh, ở phát ra vui thích tiếng kêu to. Là thân cận, là phảng phất cùng huyết nhục tương liên. Kiếm linh thức tỉnh, không, là Vân Liệt đem hắn đánh thức. Kia canh kim chi tinh tinh linh, nhân không muốn bị ma diệt chân linh, cam tâm tình nguyện muốn trở thành Vân Liệt bản mạng bảo kiếm kiếm linh. Nhưng mà bảo kiếm kiếm phôi đúc thành khi, kiếm linh mệt mỏi, tùy kiếm phôi mà ngủ say, vẫn luôn nhiều năm. Đợi cho Vân Liệt tu vi tăng lên, kiếm đạo cảnh giới càng là liên tục đột phá, kiếm linh lòng có sở giác, tiến giai cũng là cực nhanh, ở trong bất chi bất giác, kiếm phôi sớm đã dựng dục ra một thanh bảo kiếm, mà kiếm thành lúc sau, kiếm linh cũng đã thành thục, tùy thời chờ đợi kiếm chủ tinh huyết khai phong. Bất quá rất nhiều năm, Vân Liệt cũng không từng đem bản mạng bảo kiếm khai phong, kiếm linh tự cũng không được thức tỉnh. Vào lúc này, hắn sắp cùng Đông Lý Kỳ đối chiến, lại là từ tâm dựng lên, đánh thức kiếm linh. Vân Liệt một cái tay khác, thong thả ở kiếm phong thượng mơn trớn. Này ngón tay lướt qua, máu tươi hào hạt mà xuống, dừng ở thân kiếm, làm kia hắc kim chi sắc trùng, lần thứ hai mang lên vài tia máu. Mà này đó tia máu tự hắc kim kiếm thể thượng lưu quá, cư nhiên cũng không quỷ bí cảm giác, ngược lại cho nó tăng thêm một phân sắc khí, gia tăng rồi một mạt nghiêm nghị. Từ tử thanh phát hiện, sư huynh bản mạng bảo kiếm, tại đây một cái chớp mắt hoàn toàn bất đồng. Giống như là, từ vật chết biến thành vật còn sống, uy lực thoáng chốc tăng lên mấy lần nhiều, ngay cả nhiều xem một cái. Đều phảng phất phải bị trên thân kiếm hàn mang đâm bị thương, giống như đau đớn người. Có thể nghĩ, nếu là lấy kiếm hồn dục sinh kiếm ý, lại đem kiếm ý bám vào ở như vậy bảo kiếm phía trên, như vậy đương phách chạm mà ra khi, liền sẽ mang đến tuyệt cường lợi quang. Một khắc đầu, Đông Lý Kỳ màu tím lam hoa mị sao trời bào hoảng ra một mảnh góc áo, hắn thân ảnh như ẩn như hiện, xa xa duỗi tay một lòng tay. Đầu ngón tay điểm chỗ, tinh trên bản vẽ, một viên thật lớn sao trời ầm ầm dịch tới. Thế nhưng ở lúc ban đầu thử liên dùng thượng 9 viên chủ tinh dưới nhị cấp sao trời. Cùng lúc đó, Vân Liệt cũng động. Hắn cực dứt khoát, cũng cực quyết đoán, chính cái gọi là đại đạo trí giản, diễn hóa đến phồn, bất luận như thế nào phức tạp kiếm thuật, bất luận cỡ nào kỳ dị thần thông, về đến cực điểm chỗ, cũng chỉ là vô cùng đơn giản chân lý. Cho nên Vân Liệt này nhất kiếm, cũng là cực mộc mạc, cực tinh giản. Hắn bất quá là thẳng tắp phách trảm. Một đạo cực sắc bén kiếm quang chợt lóe mà không, sắc nhọn cực kỳ chỗ, ngưng tụ thành một tia dây nhỏ như lông tóc, nhưng so lông tóc càng thêm tinh tế, rồi lại tựa hồ là đem kiếm ý vô hạn đè ép, cuối cùng hội tụ mà thành. Này kiếm quang phảng phất là một mạt quang điểm, chính diện cùng kia khổng lồ sao trời tương ngộ. Sau đó, nó liền xuất hiện ở sao trời một chỗ khác. Đây là xuyên thấu qua đi. Cơ hồ liền tại hạ một cái trước mắt, kia khổng lồ sao trời đột nhiên tách ra, bị chém thành hai nửa. Tách ra chỗ, bóng loáng san bằng, mấy như gương mặt. Sao trời rơi xuống chi lực cực kỳ cường đại. Tách ra khi, quần quận cuồng phong ập vào trước mặt, tách ra sao trời mất đi ngưng tụ tinh lực, nhất thời hóa thành điểm điểm ánh sao. Vân Liệt tóc dài bay múa, lại chưa từng bị đứng ở nửa điểm. Theo sau, hắn lại chém ra nhất kiếm. Nguyên lai là có một viên ám tinh, ở phía trước kia sao trời sán lạn quang huy ẩn nấp mà đến, lại ở này tiêu vẫn hết sức ý đồ công kích. Đồng dạng bị Vân Liệt phát hiện, đồng dạng bị nhất kiếm chém xuống. Này đó hoặc là quang minh chính đại, hoặc là mạch nước ngầm mãnh liệt sao trời bơi lội, đều không phải là kia ngũ luyện kiếm hồn chi địch. Đông Lý Kỳ đứng ở tinh đồ trong vòng, ống tay háo phiên phi, tóc dài dơ lên. Kia ngọn tóc chỗ, tinh mang hơi lóe, tựa hồ cũng dung nhập sao trời, lại tựa hồ điểm xuyết ngôi sao, đều hắn càng thêm có vẻ tôn quý phi phàm. Rồi sau đó, hắn hơi phẩy tay háo một cái, tay háo bãi chỗ, vô sao trời. Kia một cái trước mắt, hiểu rõ viên sao trời kết trận mà đến, hoặc lăn lộn, hoặc xoay tròn, hoặc nhảy lên, hoặc va chạm, từng người tư thái, lại là giống như nhất thể, hình thành một loại phảng phất củng cố mà không thể phân cách thái độ. Ngay sau đó, có ba đạo kiếm quang, trình phẩm tự chẳng đánh. Sắc bén kiếm mang xuyên thấu qua sao trời chi trận, lấy không thể ngăn cản chi thế, đột nhiên cắt ra hai viên sao trời, tức khắc trận thế đại loạn, sao trời giải thể, cư nhiên làm mấy viên ngôi sao hoảng loạn lên. Nhưng ngay sau đó, Đông Lý Kỳ ống tay háo lại vũ. Kia hỗn độn sao trời lập tức giống như tìm được quỹ đạo, biến mất đến một bên khác tinh vực bên trong, thoáng chốc trở thành tinh đồ một góc, khó có thể nắm lấy. Lại có phía bên phải, bên trái, phía trên, phía dưới, tứ phía cắt ra song tinh, kết bạn chuyển tới. Vân Liệt thân mình khẽ nhúc nhích, lại tựa hồ hóa thành bốn cái hư ảnh, mà thật thể lập với giữa. Này bốn cái hư ảnh sôi nổi xuất kiếm, kiếm quang phân bốn lũ, phân biệt đón nhận một đôi song tinh. Lúc này song tinh tách ra, lần thứ hai bị chạm. Đông Lý Kỳ trưởng ngự tinh đồ, dùng vô thượng tinh lực, thao túng sao trời biến hóa, lấy các loại trận thế, rất nhiều tư thái, từ bốn phương tám hướng, hướng Vân Liệt công kích. Kia Vân Liệt thủ đầy đất mà bất động, nhậm sao trời như thế nào biến chuyển, hắn đều có thể lấy kiếm thuật phá chi. Vô số sao trời bị chém xuống sau, đều hóa thành ánh sao, mà này đó ánh sao ở quần quận tinh lực dần dần tụ tập, không biết qua bao lâu, mơ hồ lại có sao trời hình dạng. Này đó là tinh đồ chi uy lực, chỉ cần có vô tận tinh lực phân dũng mà đến, kia ngã xuống ngôi sao, liền cũng có thể mượn dùng tinh lực đoàn tụ lên. Mà đối thủ mặc dù thực lực cao cường, lại có thể có bao nhiêu chân nguyên đền bù. Cuối cùng rằng co đi xuống, sợ cũng muốn đỉnh trệ ở tinh đồ bên trong. Vân Liệt tự cũng minh bạch điểm này. Hắn kiếm ý tuy hao phí chân nguyên không nhiều lắm, lại cũng so không được Đông Lý Kỳ tại đây ban đêm có đẩy trời ngôi sao tinh lực tương trợ. Lúc này, hắn tựa hồ đang đứng ở như thế. Chương 535. Nhưng mà Vân Liệt còn tại huy kiếm, dứt khoát lưu loát, kiếm kiếm rõ ràng. Mỗi nhất kiếm đánh ra sau, như cũ đem sao trời chém xuống, như cũ sẽ phá vỡ sao trời kết trận, như cũ có thể càn quét một mảnh ánh sao. Đồng thời, ở hắn phía sau, tắt xuất hiện một mạt màu trắng sương mù. Này sương mù không ngừng khuếch tán, không ngừng kéo dài tới, không ngừng mà tràn ngập. Chúng tu sĩ có thể thấy, ở kia sương mù chỗ sâu trong, lại có một tòa kiên cố vô cùng thành lũy, lại phảng phất là một phiến cao không thể phàn môn hộ. Nơi đó mặt, thuần túy sát khí tụ tập thành đoàn, tựa hồ càng có vô số kiếm mang, ở chỗ sâu trong phun ra nuốt vào không chừng. Càng cường đại hơn khí thế, tuy chưa từng từ môn hộ trào ra, cũng cho người ta lấy cực đáng sợ, cực khủng bố cảm giác. Đó là Vân Liệt kiếm vực. Lấy hắn kiếm tâm vì môn, lấy hắn kiếm hồn vì thành, lấy hắn kiếm ý vì khu, lấy hắn chi bản mạng bảo kiếm vì chìa khóa. Ở kiếm linh sau khi tỉnh dậy, này kiếm vực cũng sinh ra biến hóa, bên trong vô số mặt khác kiếm ý cũng sinh ra biến hóa. Chúng nó trở nên càng ngày càng ngưng thật, càng ngày càng sắc nhọn, cũng càng ngày càng sao động. Vân Liệt tâm thần vừa động, hắn trong lòng bàn tay, bản mạng bảo kiếm thẳng tắp nắm lấy, thoáng nâng lên. Phía sau kiếm vực chung, hàng trăm hàng ngàn kiếm ý sở hình thành lợi kiếm đều đột nhiên phóng lên cao, lấy đồng dạng tư thái nhắm ngay môn hộ, lại là đồng thời đều phải chui ra tới. Chúng nó hong long rung động, phóng xuất ra thật mạnh bất đồng ý niệm, cư nhiên đã là gấp không chờ nổi. Sát khí lôi kéo hạ, liền giống như tinh tế sợi tơ đem này trói chặt, rốt cuộc, Vân Liệt huy kiếm. Cùng thời khắc đó, những cái đó lợi kiếm, cũng chợt lao ra. Tinh độ diện tích rộng lớn, tinh vực quần quận. Nhưng ở như vậy diện tích rộng lớn, quần quận sao trời, tắc có rất nhiều phảng phất sao băng kiếm ý phát ra mà ra. Lại lặng yên sẽ qua. Sán lạn kiếm quang vẽ ra thật dài vết kiếm, thế nhưng cũng không thể so sao trời ảm đạm. Lúc sau, kiếm ý kết trận, ở Vân Liệt quanh thân tụ tập lên. Kia hình thái, thế nhưng dường như kiếm vực đổi chiều ngân hà, xoay tròn không chừng, thâm u mà thần bí. Quấn quanh tinh vân đúng là kiếm quang, vờn quanh ngôi sao, đó là kiếm ý. Nhìn thấy tình cảnh này, không chỉ có bảng quan đông đảo tu sĩ đều không cấm hô nhỏ ra tiếng, kia Đông Lý Kỳ trước sau bình tĩnh khuôn mặt thượng, cũng hiện ra một sợi cực đạm kinh ngạc. Hắn chưa từng nghĩ đến, ở Vân Liệt tiểu càn khôn, sở hình thành trung tâm, cư nhiên cũng cùng sao trời tương quan. Chỉ là hắn càng tin tưởng vững chắc, tại đây nói phía trên, kia một lòng tập kiếm kiếm tu, tất nhiên không thể cùng hắn tương so. Từ Tử Thanh ngồi ở sơn phủ trước, túi đầu nhìn lên, hơi hơi nắm ngón tay. Này Đông Lý Kỳ, không thể nghi ngờ là rất khó đến đối thủ, hắn cùng sư huynh lực lượng ngang nhau, cũng sẽ không hề giữ lại, dùng ra mạnh nhất thủ đoạn. Trận này so đấu cùng dĩ vãng bất luận cái gì một hồi đều cực bất đồng, sư huynh tự nhiên là chờ mong, mà hắn cũng cho là chờ mong. Hắn thậm chí tin tưởng, bất luận thắng bại, tại đây một hồi đối chiến lúc sau, sư huynh đoạt được tất nhiên cực với phía trước vô số buổi diễn. Nhưng mà hắn duy mong sư huynh đắc thắng, thực lực đại trướng. Vân Liệt đứng ở ngân hà phía trên, bạch y lìa trầm tĩnh, thần sắc bất động. Cứ việc này ngân hà đã là cực khổng lồ, cực sâu thẳm, chính là so sánh với kia cả tòa tinh vực tinh đồ, lại vẫn cứ có vẻ nhỏ bé. Bất quá uy thế tăng nhiều. Hắn này nhất kiếm chém ra, xoay tròn ngân hà, liền giống như chuyển ra vô số ánh sáng, kia thon dài kiếm ý giống như cấp cuốn mà ra, trong chớp mắt đã là băng bay qua đi, chính trình đủ loại kỳ dị góc độ, đi công kích kia đánh úp lại sao trời. Đáng tiếc kia kiếm ý lướt qua, sao trời gần sinh ra cái khe, ngay sau đó càng nhiều kiếm ý tùy ý xung phong liều chết, kêu nó mình đầy thương tích, cố tình chậm chạp không thoái. Đột nhiên, 10 đạo kiếm ý đột nhiên lẻn đến cùng nhau, lẫn nhau một cái đan sen, lại là hợp mà là một. Nay một cái chớp mắt, kiếm ý đột nhiên trở nên thô tráng, mà trong đó ý niệm, cư nhiên cũng trở nên quỷ quệt dị thường, khí thế càng là thắng gấp 10 lần. Ngay sau đó, càng nhiều kiếm ý liên tục thấu tới, một đạo đi theo một đạo, tất cả đều tụ hợp. Kia kiếm ý cũng càng ngày càng thô, càng ngày càng là khổng lồ, mà nó sở phát ra khí thế, phảng phất tầng tầng chồng lên, đã là khó lòng giải thích, không thể tính toán. Liền giống như, một thanh vô cùng lớn vô cùng lợi kiếm, kéo dài qua ở sao trời chi gian. Cơ hồ liền phải chặt đứt trời cao giống nhau. Vân Liệt lúc trước luôn là bị động phòng ngự, lúc này, hắn cuối cùng là đánh trả. Đông Lý Kỳ lấy cựu tinh vi căn cơ, chín viên chủ tinh, nhất quan trọng, này cự kiếm vừa ra, kinh sợ bát phương, kiếm phong sở chỉ chỗ, cư nhiên đó là kia cựu tinh bên trong, nhất trung tâm một viên. Đồng thời, Vân Liệt trong tay bản mạng bảo kiếm, cũng cùng kia cự kiếm ngang hàng. Lại chạm. Kịch liệt tiếng gầm rú sau, cự kiếm cũng một đạo hắc kim kiếm ý, thẳng tắp tua nhỏ trời cao. Đông Lý Kỳ ánh mắt chợt lóe, ống tay háo liền huy, kia cửu tinh lập tức nhanh chóng bơi lội lên. Nhưng cũng là bởi vì cửu tinh là vi căn cơ, cho nên chúng nó cũng hình thành một loại cố định thái độ, một viên động, tắc viên viên toàn động. Cho nên, cứ việc kia bị nhìn thẳng chủ tinh chôn tránh khai đi, nhưng cự kiếm mũi nhọn vẫn là tự mặt khác một viên chủ tinh thượng tua nhỏ mà qua. Nguyên lai trước đây trước kia rất nhiều phòng ngự cùng đấu kiếm chung, Vân Liệt đều không phải là tùy ý làm, ngược lại mượn dùng kia trong đó khe hở, ở quan sát tinh đồ phía trên, sao trời quỹ đạo. Cũng mới có tại đây một khắc, Đông Lý Kỳ tránh đi một viên chủ tinh, lại tránh không khỏi một khắc viên. Hắn càng phát giác, tuy nói kiếm quang còn mới thôi, hắn có lẽ còn có thể lại làm đệ nhị viên né tránh, nhưng cùng lúc đó, hậu quả đó là đệ tam viên cùng đệ tứ viên thẳng tắp tương liên, đều phải bị kiếm ý bổ trúng. Hiển nhiên, hắn này đó chủ tinh, vận chuyển lộ tuyến đã sớm bị tính đến thông thấu. Hẳn là nói, quả nhiên không hổ là kiếm hồn ngũ luyện kiếm tu sao. Nguyên nhân chính là này kiếm tu đã từng tập luyện quá vô số kiếm thuật, lại từ vô số kiếm thuật, lĩnh ngộ nhìn lén thế gian vạn vật vận hành chi ảo diệu, mới có thể làm này ở cùng người giao chiến khi liêu địch tiên cơ, cũng mới có thể khiến cho hắn ở mới vừa rồi không ngừng dùng kiếm sau, suy ra sao trời vận chuyển. Này đó là, thấy rõ chi lực. Đông Lý Kỳ lại sẽ không khoanh tay chịu chết. Chín viên chủ tinh, mỗi một viên đều cực kỳ quan trọng, hắn tâm niệm chuyển động, mấy chục viên nhị cấp sao trời cấp tốc mà đến, một viên tiếp theo một viên. Tất cả đều chắn vậy phải bị chạm trung chủ tinh phía trước. Lúc này, đó là một viên lại một viên sao trời rách nát, những cái đó nhị cấp sao trời tất cả đều thành khí tử, bị dùng để giữ được làm căn cơ chủ tinh. 10 viên, 20 viên, 30 viên, 100 viên. Thượng trăm sao trời, đều hóa thành cho bụi. Đủ thấy, kia mấy trăm kiếm ý ngưng tụ mà thành kiếm ý cự kiếm, là cỡ nào đáng sợ. Trận này đối chiến, thanh thế thực sự quá mức kinh người. Rất nhiều tu sĩ đều là tâm thần chấn động, có thể có như vậy uy năng người, thế nhưng đều chỉ là hóa thần kỳ tu sĩ sao. Cho dù kim bảng tôn vị thượng các tu sĩ đều là tự cao bất phàm, lại cũng không dám nói có thể giống như nay giữa sân hai người bản lĩnh. Bọn họ càng là biết, nếu là chính mình đi đối thượng này hai người chung bất luận cái gì một cái, đều đem là thất bại chi cục. Nhưng lúc này, bọn họ lại ở suy đoán. Trận này đối chiến, đến tột cùng người thắng người nào. Giữa sân, Đông Lý Kỳ cùng Vân Liệt. Chân nguyên đều tiêu hao rất nhiều. Tuy nói Đông Lý Kỳ bản thân nhưng mượn dùng thiên địa tinh lực tới bổ sung ngôi sao, nhưng ở bổ sung là lúc, hoặc nhiều hoặc ít cũng muốn tiêu hao một chút chân nguyên, như thế tích tiểu thành đại cũng là không ít. Mà Vân Liệt trực tiếp dùng tới tiểu càn khôn những cái đó kiếm ý tự phát tụ hợp, những cái đó kiếm ý kỳ thật chính là thời trẻ kiếm hình diệp chúng kiếm ý biến hóa mà thành, đảo cũng giảm bớt tiêu hao. Cứ như vậy, hai người dần dần ngang hàng. Chỉ là, rốt cuộc là đối chiến đến lâu lắm. Lâu đến hai người không muốn lại cọ sát đi xuống. Vân Liệt chậm rãi trợn mắt, hai mắt, hóa thành một mảnh thâm hắc. Hắn đối diện Đông Lý Kỳ cũng là dương mắt trong vòng, phảng phất cũng ngưng tụ hai viên sao trời. Ở Đông Lý Kỳ trước người, chín viên sao trời chợt di động. Chúng nó đột ngột mà liền thành một đường, hình thành cửu tinh liên châu kỳ lạ cảnh tượng. Vân Liệt quanh thân chỗ, đổi chiều ngân hà xoay chuyển càng mau, vô số kiếm ý đều bị ném thả ra, một đạo mà sáp nhập, một đạo mà ngưng tụ ở bên nhau, đồng dạng là hình thành cự kiếm hình thái, nhưng lúc này cự kiếm, so với vừa rồi kia một thanh tới, lại là tăng lên gấp 10 lần. Thậm chí, còn ở không ngừng bành trướng, biến hóa. Trong tay hắn bản mạng bảo kiếm, mặt trên hắc kim quang mang cũng ở không ngừng phun ra nuốt vào, co duỗi. Nó mỗi co duỗi một lần, liền càng thêm sắc bén gấp đôi, mà mặt trên kiếm mang cũng trở nên càng thêm tinh mịn, liên tục không ngừng. Cuối cùng, đương cửu tinh liên châu hình thành, kia hắc kim quang mang cũng không hề biến hóa, giữa không trung cự kiếm càng là cao cao dơ lên. Ầm ầm ầm rầm rầm. Vô số viên điểm xuyết ở tinh trên bản vẽ sao trời đều nổ mạnh. Mênh mông quần quận tinh lực ở thời điểm này trở thành tùy ý giàn giụa đáng sợ năng lượng, ở toàn bộ tinh vực len lỏi, bạo liệt. Này đó sao trời đồng thời mà va chạm đến cự kiếm phía trên, tựa hồ muốn buộc phát ra cuối cùng một chút lực lượng. Nhưng là, nay cự kiếm chỉ là run rẩy phát ra lộng lẫy quang mang, lại không có bởi vậy tán loạn. Như thế công kích, thất bại. Cùng thời khắc đó, cửu tinh liên châu giống như một mũi tên, đột nhiên đâm tới. Vân Liệt kiếm, cũng lần thứ hai chém xuống. Cự kiếm cũng ngũ luyện kiếm ý, đều giống như núi cao giống nhau, hung hăng một tạp. Phanh. Đệ nhất viên chủ tinh, nắc. Mà đệ nhị viên chủ tinh hành tốc, so với đệ nhất viên tới nhanh gấp đôi, lực lượng cũng lớn gấp đôi. Nhưng nó cũng ở chạm đến nhất kiếm mũi nhọn khi nổ tung. Lập tức là đệ tam viên, tốc độ càng mau, lực lượng lớn hơn nữa. Như cũ vỡ vụn. Đệ tư viên, thứ năm viên, thứ sáu viên. Cơ hồ mỗi một viên đều so trước một viên càng cường, nhưng mỗi một viên đều đồng dạng không phải kia ngũ luyện kiếm ý chi địch. Thứ bảy viên, lại vỡ vụn. Tinh đồ ở hỏng mất, tinh vực cũng đã sụp đổ. Phảng phất thiên nước giống nhau, sao trời đồ ảnh, đều đại khối ngã xuống. Thứ tám viên, đang ép gần Vân Liệt khoảnh khắc, bị chạm thành hai nửa. Cuối cùng đánh úp lại, đúng là kia mạnh nhất một viên chủ tinh. Thứ chín viên, Vân Liệt ngón tay nắm lấy chuôi kiếm, đốt ngón tay chỗ hơi hơi nhô lên. Hắn bên môi tràn ra một tia vết máu, ở ngay lúc này, hắn thừa nhận, là không gì sánh được áp lực. Thứ chín viên chủ tinh thần, liền cùng cấp với tinh đổ cuối cùng lực lượng, cũng là liều chết một kích. Mà Đông Lý Kỳ, hắn sắc mặt đồng dạng trở nên ngưng trọng. Hắn ngực khó chịu, đan điền chân nguyên bị không ngừng áp bức, vận chuyển lên, máu sôi trào. Thật là, hồi lâu không có cảm thụ. Kinh mạch đau đớn, thức hải giống như kim đâm. Vân Liệt ánh mắt lạnh lùng, cuối cùng một chạm. Sáng lạn vô cùng kiếm quang bùng nổ, cuối cùng một viên chủ tinh, cũng bị bổ ra. Trên sân, hết thể như thường. Sao trời biến mất, kiếm ý hình thành đổi chiều ngân hà cũng đã biến mất. Chỉ còn lại có kia trong tay quấn quanh màu tím tinh tắc Đông Lý Kỳ, cùng nắm bản mạng bảo kiếm Vân Liệt. Đông Lý Kỳ chậm rãi mở miệng, ta bại. Hắn chân nguyên đã một tia không dư thừa, nhưng hắn đối thủ, lại còn có thể chém ra nhất kiếm. Không tồi, Vân Liệt đích sắc còn có nhất kiếm chi lực, nhưng kia nhất kiếm lúc sau. Liền liền nhích người sức lực cũng không. Vân Liệt xem một cái Đông Lý Kỳ, đem bản mạng bảo kiếm, chậm rãi thu hồi. Đông Lý Kỳ tắc thật sâu nhìn Vân Liệt, nói một tiếng, thừa ngươi tương trợ. Chúng tu sĩ còn không biết vì sao như thế, ngay sau đó, kia Đông Lý Kỳ xoay người mà đi, tinh quang hiện lên sau, hắn khoanh chân ngồi ngay ngắn sơn phủ phía trước, long hổ chi khí cũng đã thiệt hại một nửa, chỉ còn lại 200 hơn trượng. Đã có thể tại hạ một khắc, kia phảng phất ở hạp mục khôi phục Đông Lý Kỳ trên người. Lại buộc phát ra càng cường đại hơn khí thế. Lúc này, không trung sinh ra dị tượng, trong thiên địa linh khí hình thành thật lớn lốc xoáy, đồng thời đều hướng kia chỗ sơn phủ dũng đi. Sở hữu tu sĩ đều nhận thấy được, chính mình bên người nguyên bản nồng đậm linh khí, cũng bị rút ra mà đi. Như vậy tình hình, nơi nào còn có người không rõ. Đông Lý Kỳ hắn, cư nhiên muốn đột phá. Mượn dùng cùng Vân Liệt một trận chiến sau, hắn sắp sửa đột phá hóa thần kỳ, đi vào xuất khiếu kỳ. Chương 536. Trong khoảnh khắc, mấy vị tu sĩ tự bất đồng sơn phủ trước bắn lên, lại có mấy vị tự phía dưới nơi sân trung thả người mà đến. Ở kia tối cao chỗ động phủ trước, liền có 7-8 người, đều hộ ở Đông Lý Kỳ quanh thân. Mỗi phùng phong vân bảng thời gian chiến tranh, đều không thể thiếu có tuyệt thế thiên tài lâm trận đột phá, khiến cho thiên địa dị tượng, lúc này đây chỉ là càng khoa trương chút, cư nhiên có cái Đông Lý Kỳ đột phá đến xuất khiếu kỳ, mới khiến cho càng nhiều người chú ý. Bất quá này hồi lại cùng thường lui tới bất đồng. dị vạng những cái đó những thiên tài đột phá khi, tà ma đạo chưa trừ, còn có thể tại giữa sân quấy phá, cho nên liền có đột phá giả quen biết người lập tức phản ứng, mà lúc này đây tà ma tận chu, những người này động tác, cũng chỉ là tất yếu cẩn thận thôi. Không thể nghi ngờ, những người này đó là kia thân phận đã minh, cùng Đông Lý Kỳ đồng loạt tiến đến đi gặp Chu Thiên Tiên Tông đệ tử. Vân Liệt ánh mắt khẽ nhúc nhích, lược dừng một chút, hoàng thân đi vào tới gần một chỗ sân phủ, hắn cũng không tiếp cận, chỉ đứng ở kia trống trải thạch đài, lặng lặng mà đứng. Theo sau hắn bên cạnh người một trận tất tốt phong vang, một vị áo xanh tu sĩ bay lên không mà đến, đang đứng ở hắn bên trái. Kia áo xanh tu sĩ đều, sư minh. Vân Liệt lược gật đầu. Từ Tử Thanh minh bạch, sư minh đây là ở vì Đông Lý Kỳ hộ pháp. Gần nhất đều là Chu Thiên Tiên Tông môn nhân, mặc dù những người này cũng không biết được, nhưng bọn hắn lại trong lòng biết rõ ràng, không thể coi nếu không thấy. Thứ hai Đông Lý Kỳ nhân sư huynh mà đột phá, sư huynh cũng nhân Đông Lý Kỳ rất có đoạt được, liền có chút tình cảm. Đến nỗi sư huynh chỉ đứng ở nơi này, chính là làm những cái đó tinh cấp đệ tử yên lòng. Thả bất luận nếu như sư huynh có cái gì ý xấu chàng, này đó khoảng cách hay không có thể ngăn trở với hắn, tốt xấu, cũng là một loại thái độ. Quả nhiên, những cái đó Chu Thiên môn nhân nhìn thấy Vân Liệt tiếp cận, vốn dĩ đều rất là cảnh giác, theo sau nhìn đến hắn chỉ đứng ở xa hơn một chút chỗ, liền minh bạch hắn ý tứ. Biểu tình tự nhiên cũng hòa hoan xuống dưới. Đồng thời, Đông Lý Kỳ trên không dị tượng, còn đang không ngừng biến hóa. Hóa thần đến xuất khiếu này một cái trạm kiểm soát, so với kết đan, kết anh khi tới, đều phải đơn giản rất nhiều. Trên thực tế, ở kết anh lúc sau, bất luận là cái nào cảnh giới, đều sẽ không lại có như vậy kỳ lạ cảnh tượng. Bởi vậy, như vậy đột phá, cũng không đến mức muốn nhập định mấy cái ngày đêm. Phía dưới nơi sân, nguyên bản ở so đấu các tu sĩ, cũng phần lớn nhanh chóng giải quyết đỉnh đầu đối chiến, ngược lại quan vọng lên, rốt cuộc bọn họ tất cả đều chưa từng đạt tới xuất khiếu cảnh giới, chính khả quan ma một vài, hơi làm tham khảo. Cũng có chút thực lực kém một chút giả, ở dùng ra thuật pháp thần thông khi, liền bị kia không trung dị tượng lôi kéo, khó tránh khỏi có chút ảnh hưởng, cũng là đấu không nổi nữa. Ước chừng qua đi hai cái canh giờ, bóng đêm càng sâu, nhưng màn trời ngược lại sáng sủa lên. Cũng là Đông Lý Kỳ số phận không tồi, lấy hắn tu luyện công pháp, nếu muốn đột phá, đúng là ở ban đêm tốt nhất. Không trung tinh lực nhân hắn lúc trước dẫn đường chưa hoàn toàn tan đi, hiện giờ lần thứ hai bị dẫn hạ, cũng là dễ dàng rất nhiều. Dần dần mà, một trụ lại một trụ tinh quang, tất cả đều hạ xuống, lại lấy cực nhanh chi tốc, bị Đông Lý Kỳ điên cuồng hấp thu. Làm hắn cả người, đều phảng phất hóa thành một ngôi sao. Linh khí không ngừng rót vào, những cái đó tinh cấp các đệ tử, từng người tung ra linh mạch, đem Đông Lý Kỳ bao quanh vây quanh, cho hắn cung cấp cũng đủ lực lượng. Mà Đông Lý Kỳ khí thế cũng ở phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cho đến đột nhiên thiên linh mở ra, có một tôn màu tím trẻ con dò ra cái đầu tới, lại nhanh chóng rút vào, mọi người mới vừa rồi biết được, hắn đúng là thuận lợi qua này trạm kiểm soát. Hiện giờ Đông Lý Kỳ đã là xuất khiếu kỳ tu sĩ. Ngay sau đó dị tượng biến mất, Đông Lý Kỳ hơi thở thượng không thập phần ổn định, nhưng cảnh giới biến hóa lại là rõ ràng có thể thấy được. Ở đây đông đảo tu sĩ, chưa chắc không có mấy cái đối hắn hâm mộ vô cùng. Nhưng Đông Lý Kỳ chiếm cứ đứng đầu bảng nhiều năm, thanh danh hiển hách, hâm mộ đến lâu rồi, cũng liền sinh ra khâm phục, ngược lại sẽ không có quá nhiều ghen ghét chi ý. Chỉ là, đương hắn sau khi đột phá, thời gian vừa lúc qua giờ tí, liền cũng là nói, bảng chiến kết thúc. Chúng tu sĩ hai mặt nhìn nhau, đều đem thần thức bung ra, đi xem hiện giờ còn chưa từng xuống sân khấu bảng chiến người trong phía sau long hổ chi khí, âm thầm làm tương đối. Đây đúng là, vừa xem hiểu ngay. Mới vừa rồi Vân Liệt cùng Đông Lý Kỳ kinh thiên một trận chiến, Vân Liệt thắng hiểm, Đông Lý Kỳ đột phá, thẳng gọi người chịu phục không thôi. Mà nguyên bản bừa bãi vô danh Vân Liệt, cũng tại đây rất nhiều đối chiến hậu, được đến cực kỳ khổng lồ long hổ chi khí. Thế nhưng là, mấy vạn năm qua nhiều nhất một hồi. Vân Liệt, 521 trượng, đoạt được đứng đầu bảng. Đại tiếp theo, đó là Đông Lý Kỳ, 205 trượng, ở vào đệ nhị. Đệ tam vị thượng trùng di, có 196 trượng. Đệ tứ vì Mật Phượng Hề, 192 trượng. Này hai người dừng ở đệ tam đệ tứ, trước sau bài vị, tắc thay đổi một đuổi. Đến thứ năm khi, đúng là Nhạc Chính Hòa Trưng, liền chiến xuống dưới, cũng có 188 trượng. Thứ sáu đến thứ tám, đều là ban đầu kim bảng tiền 10 tôn vị tu sĩ, ở nhiều phiên đối chiến hậu, cũng như cũ ở phía trước 10 chi liệt. Mà gọi người kinh ngạc, lại là thứ 9. Thế nhưng đoạt huy chương là Từ Tử Thanh. Lại nói Từ Tử Thanh. Hắn cùng chính ma đạo tu sĩ đối chiến qua đi, mọi người cũng đem hắn bản lĩnh nhìn cái đại khái, sau lại đi khiêu chiến người khác, bài vị phần lớn tổng ở 39 tôn vị phía trên, tự nhiên cũng có tại đây giới giả, nhưng rốt cuộc tương đi không xa. Chẳng qua Từ Tử Thanh tuy đấu mấy chàng, lại cũng chưa từng đấu bại, cho tới bây giờ, Long Hổ chi khí cũng có 173 trượng. Đến này nông nỗi, sau lại không người khiêu chiến sau, Từ Tử Thanh cũng không ý đồng nghiệp đối chiến. Chỉ vì hắn mà nay nhãn lực càng thêm cao minh, tự nhiên có thể thấy được kia tiền 10 tôn vị tu sĩ bản lĩnh các cô ảo diệu, hắn nhưng thật ra có thể cùng với tương so một phen, nhưng hắn yêu đằng chính là muốn mệnh thủ đoạn, lúc này bảng chiến đều không phải là sinh tử tương bác, hắn lại không cần thường xuyên dùng ra, thả liền tính dùng ra, đối hắn mà nói, cũng không nhiều ít trợ giúp. Hắn có thể lường trước, nếu là hắn đi tìm này đó tu sĩ khiêu chiến, trừ phi hai bên ngươi chết ta sống, nếu không cũng là khó có thể dễ dàng định ra thắng bại. Một khi đã như vậy, hắn vì sao không dứt khoát nhiều coi một chút những cái đó so đấu. Cũng tổng so đánh không tận hứng cho thỏa đáng. Bất quá đến lúc này tính toán Long Hổ chi khí, Từ Tử Thanh lại không dự đoán được, hắn thế nhưng xếp hạng thứ 9 vị. Lược suy nghĩ một chút, đảo cũng cùng hắn bản thân thực lực tương xứng. Chỉ là hắn lại coi một chút sư huynh hiện giờ Long Hổ chi khí như vậy khổng lồ, trong lòng cũng không tự đắc cảm giác. Hiện giờ, chỉ là hắn miễn cưỡng đuổi kịp sư huynh thôi, nếu muốn đuổi kịp sư huynh bên cạnh người, hắn còn kém vài phần hòa hậu. Long Hổ đỉnh vào lúc này, cũng tỏa sáng ra tuyệt cường sáng rọi. Những cái đó hoàng quang mênh mông vô cùng, thực mau dừng ở kia cùng tối cao ngọn núi chờ cao bia đá, bám vào trụ này thượng mỗi một tấc nơi. Không bao lâu, hoàng quang tan đi, mà bia đá chữ viết cũng đã xảy ra cực đại thay đổi. Tham gia đếm rõ số lượng độ bảng chiến người tất cả đều minh bạch, đây là kim bảng tôn vị biến động. Liền giống như kia Long Hổ chi khí sở biểu hiện giống nhau, từ đứng đầu bảng Vân Liệt đến kim bảng mặt vị, toàn bộ giành mạch. Lúc này, Vân Liệt danh hào như cũ vì sát lục kiếm tôn, mà Từ Tử Thanh danh hào cũng như cũ là vạn mục chi chủ, tuy là tôn vị, nhưng vạn mục chi chủ tự so vạn mục tôn sư tới chuẩn xác, thiên địa minh minh chi gian, cũng có điều cảm. Đại phong vân bảng biến, tôn vị xếp hạng lại định, này thật lớn tấm bia đá còn nhưng tại nơi đây dựng đứng 3 tháng, phương sẽ biến mất. Nhưng trời cao dắt Long Hổ đỉnh, thì tại giờ khắc này thu nhỏ lại, vẫn luôn đầu nhập tầng mây trong vòng, không biết biến mất ở đâu một mảnh trong hư không đi. Đồng thời, sở hữu tu sĩ đều cảm giác chính mình quanh thân một loại huyền mà lại huyền hơi thở biến mất, ngày đó mặc thượng, tựa hồ cũng có cái gì vô hình gông cùm xiềng xích tan đi. Chúng tu sĩ liền đều biết được, đây là hư không phong tỏa đã giải, bọn họ này đó bảng chiến giả, hiện giờ đã là có thể rời đi. Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh sóng vai mà đứng, thả người rời đi thạch đài. Bọn họ vừa mới cấp Đông Lý Kỳ hộ pháp, hiện nay nếu Đông Lý Kỳ thuận lợi quá quan, phong vân bảng cũng được cuối cùng kết quả, tự nhiên liền không cần để lại. Hiện giờ, bọn họ hẳn là phải đi về Chu Thiên Tiên Tông, đi trước Ngũ Lăng Sơn vực đem bảng chiến bài vị báo cho cấp các vị trưởng bối, các sư huynh mới là. Nhưng mà liền vào giờ phút này, sư huynh đệ hai người bỗng nhiên phát hiện, có rất nhiều được tôn vị tu sĩ, thế nhưng sôi nổi hướng kia tấm bia đá chỗ lao đi, bọn họ trong lòng, liền không khỏi có chút khó hiểu. Thực mau bên cạnh người tiếng gió một vang, Nhạc Chính Hòa Trưng Chính hiện thân nơi này, chiều hai người bọn họ nhìn, hô, Vân huynh, Từ đạo hữu. Nên lĩnh ngộ Long Hổ đỉnh ban thưởng chi vật. Từ Tử Thanh ngẩn ra, Long Hổ đỉnh, ban thưởng chi vật. Nhạc Chính Hòa Trưng vừa thấy, liền hiểu được, khóe môi hơi câu, giải thích nói, phàm đến 800 tôn vị giả, trừ bỏ đều có danh lợi quần quận mà đến ngoại, Long Hổ đỉnh cũng lấy ta chờ bản thân có thể vì, sẽ ban cho kỳ dị chi vật, đặt tôn vị giả danh hào bên trong. Từ Tử Thanh nghe vậy, đầu tiên là cảm tạ, theo sau lại theo Nhạc Chính Hòa Trưng ánh mắt hướng kia tấm bia đá nhìn lại. Liền nhìn đến có một ít tu sĩ chính dò ra tay tới, tự kia tấm bia đá chỗ bọn họ danh hào phía trên rôi đi vào, lại lấy ra khi, bắt được chính là một cái túi gấm. Hắn nhạy bén phát hiện, kia bắt được túi gấm tu sĩ, rất nhiều vừa mới đem thần thức đưa vào túi gấm bên trong, thần sắc liền phảng phất có một tia kinh hỉ, chỉ là phần lớn lại thực mau che giấu lên, cũng không hiển lộ với ngoại. Thoạt nhìn, này túi gấm sự việc, ít nhất cũng là đối mọi người hữu dụng chi vật. Nhạc Chính Hòa Trưng cười nói, này đó ban thưởng thứ tự càng cao. Đoạt được càng là thích hợp tự thân, ta trước hồi được cái đối ta mình thân chi đạo cực hữu dụng sự việc, lúc này cũng muốn bính một chút vật khí. Từ Tử Thanh nghe được, càng thêm có chút tò mò lên, hắn liền lôi kéo Vân Liệt tay áo, nói, sư minh, chúng ta cũng đi nhìn một cái. Vân Liệt cũng không nhiều ngôn, lại mặc hắn kéo qua đi. Ba người đồng loạt thả người, bởi vì bọn họ đều ở phía trước 10 chi liệt, nơi vị trí tương đi không xa, cũng đều đồng thời tới. Từ Tử Thanh thẳng đem cánh tay xuyên thấu tấm bia đá. Ở nơi đó thoáng một sờ, quả nhiên, liền vẫn là được cái túi gấm nơi tay, chạm đến mềm mại, cũng không biết là dùng cái gì sợi tơ luyện chế mà thành, quang hoa nội liễm, rất là tinh xảo. Hắn cũng y đi theo mới vừa rồi rất nhiều người cách làm, dùng thần thức xem xét. Gì? Từ Tử Thanh nhịn không được hơi kinh hãi. Nơi này lại có hai kiện sự việc, một vị nhị chỉ trường, đạn châu khoan một tiết giáp mộc chi tinh, so với nguyên bản ở đa bảo lâu xứ sở đến kia nho nhỏ một lọ dịch trạng chi vật, này ngưng thật thái độ, tất nhiên là càng vì hiếm quý, cũng đối hắn càng vì hữu dụng. Mà còn có một kiện, đó là một đôi hơi mỏng ti bộ, màu sắc xanh nhạt, cùng hắn cực kỳ tương hợp, lại là một kiện có thể đem một khí tăng trưởng mấy lần đơn một thuộc tính tính thượng phẩm bảo khí, chính hợp hắn sử quyền khi dùng. Quả nhiên, là cực hợp hắn tâm ý. Theo sau, Từ Tử Thanh nhìn về phía Vân Liệt, nhẹ giọng hỏi, sư minh, kia Long Hổ Đỉnh, dư ngươi cái gì sự việc? Chương 537. Vân Liệt thần thức tham quá, mở miệng nói, ba đạo kiếm ý. Từ Tử Thanh ngẩn ra. Kiếm ý. Vân Liệt lược gật đầu, kiếm ý đều có 6 luyện. Từ Tử Thanh trong lòng khẽ nhúc nhích, cư nhiên là 6 luyện kiếm hồn dục sinh mà ra kiếm ý, này nhưng thực sự khó được. Cần biết này thiên hạ gian kiếm tu tuy nhiều, nhưng đều không phải là mỗi người ngộ tính đều là vô hạn. Rất nhiều kiếm tu cảnh giới đạt đến phi tiên khi, bản thân kiếm đạo cảnh giới lại vẫn không đủ, thường thường chỉ cần có thể đem nguyên thần cùng kiếm ý tương hợp, ngưng luyện ra kiếm hồn tới, liền có thông tiên chi lộ. Chỉ là lại còn có càng nhiều kiếm tu, đối kiếm đạo cảnh giới thập phần chấp nhất, cũng không chịu sớm phi tiên thôi. Bởi vậy có thể nghĩ, cứ việc đại thế giới có kia rất nhiều kiếm tu, chân chính kiếm đạo cảnh giới cực kỳ cao minh, cũng bất quá ít ỏi. Này 6 luyện kiếm hồn, đã là cực kỳ không tầm thường, mà Long Hổ Đỉnh đem này chờ kiếm ý tặng ba đạo dư Vân Liệt trong tay, đúng là hắn sở cần chi vật, không chỉ có thể làm hắn hộ thân chi vật, càng nhưng làm hắn sớm xem tưởng, mau chóng đi vào 6 luyện cảnh giới. Lại là cực thích hợp. Cũng khó trách này đó tâm tính kiên định kim bảng những thiên tài, đều nhịn không được mặt lộ vẻ vui mừng. Vân Liệt đem kiếm ý thu hồi, hắn ở trên kiếm đạo ngộ tính tất nhiên là cực cao, bất quá kêu hắn thoải mái đều không phải là này kiếm ý vì 6 luyện kiếm hồn dục sinh, mà là này ba đạo kiếm ý, đều là hắn kiếm vực bên trong không có chi kiếm ý, trong đó càng có một đạo gọi là tuyệt tình diệt dục kiếm ý, cùng hắn sở ngộ vô tình sát lục kiếm ý lược có tương tự chỗ, đối hắn tìm hiểu mình thân kiếm đạo, cũng là rất có tác dụng. Sư huynh đệ hai người đều được thứ tốt, kia Xương Nhạc Chính Hòa Trưng tự nhiên cũng không ngoại lệ, bất quá bọn họ lại chưa từng lại dò hỏi vị này nhị thiếu công chủ, rốt cuộc mặc dù thân là bạn tốt, cũng không hảo đối người suy cho cùng, bị thương tình cảm. Nếu là đối phương đoạt được vì bảo mệnh chi vật, nếu là hỏi, chẳng lẽ không phải cực kỳ không ổn? Không bằng từng người ước thúc. Nhạc Chính Hòa Trưng cũng chưa từng dò hỏi hắn hai cái. Một khắc đầu, Ấn Tu cùng Tuân Lương cũng đồng dạng trở thành kim bảng tôn vị tu sĩ, bất quá bọn họ thứ tự lại chỉ ở 528 cùng 573, cũng không thập phần dựa trước, đối bọn họ lại cũng đủ. Cũng là bởi vì này, làm cho bọn họ đối Vân Liệt rất có vài phần cảm kích, nếu không có kiếm thần lệnh, bọn họ đến nay chưa chắc có thể rèn luyện xuất kiếm hồn tới, càng chớ nói tại đây phong vân bảng chiếm cứ một vị trí nhỏ. Hiện giờ sắp tới đem đi vào thiên tuế ở ngoài thời gian có này vinh quang, không chỉ có đối bọn họ ở Bạch Long Phủ địa vị có cực đại trợ giúp, cũng coi như là lại bọn họ một cọc tâm nguyện, không đến mức lưu lại tiếc nuối. Bạch Long Phủ thiếu phủ chủ Bạch Long Xanh, chỉ là cùng hai vị đắc lực thuộc hạ cùng nhau, xa xa cùng sư huynh đệ hai người tiếp đón quá, bọn họ cũng cực minh bạch này hai người tất sẽ không vào lúc này cùng bọn họ lại đi Bạch Long Phủ làm khách, tự sẽ không làm bộ làm tịch. Tu tiên người từ trước đến nay rộng rãi, thọ nguyên cũng là dài lâu, một sớm phân biệt sau cũng không cần nhớ mong, nếu có nhân duyên, tổng hội lần thứ hai gặp nhau. Vì thế, bọn họ xoay người liền đã cáo tử. Thức mau. Sở hữu kim bảng tôn vị tu sĩ đều được đồ vật, sôi nổi một lần nữa rơi xuống mặt đất. Trong hư không tán tiên nhóm thân ảnh như ẩn như hiện, phát ra khí thế kêu rất nhiều tu sĩ đều nhịn không được dương mắt đi xem, trong lòng hướng tới kính ngưỡng cảm giác. Có thể ở độ kiếp sau khi thất bại lấy nguyên anh thái độ trùng tu, mỗi 5.000 năm một lần, còn muốn chịu đựng 9 lần kiếp số, mới có thể lần thứ 2 bị tiếp dẫn tiên giới. Phàm là có thể vượt qua vài lần kiếp số tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là có đại nghị lực hạng người. Tiêu đem hư không tỏa định tán tiên nhóm, hiển nhiên đều không phải là sơ sơ chuyển tu người, tất nhiên là đương đến này một phần kính trọng. Trung quanh các tiểu phong đầu thượng, không ít tiên tu, cũng đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đặc biệt là nhà mình có người quen, môn nhân trở thành kim bảng tôn vị tu sĩ, càng thêm cẩn thận, đều phải mau chóng tướng môn chung người nên đón, cùng trở về tới chỗ. Cho nên này lời trời, liền có rất nhiều độn quang quay lại, rất nhiều kỵ thú phi thiên độn địa, vô số pháp bảo qua sông giữa không trung. Đây đúng là thụy khí thiên điều, bảo quang lộng lẫy. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt, cũng hẳn là trở về tông môn. Nhạc Chính Hòa Trưng cũng muốn rời đi, hắn nhìn về phía này hai cái bạn bè, nghĩ nghĩ, chính là khuyên đủ, Vân Huynh, Tứ Huynh, hai người các ngươi vẫn là tìm được đồng tông người đồng loạt rời đi mới hảo. Đó là hắn tự thân, cũng phải đi tìm Băng Tuyết Tiên Cung tán tiên trưởng lão đi. Sư huynh đệ hai người cũng biết đạo lý này, lúc này bảng chiến tuy không phải cố tình, rốt cuộc là có bọn họ hai cái làm cớ. mới khiến cho tà ma đạo tất cả chu tuyệt. Bọn họ tự nhiên cũng không hồi ý, nhưng ở một ít tán tiên lão ma trong mắt, bọn họ còn lại là nổi bật quá mức, chỉ sợ sẽ không dễ dàng buông tha đi. Tốt nhất, đương nhiên vẫn là cùng tông môn người gặp nhau. Đang muốn khi, đông nhiên có một vị người mặc lục tinh sao trời bảo thanh niên đột tới, đúng lúc ngừng ở hai người phía trước, biểu tình, cũng có chút cổ quái, từ Tử Thanh, từ sư đệ, Vân Liệt. Vân sư đệ, từ Tử Thanh nhận được người này, cũng là kim bảng tôn vị thượng tu sĩ, cũng là Chu Thiên Tiên Tông lục tinh đệ tử, gọi là Vương Tử Hưng. Hắn hiển nhiên tuổi tác so với bọn hắn lớn lên nhiều, hiện giờ cũng tựa hồ biết được hai người bọn họ chính là đồng môn thân phận. Vì thế hắn liền hơi hơi mỉm cười, nói, gặp qua Vương sư huynh. Vân Liệt nhìn lại, thoáng gật đầu. Vương Tử Hưng lắc đầu nói, ta nhưng thật ra chưa từng nghĩ đến, người hai cái cư nhiên sẽ là đồng môn sư đệ. Cũng thế, nhị vị sư đệ, mau mau theo ta đi thấy chư vị trưởng lão bãi. Từ Tử Thanh tự nhiên theo tiếng, tuân vương sư huynh chi ngôn. Ngay sau đó ba người cũng không nhiều lắm lời nói, đều là thả người dựng lên, hóa độn quang mà đi. Chu Thiên Tiên Tông môn nhân, đều tụ ở một chỗ trên ngọn núi, trong đó Đông Lý Kỳ kiểm chế còn không thể hoàn toàn tự khống chế khí thế, đang cùng mặt khác vài tên đồng môn đứng ở một chỗ. Bọn họ chi gian, ước chừng trình chúng tinh phùng nguyệt chi thế, đem Đông Lý Kỳ vây quanh ở giữa. Mắt thấy Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt hai người tiến đến, này đó Chu Thiên môn nhân, cũng đều nhìn lại đây. Bọn họ trong mắt quang mang, cũng đều có vài phần phức tạp chi ý. Thật đúng là không nghĩ tới. Từ Tử Thanh nhất nhất chào hỏi, đều là gọi là sư huynh, Vân Liệt ít lời, tắc đều là gật đầu vì lễ. Đông đảo Chu Thiên môn nhân mấy ngày nay bảng chiến tới nay, đối hai người rất là chú ý, đối hai người tính tình cũng có chút hiểu biết, bởi vậy đều chưa từng nói thêm cái gì. Đặc biệt Vân Liệt tuy là lãnh đạo, đây cũng là bản tính như thế, thả kỳ thật lực cực kỳ cao cường, tự không đến mức gọi bọn hắn sinh chán ghét. Ngay sau đó, bất luận trong lòng làm gì ý tưởng, những cái đó Chu Thiên môn nhân cũng đều lục tục cùng sư huynh đệ hai cái chào hỏi, cũng đều gọi từ sư đệ, Vân sư đệ. Thoạt nhìn, đều còn tính thân thiện. Nhưng thật ra Đông Lý Kỳ lại hướng Vân Liệt chỗ nhìn lại, hắn tiếng nói trầm thấp, chậm vừa nói, nguyên lai Vân sư đệ chính là đồng môn, như thế ta Chu Thiên Tiên Tông lại nhiều một vị ngày sau tiên nhân, đây là đại thiện. Hắn kiểu gì lòng dạ, thả ở bảng chiến khi được chỗ tốt, cũng không sẽ bởi vậy đối Vân Liệt sinh ra bất mãn, đó là nguyên bản trong lòng có điều tiếc nuối, đợi đến biết Vân Liệt cũng vì đồng môn người sau, liền cũng phất đi. Vân Liệt chiều hắn thoáng gật đầu, cũng coi như chào hỏi qua. Đông Lý Kỳ cười cười, liền không nói chuyện nữa. Từ Tử Thanh thấy thế, trên mặt cũng có chút ý cười. Chu Thiên Tiên Tông, quả nhiên là đại tông phong độ, dạy dỗ ra tới đệ tử, cũng đều là không tầm thường hạng người. Một đám người đứng không nhiều lắm sẽ, ở bọn họ trên không, trời cao liền sinh ra biến hóa. Chỉ thấy vài đạo tuyệt cường khí thế qua đi, liền có mấy vị khí độ bất phàm nam nữ tu sĩ hạ xuống, mỗi người đều phảng phất có thể mai một mảnh hư không, có được vô cùng đáng sợ lực lượng. Bọn họ, đúng là Chu Thiên Tiên Tông này trở về làm hồ phát tán tiên. Cũng là tiên trong tông, các có tư chức trưởng lão. Một nữ bốn nam, hai vị sáu kiếp, ba vị năm kiếp, tất cả đều là tiếng tăm lừng lẫy tán tiên cường giả. Mấy người rơi xuống đất sau, quanh thân hơi thở phát ra, lập tức là có thể làm người phát hiện, bọn họ cùng bình thường tu sĩ, phát ra hương vị đều có cực đại bất đồng. Càng vì mờ ảo, càng vì khủng bố, cũng càng vì linh hoạt kỳ ảo. Nay ước chừng, đó là tán tiên sở đặc có tiên khí. Vài vị tán tiên hiển nhiên đối Vân Liệt, Từ Tử Thanh hai người ấn tượng không tồi, nhìn qua khi, trong mắt đều có một phân tán thưởng chi sắc. Cầm đầu sáu kiếp tán tiên nhìn về phía Vân Liệt, trước nói, kiếm lao có tâm, tặng ngươi một mặt lệnh bài. Nếu ngươi ngày sau có hạ, không ngại tiến đến kiếm lao phong một hàng, hắn nguyện cùng ngươi luận bàn kiếm thuật. Nói xong, hắn đem một mặt hình thức cổ xưa kiếm hình lệnh bài đánh ra, hướng Vân Liệt chỗ mà đi. Vân Liệt giơ tay tiếp nhận, phía trên quả nhiên truyền đến một khẩu nghiêm nghị kiếm ý, ở lệnh bài giữa, càng là viết một cái kiếm tự, khí phách cực kỳ kinh người. Hiển nhiên, này kiếm tự, đó là vị kia kiếm lao thân thủ viết, mà Vân Liệt cũng ở trong đó phát hiện, vị này viết xuống này tự kiếm lao, hắn kiếm đạo cảnh giới, vưu ở Vân Liệt phía trên, chính là hắn bình sinh ít thấy, kiếm đạo cảnh giới mạnh nhất một người. Hắn lập tức mở miệng, đa tạ kiếm lao. Từ Tử Thanh nhìn thấy này cái lệnh bài, cũng vì sư huynh vui mừng. Sư huynh ngộ tính kinh thiên, trước kia tự hành sờ soạng đã giống như nay cảnh giới, hiện nay khuyết thiếu. Đó là cùng cảnh giới thậm chí cảnh giới càng cao kiếm tu cho nhau luận bản, cho nhau xác minh. Lúc này có một vị sáu kiếp tán tiên, kiếm hồn bảy luyện kiếm lao phát ra mời, trước kia còn có bao nhiêu bảo lâu vị kia năm kiếp tán tiên, kiếm hồn ngũ luyện thương lan kiếm tiên ưu ái. Trước mắt trước tu luyện chung, sư huynh hẳn là vậy là đủ rồi bãi. Chính tâm tình rất tốt, kia sáu kiếp tán tiên, lại hướng từ Tử Thanh chỗ xem ra, cũng đều, Ngọc Chân tiên tử tặng ngươi một kiện tín vật, ngươi nếu có hạ, không ngại tiến đến Ngọc Lâu giao đài bái kiến một phen. Từ Tử Thanh kinh ngạc lên, Ngọc Chân tiên tử. Ở hắn trong trí nhớ, xác thật chưa từng có này nhân vật, có thể thấy được bọn họ cũng không quen biết, nhưng nếu không biết, kia Ngọc Chân tiên tử vì sao cố tình đối hắn có này một lời. Tiếp nhận 6 kiếp tán tiên truyền đạt một cây thật dài, màu xanh lá linh vũ, Từ Tử Thanh hơi một chần chờ, cũng nhận lấy. Bất luận như thế nào, vị tiên tử này luôn là một phần thiện ý, kế tiếp nghĩ đến cũng không có gì không ổn, huống chi nếu vật ấy từ môn trung trưởng lao trong tay chạy qua, tất nhiên là vô hại. Hắn vì thế cũng nói, đa tạ trưởng lão, đa tạ Ngọc Chân tiên tử. Vào lúc này, Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh đều đống nhiên phát giác, lên đỉnh đầu hư không bên trong, tựa hồ có cực cường hơi thở khó khăn lắm biến mất. Từ Tử Thanh không khỏi thầm nghĩ, này mới vừa rồi không đi giả, hay là đó là kiếm lão cùng Ngọc Chân tiên tử. Sau đó hắn lại cười, không đi nhiều làm cân nhắc. Nhưng thật ra Chu Thiên Tiên Tông mặt khác môn nhân các đệ tử nhìn thấy tình cảnh này, tâm tình càng thêm không giống bình thường. Vài vị tán tiên trưởng lão công đạo qua đi, liền phân phó nói, ta chờ ứng phải về tông, ngươi chờ thả đem pháp bảo tế ra. Liền như tới khi như vậy, các vị tinh thần điện đệ tử đồng thời khống chế một kiện pháp bảo, lấy Đông Lý Kỳ làm căn bản, khống chế đại ấn cùng sao trời lên đường. 9 viên sao trời thượng, này đó thiên tài các tu sĩ, liền cùng bước lên. Mà Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt hai người, còn lại là ngồi ở vị kia năm kiếp nữ tính tán tiên lấy ra một con linh cầm thượng, nghe nói bay nhanh cực nhanh, vừa lúc lấy tới lên đường. Chu Thiên Tinh Thần Điện, chương 538. Di chương 546, trở về. Đường xá thượng, quả nhiên chúng tiên tu đều có thể phát hiện có nhìn trộm cảm giác, nhưng rốt cuộc bọn họ người đông thế mạnh, lại có tu vi cao thâm người đi theo, rốt cuộc chưa từng ra cái gì đừng rẽ, hành trình thượng tính an ổn. Đoàn người mênh mông cuộn cuộn, đi qua mấy ngày, rốt cuộc trở lại Chu Thiên Tiên Tông. Cùng ngày thường Vân Liệt, Từ Tử Thanh hai người hồi tông bất đồng, có tán tiên đồng hành, thả có như vậy nhiều tinh thần điện tinh cấp đệ tử đồng loạt, này thanh thế liền cũng phá lệ bất đồng, pha là dẫn nhân chú mục. Mà bảng chiến qua đi, kia 800 tôn vị tin tức, cũng sớm bởi vì các loại phương thức, truyền đạt đến toàn bộ càn nguyên đại thế giới. Nay Chu Thiên Tiên Tông, cũng hoàn toàn không ngoại lệ. Lướt qua ngoại môn, nối thẳng nội môn, này rất nhiều Chu Thiên Tiên Tông các loại đệ tử đều tại hạ phương ngửa đầu quan vọng, biểu tình đều là hâm mộ chi ý. Trong đó địa vị so cao giả, càng thêm minh bạch Đông Lý Kỳ đám người thân phận quý trọng, hoặc tiếp tục dốc lòng tu luyện, hoặc tâm sinh ghen tị, hoặc âm thầm hướng tới, đủ loại tâm tư, khó có thể đo. Không ít người có tâm, càng là đã là biết được này hồi bảng chiến, Chu Thiên Tiên Tông nổi bật cực kỳ việc. Đông Lý Kỳ đột phá hóa thần kỳ, trở thành cực kỳ hiếm thấy, thiên tuế dưới liền thăng cấp xuất khiếu tuyệt thế thiên tài, ở trong tông môn địa vị, lại muốn dâng lên. Mà tân gia đứng đầu bảng tuy là tương đối xa lạ danh hào, cư nhiên cũng là xuất từ Chu Thiên Tiên Tông, có khác một người đồng dạng xông vào tiền 10 tôn vị, cũng đồng dạng là bổn tông đệ tử. Còn lại đông đảo đi trước tham gia bảng chiến đồng môn, mỗi người không rơi, đều ở 800 tôn vị phía trên. Như thế vinh quang, mặc dù bọn họ bất quá chỉ là đều là tiên tông đệ tử, cũng là có chung vinh dự. Ngũ Lăng Sơn Vực. Trời cao, một cái tín hiệu đánh ra, bộc phát ra sáng ngời sáng giỏi. Trong chớp mắt, ở sơn vực rất nhiều ngọn núi chung, liền bay nhanh ra mấy đạo bóng người, hết thể nhanh chóng đi vào chủ phong phía trên. Một vị rất có khiêu thoát chi ý thanh niên tu sĩ chính vội vàng đi tới, đúng là đầy mặt vui mừng, vực chủ. Ngày ngày thả câu lão giả quay đầu lại, ánh mắt rất là hòa ái, khác hoàng, vì sao như vậy vội vàng. Hắn liếc mắt một cái đảo qua bốn phía, phàm là Ngũ Lăng Sơn vực trung đệ tử, cũng ra hình tôn chủ tổng cộng 8 người, cư nhiên đều đi vào nơi này. Đúng là bị Kha Hoàng kia một đạo tín hiệu triệu tập mà đến. Kha Hoàng thân là tu sĩ, nguyên bản không lo như thế cuốn quýt, hiện giờ lại phảng phất bất chấp thất thố, thực sự gọi người kinh ngạc. Còn lại vài vị Ngũ Lăng đệ tử, cũng biết được này Kha Hoàng tuy nói tính tình sảng khoái, lại không đến mức không có việc gì triệu tập mọi người, cho nên cũng không chất vấn cái gì, liền chờ hắn hoãn quá mức tới, báo cho bọn họ. Hình tôn chủ thấy thế, liền nói, chính là phát sinh chuyện gì. Chúng Ngũ Lăng đệ tử cũng sôi nổi suy nghĩ gần đây việc, cẩn thận nghĩ tới lúc sau. Có thể nói đại sự, cũng bất quá chỉ có một kiện thôi. Phong vân bảng chiến. Bọn họ một mạch chung, có 2 vị đệ tử đi tham gia này bảng chiến, mặt khác còn có 2 người bạn tốt, cũng đi trước kia chỗ.